Ba Phất La Na dành riêng vòng 6 pháp thuật, héo rũ xạ tuyến. Uy lực của nó chỉ so với thất hoàn đơn thể tử linh pháp thuật tử vong nhất chỉ thấp một cái vòng dai, nhưng mà, nó lại có thể vô hạn phóng thích. Nhưng, không đợi những vũ khí này chát đến Hoắc Tang thân thể, lại càng không đợi kia đầy áp tử linh ma pháp xạ tuyến đương thật theo đầu ngón tay của nàng bắn ra, mặt sau, tiểu long tác kéo đã bắt đầu chính mình động tác nha nha nha. Ngay tại Adele ôm ấp bên trong, này tiểu gia hỏa nhi truy đuổi cái đuôi của mình, tại chỗ bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Này cổ quái động tác nhiễu loạn xung quanh ma lực, xem như yêu tinh hoang dã một bộ phận này phiến lãnh địa vốn có được duy nhất thuộc về nó quy tắc của mình. Người bình thường đối với lần này cơ hồ không hề phát hiện, mà một ít tự thân vốn cụ có thật nhiều chỗ thiếu hụt gia hỏa, tác nhận được thật lớn địch nhiễu. Phía trước, quỷ bà Ba Phất La Na lập tức liền có thể hoàn thành chính mình pháp thuật, có thể cuối cùng một cái nốt nhà còn không có niệm đến một nửa, một cỗ kỳ cảm giác nhột chợt trào lên nàng mũi, làm nàng căn bản không thể khắc chế, há to mồm, đánh một cái tầng tầng lớp lớp hắt xì hắt xì. Nàng mạnh mẽ khom lưng, cái này hắt xì đánh cho quá lớn, nàng liền ánh mắt cũng không nhịn được đóng lại. Hoàn thành hơn phân nửa pháp thuật bị bắt gián đoạn, lơ lửng tại lơ lửng không trung ngân châm, kéo đợi khí cụ đều đột nhiên dừng lại, một trận run rẩy, hiển nhiên, thứ này đối với nàng địch nhiễu quá lớn, suýt chút nữa nàng liền ma lực của mình đều chuyển vận không xong, làm mấy thứ này rơi xuống. Mà này một chớp mắt địch nhiễu, liền đủ để cho Hoắc Tang đột phá nàng kia một chút sắc bén tạo thành phòng ngự trận tuyến, một đường đi đến mặt của nàng phía trước, trong tay song đầu kiếm giấy lên liệt hỏa hừng hực, hiệp bọc lấy ma năng chém bàng bạc uy lực, một kiếm chém vào trên thân thể của nàng. Oanh! Khủng bố sức đầy tập kích đến, thậm chí đến 1m5 cao quỷ bà lão thái thái tự nhiên không có cách ngăn cản, thân thể giống như một cái bị đá một cước bóng cao su giống nhau bay rất ra ngoài, đánh vỡ nàng tảng đá phòng nhỏ bức tường, mang theo đất thạch băng liệt nổ vang âm thanh, một đường lăn đến bên ngoài. Tảng đá phòng nhỏ lung lay sắp đổ, sắp sập, Hoắc Tang hai cánh rung lên, lao ra gian phòng, Adele ôm lấy tiểu long đi vòng qua. Hai người một con rồng hướng về quỷ bà, nắm chắc thắng lợi đã nắm ở trong tay. Phía trước, quỷ bà xoay người, trên thân thể của nàng tự nhiên cũng treo đầy một thân ma pháp bắp, cũng không có bởi vì hắn một kiếm kia thụ cỡ nào trầm trọng tổn thương. Nhưng, nhược điểm của mình đã bị đối phương phát hiện, vừa thấy mặt đã rơi vào như thế hạ phong, loại tình huống này, tuyệt đối là xa xa vượt quá dự liệu của nàng. Bất chấp một lần nữa đi khống chế chính mình những vũ khí kia, cái này lão thái thái ngẩng đầu nhìn phía Hoắc Tang. Đôi mắt bên trong mang theo đậm đặc khiếp sợ ngươi như thế nào hội. Thật hiển nhiên, nàng muốn hỏi chính là ngươi như thế nào sẽ biết nhược điểm của ta. Xem như quỷ bà bên trong người nổi bật, nàng không cần nhiều lắm học tập cùng tu hành, liền có thể có được truyền kỳ cấp bậc thi pháp năng lực, nhưng mà tới tương ứng, nàng cũng cụ bị một chút bình thường người làm phép không nên có nhược điểm. Chí mạng nhất, chính là nếu là có nhân tại nàng xung quanh 10 thước phạm vi nội nghịch kim đồng hồ xoay quanh, nàng liền có khả năng khắc chế không nổi nhảy mũi. Vì thế nàng không thể tiếp tục niệm tụng pháp thuật chú ngữ, thậm chí liền đã thả ra ngoài pháp thuật, đều có thật lớn khả năng bị đánh gãy. Cái nhược điểm này, bí mật này, từ trước đến nay đều chỉ có cực ít người biết. Nếu như ngoại nhân không biết, nàng chính là truyền kỳ cấp bậc người làm phép, còn nếu là bị người khác biết, lực chiến đấu của nàng lập tức 10 không còn nhất. Mà biết nàng cái nhược điểm này, chỉ có nàng số rất ít mấy cái thân nhân, trước mắt tới nói, có động cơ hại nàng. Cũng chỉ có chính mình mặt khác hai vị tỉ muội, cho nên. Phía trước, Hoắc Tang làm sao có khả năng không biết nàng tâm lý suy nghĩ cái gì. Khóe miệng của hắn nhịn không được gợi lên một chút nụ cười, tiếp lấy đùa cợt nói làm quỷ hồ đồ A, Ba Phất La Na, người này buồn cười ra hỏa, chết đã đến nơi, còn không biết là ai bán đứng ngươi đâu. Hắn lớn như vậy tiếng cười nhạo nói, phía trước, quỷ bà Ba Phất La Na chợt trợn tròn chính mình thiềm thứ đôi mắt, tiếp lấy tức giận đến một trận giơ chân tư tạp ba toa. Có phải hay không tư tạp ba toa phái ngươi đến, còn đem bí mật của ta nói cho ngươi? Hoắc Tang lập tức sắc mặt kịch biến, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không phải là nàng, là một cái khác, ngươi đi chết a. Hắn nói, bãi làm ra một bộ chột dạ bộ dáng, hai cánh lại lần nữa vỗ, vô cùng lo lắng muốn đem Ba Phất La Na chém giết. Nhưng mà hắn cái này biểu hiện, ngược lại làm cái này quỷ bà càng thêm tin tưởng suy đoán của mình, nhất thời. Lửa giận ngập trời tại ngực của nàng khang bên trong mãnh liệt minh mông, quả nhiên là nàng, chính là nàng, đáng chết tư tạp ba toa, ta nhất định phải để cho nàng dễ nhìn. Nàng lớn tiếng thét chói tai, có thể đối mặt xông qua đến Hoắc Tang, nàng không dám chút nào chính diện ứng đối, xoay người tè ra quần về phía phương xa nhảy lên nhất nhảy, kiệt lực chạy trốn, kéo xa khoảng cách với hắn. Adele ôm lấy tiểu long tắc rồi, tính toán truy kích, nhưng mà nàng mới vừa đi còn chưa được hai bước, chỉ nghe thấy Hoắc Tang một tiếng la lên: các ngươi dừng lại, ta đi truy là tốt rồi. Nói, hắn mở ra hai cánh, đi theo quỷ bà mặt sau một đường bay nhanh, nhưng vẫn chưa thêm đến cao nhất tốc độ, mà là thực bằng phẳng về phía trước. Bởi vậy, bà Phất La Na đi ra ngoài thật là xa một khoảng cách sau đó, mới cuối cùng có cơ hội niệm tụng chú ngữ. Mà pháp lực lượng thêm vào ở trên thân thể của nàng, tên gia hỏa này theo sau giống như cóc giống nhau, nhảy lên nhất nhảy, cực nhanh về phía phương xa rời đi. Mà Hoắc Tang cũng theo đó dừng lại, nhìn theo cái này quỷ bà bính nhảy rời đi, khóe miệng của hắn gợi lên một chút ý cười. Mặt sau, Adele ôm lấy Tác Kéo đuổi theo đến, phát hiện ba Phất La Na thân ảnh đã biến mất sau đó, nàng khuôn mặt lập tức treo đầy vội vàng: xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào làm nàng trốn thoát rồi? Hoắc Tang mỉm cười nói: nơi này còn thực sự làm nàng chạy, có nàng tại phía trước dẫn đường, chúng ta mới có thể nhanh hơn đến hạ một chỗ, đúng không? Nói, hắn bảo chỉ hai cánh mở ra trạng thái, lao xuống xuống, tại Adele kinh hô tiếng bên trong, một cái công chúa ôm đem nàng ôm tại trong lòng, sau đó nói: ôm chặt ta, thân ái, ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Nói, sau lưng của hắn lại lần nữa phun trào ra năng lượng bàng bạc lưu, thúc đẩy thân thể hắn, truy đuổi phía trước ba Phất La Na thân ảnh, một đường hướng phương xa bay nha mà đi. Phía trước, ba Phất La Na cái này thiềm thử giống nhau đáng ghét quỷ bà một đường bính nhảy, mỗi giây đều phải vượt qua gần 100 mét khoảng cách xa, hướng phương xa một đường bay nhanh. Là một cái truyền kỳ cấp bậc người làm phép, nàng kỳ thật cũng nắm giữ dị giới truyền tống này nhất pháp thuật, có thể trực tiếp rời đi lăng kính thế giới. Nhưng mà, lòng tham nàng không bỏ được bỏ đi thật vất vả được đến phương này tiểu thế giới, nếu là rời đi, như vậy có thể nên cái gì đều không thuộc về nàng. Theo mà bây giờ, nàng liền tính toán đi tìm đến chính mình một cái khác tìm muội, hảo hảo mà thương lượng đi ra một cái biện pháp, cùng một chỗ đối phó Tư Tạp Ba Toa, đem vốn thuộc ở chính mình toàn bộ tất cả đều đoạt lại. Nàng như thế nhảy hơn một giờ thời gian, cũng sớm đã nhảy ra chính mình sở thống trị mảnh kia lâm cùng đầm lầy, đi ra phía ngoài. Nơi này ánh nắng mặt trời vừa vặn, xa xa có một phiến hồ nước, phản xạ điền thượng ánh nắng mặt trời, ba quang lăn tăn, rất là dễ nhìn. Thứ 1182 chương độc giác thú quả phụ. Này phiến cảnh hồ là xinh đẹp như vậy, nhưng mà, nhìn thấy nơi này cảnh tượng, ba Phất La Na khuôn mặt lại hiện lên rõ ràng thù hận chi sắc. Nàng cách mảnh kia hồ nước xa xa nhìn phía phương xa, nghiến răng nghiến lợi, môi ông trương, yết hầu nhịn không được một trận tức giận mắng Tư Tạp Ba Toa: đáng chết Tư Tạp Ba Toa, người phái người giết ta, ta khiến cho ngươi cũng không tốt quá. Cái này quỷ bà như thế thét chói tai, song má chợt nâng lên, tiếp lấy môi hướng hai bên toét ra, miệng há đại, quả thực so nàng đầu của mình còn muốn thật lớn. Theo sau, một đám loại nhỏ thiềm thừ, theo cổ họng của nàng bên trong nhảy ra. Cẩn thận đi nhìn, kia dĩ nhiên là một đám tiểu nhất hào nàng chính mình, đồng dạng trừng mắt tròn vo ánh mắt, tỏa ra điểm xấu khí tức. Cuối cùng, tổng cộng 4 cái tiểu nhất hào quỷ bà rơi ở trên mặt đất, cho nhau trừng hai mắt, âm trầm, đồng tử bên trong đều lộ ra tính kế. Đi thôi, nàng rít một tiếng, đi cấp cái thứ kia đào một điểm loạn, đem nàng công xưởng bên trong đồ chơi tất cả đều cấp phá đi, làm nàng khó chịu, làm nàng tan nát cõi lòng. Hừ hừ, đây là dám như vậy đắc tội ba Phất La Na kết cục. Nàng tức giận mắng, theo sau thúc giục những cái này loại nhỏ thiềm thừ đi tới. Cùng với nàng từng tiếng chú ngữ, những cái này loại nhỏ thiềm thừ nhảy lên nhất nhảy nhảy hướng phương xa, muốn cho nàng tìm muội tìm một chút phiền toái. Ngay cả nàng chính mình, tắc xoay người, bính nhảy hướng một hướng khác rời đi, đi tìm nàng một cái khác tìm muội, nàng cho rằng tương đối có thể tin cái kia một cái đi. Tại nàng rời đi sau đó, phía sau, nhất đạo bạch sắc quang mang cắt qua phía chân trời mà đến, dừng ở bờ hồ bên cạnh, không phải là người khác, đúng là luôn luôn tại truy tung ba Phất La Na Hoắc Tang một đoàn người. Hắn rơi xuống trên mặt đất, thở hổn hển, rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mà ở hắn ôm ấp bên trong, chính ghé vào Adele bụng tiểu hoàng đồng long tắc rồi, hiện tại đầy mặt đều viết cấp bách ai nha, muốn cho cái kia quỷ bà chạy mất rồi. Giọng nói của nàng nôn nóng đến cực điểm, mà đối với lần này, Hoắc Tang cười khổ một tiếng, rõ ràng có chút thở không được chạy bỏ chạy a, không đuổi kịp, ai. Nói, hắn nhịn không được lắc đầu, khe khẽ thở dài. Adele theo hắn trong ngực xuống, nâng đỡ thân thể của hắn tử, đầy mặt đều viết lo lắng: ngươi có khỏe không? Hoắc Tang gật đầu: ta cũng may, không có việc gì, chính là quá mệt mỏi. Tiểu hoàng đồng long quay đầu nhìn hắn: ngươi thể lực như thế nào nhanh như vậy liền đã tiêu hao hết nha. Ta còn cho rằng ngươi lợi hại hơn một điểm đâu. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, theo sau cười vỗ một cái nàng mông, còn không phải là bởi vì ngươi quá nặng, muốn không phải là bởi vì ôm lấy ngươi, ta có thể phi một ngày cũng không liên lụy. Hắn nói như vậy, trêu chọc lông mày, nhìn qua rất là tự tin. Mà ta kéo lại lập tức nóng nảy, dùng chính mình hai cánh che cái đuôi, theo sau kêu to phản bác, tại sao có thể là bởi vì ta béo. Ta nặng hơn cũng không có khả năng so Adele càng nặng nha. Nàng như vậy quát to, càng nói càng tức, nhịn không được há mồm ra, hướng về Hoắc Tang cổ tay một trận cắn cắn. Hoắc Tang cười tùy ý nàng cắn cắn, đùa giỡn có một thời gian mới cuối cùng dừng lại. Adele nâng đỡ thân thể của hắn tử, có chút đau lòng nhìn hắn, ngươi có khỏe không? Không cần cậy mạnh, cái kia quỷ bà di chuyển khi động tĩnh rất lớn, hơn nữa ta cũng có một chút truy tung nàng dấu vết phương pháp xử lý. Như thế này ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta đi bộ lại đuổi theo, cũng không tính là muộn. Nàng như thế giọng ôn nhu khuyên bảo, đối với lần này, Hoắc Tang khẽ lắc đầu, a, ta biết, bất quá không cần thiết, thân ái. Nói như vậy, hắn quay đầu đã quên liếc nhìn một cái bên cạnh hồ nước, đi tới nơi này, chúng ta cũng có thể xem như đã tới một chỗ muốn chỗ cần đến. Adele có chút không hiểu, quay đầu nhìn phía bên cạnh hồ nước nơi này, làm sao vậy? Cái này hồ bên trong ẩn giấu cái gì vậy sao? Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, quả thật như thế. Nói, hắn thở hổn hển, tại bên cạnh tìm tảng đá ngồi xuống, theo sau ôm lấy tiểu hoàng đồng long tắc rồi, nhẹ giọng nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thân ái. Tiểu gia hỏa nhi lập tức lên tinh thần, cái gì? Ngươi đến hồ bên trong đi, tìm một cái phiêu tại mặt nước thượng, trang than đá thiết bát. Hoắc Tang nói, ngươi ngậm nó trở về, sau đó dùng ngươi long viêm, bắt nó châm lấy. Tại kia sau đó, chúng ta có thể nhìn thấy cái hồ này chủ nhân. Tiểu hoàng đồng long nháy một chút ánh mắt, nghe vào thật thần kỳ, tốt, ta đi thử một chút. Nói, nàng phịch cánh, bay về phía hồ nước, Adele nhìn bóng lưng của nàng, ngồi vào Hoắc Tang bên cạnh, khoác lên cánh tay của hắn, nơi này hẳn là tương đối nguy hiểm a. Người cứ như vậy yên tâm làm ta kéo chính mình đi tìm cái vật kia. Ta cũng biết bơi thượng hành đi, ngươi để ta đi cũng giống vậy. Hoắc Tang ôm nàng eo nhỏ, nhẹ giọng nói, không có khả năng, nơi này chủ nhân là một vị thiện lương tồn tại, hơn nữa nàng yêu thích tiểu hài tử, cho nên không có khả năng có vấn đề gì. Hơn nữa, ta cần nghỉ ngơi một chút, thân ái, vừa rồi thật mệt chết ta. Nói như vậy, hắn đem đầu tựa vào Adele trên vai, nhắm mắt lại, cơ hồ muốn vào nhập hôn mê sâu bên trong. Adele không có nhiều lời, ôm thân thể của hắn tử, yên lặng chờ đợi. Hai người cứ như vậy ôn tồn, thật lâu sau, hồ nước xa xa truyền đến cánh vịt âm thanh, tác kéo còn nhỏ thân ảnh cuối cùng bay trở về. Hô! Nàng mồm to thở hổn hển, đem cái bọc kia than đá thiết bát phóng tới Hoắc Tang trước mặt, tiếp lấy ngẩng lên gương mặt nhỏ, đầy mặt đều là kiêu ngạo, tìm được á, ta lợi hại hay không? Hoắc Tang cười câu một chút nàng mũi nhỏ lợi hại. Tác kéo hắc hắc cười, tánh tình trẻ con lộ rõ. Nàng theo sau lại cúi đầu, hướng về thiết bát bên trong than đá há mồm ra, một ngụm ngọn lửa phụt lên mà ra, lập tức, kia một chút đen xì than đá đều bị thiêu đốt, lượn lờ khói nhẹ thẳng tắp bay lên, nhắm thẳng vào bầu trời. Hoắc Tang đem tiểu long ôm đến trong lòng, an tĩnh chờ đợi, mắt thường có thể thấy được, kia một chút khói nhẹ tại hồ thượng hình thành một đảo hơi mờ màn che, chiết xạ ánh nắng mặt trời, bày biện ra một loại mông lung màu tím, rất là dễ nhìn. Mà theo sau, tại kia mông lung sương khói bên trong, một đường nét lưu loát tuấn tú khôi ngô con ngựa thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Tuy rằng ngoại hình nhìn qua là mã, nhưng đỉnh đầu của nó lại sinh trưởng một cái sừng, hiển nhiên đây cũng không phải là bình thường ngựa, mà là một độc giác thú. Hoắc Tang đứng người lên, biểu thị lễ phép, tùy theo hắn và Adele đứng dậy, phía trước, đỉnh đầu có một căn màu vàng độc giác thú theo sương khói chung đi ra, hoàn toàn cho thấy nàng xinh đẹp thân ảnh. Thân thể của nàng cả vật thể thuần trắng, chỉ có bờm ngựa cùng đuôi ngựa hiện ra rực rỡ màu vàng, có vẻ cao quý và xinh đẹp. Nàng có màu lam ôn nhu như nước bình thường mỹ lệ đôi mắt, chính là theo ánh mắt của nàng bên trong, Hoắc Tang có thể nhìn thấy rõ ràng bi thương. Cái này độc giác thú rất là cẩn thận, nàng cùng Hoắc Tang bảo trì chừng 50 mét khoảng cách, hơi hơi cúi đầu, độc giác đỉnh có ma pháp phát sáng hiện ra. Một cỗ ma pháp lực lượng khoách tán ra, dũng mãnh vào Hoắc Tang đầu óc bên trong. Hắn vẫn chưa cự tuyệt cổ lực lượng này, theo sau, một cái thanh lệ giọng nữ, trực tiếp vang lên tại hắn não bộ bên trong, các ngươi, là người nào? Adele ngạc nhiên nhìn cái này độc giác thú, nhất thời quên mất trả lời. Loại này thuần khiết sinh vật quả thật sẽ chỉ ở yêu tinh hoang dã bên trong tồn tại, nhưng cũng không có cỡ nào phổ biến. Càng nhiều dưới tình huống, các nàng vẫn là cùng chính mình phối ngẫu, tìm kiếm một cái xó xỉnh địa phương ẩn cư, dễ dàng sẽ không để cho người khác tìm được các nàng. Cũng bởi vậy, cho tới bây giờ, Adele đều còn không có đụng phải một cái độc giác thú. Hôm nay đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy sống độc giác thú, nhất thời, tâm tình của nàng không khỏi có chút kinh ngạc vui mừng, nhất thời đã quên nên như thế nào trả lời, mới xem như tương đối khéo. Mà Hoắc Tang Tác không có suy nghĩ nhiều như vậy đồ vật, nhìn trước mắt độc giác thú, khóe miệng của hắn gợi lên một chút mỉm cười, lòng nói đây hết thảy vẫn thật là cùng trong trò chơi miêu tả nội dung không còn nghĩ đến. Độc giác thú kéo Mona, vốn là cùng trưởng phu của nàng ẩn cư tại giữa hồ, nhưng mà, đáng ghét quỷ bà nhóm lừa gạt nàng, bắt đi trưởng phu của nàng, chỉ trừ nàng chính mình tại đây phiến tiểu hồ bên trong, cô độc vượt qua 5 tháng khá dài. Nàng thực cẩn thận, cũng thực sợ hãi, bởi vì quỷ bà nhóm dùng để phong ấn tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na mấu chốt đạo cụ một trong, chính là một cái sừng thú giác. Các nàng là bởi vậy mới bắt đi trưởng phu của nàng, tuy rằng kéo Mona cũng không biết đây hết thảy. Nhưng theo kia sau đó, nàng liền sinh hoạt tại lo lắng, bi thương cùng sợ hãi bên trong, sợ mình cũng gặp quỷ bà nhóm độc thủ. Mà tự nhiên, muốn có được tín nhiệm của nàng, Hoắc Tang từ lâu rõ ràng ứng nên nói cái gì. Thứ 1183 chương độc giác thú cùng xử nữ. Ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, một vị thuật sĩ, vị này là Adele xanh biếc đằng, cùng tác luôn. Hoắc Tang đơn giản làm cái tự giới thiệu, theo sau thẳng đến chính đề. Chúng ta duy trì tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na, hy vọng có thể đánh bại xa lậu tập 3 cái quỷ bà, làm lăng kính thế giới một lần nữa phản hồi hòa bình cùng tự do. Xa lậu tập, đây là ba người kia quỷ bà vì chính mình quỷ bà tập hội sở lấy tên. Xa lậu đại biểu thời gian, các nàng hy vọng lấy này ngụ ý chính mình đem trường khống lăng kính thế giới toàn bộ thời gian, từ quá khứ đến tương lai mỗi một cái xó xỉnh, hết thảy tất cả đều bị các nàng khống chế. Đương nhiên, các nàng gầy yếu thực lực khẳng định làm không được đây hết thảy. Tên này, cũng bất quá là các nàng chính mình đang khoác lác ra thôi. Lời của hắn rất là hữu hiệu, trước mặt, độc giác thú đôi mắt bên trong hiện lên rõ ràng khao khát sắc thái thật. Các ngươi nguyện ý đi đối kháng kia tà ác quỷ bà. Kỳ ảo giọng nữ trực tiếp tại hắn não bộ bên trong vang lên, nghe vậy, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm đương nhiên, sự thật phía trên, chúng ta đã đánh bại quỷ bà ba Phất La Na, chỉ tiếc không có thể đem nàng chém giết, làm nàng chạy trốn tới tỷ tỷ nàng nơi nào đây. Chúng ta bây giờ đang chuẩn bị đi đánh bại quỷ bà tư tạp ba toa, nhưng thực đáng tiếc, tay của chúng ta đầu khuyết thiếu tình báo, không rõ ràng lắm nhược điểm của nàng, cũng không biết nàng hiện tại tàng tại nơi nào. Nói, mắt của hắn thần dần dần thành khẩn tôn quý độc giác thú tiểu thư, ngài có thể giúp bọn ta sao? Độc giác thú lúc này gật đầu đương nhiên, ngà đúng, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, ta hy vọng, các ngươi có thể tìm về trượng phu của ta. Hắn cũng là một độc giác thú. Nhưng hắn bị quỷ bà nhóm bắt đi rồi, không biết bị gây cái dạng gì tà ác ma pháp. Ta hiện tại cảm giác không đến vị trí của hắn, nhưng ta có dự cảm, hắn nhất định còn sống. Nàng lời còn chưa nói hết, một đạo bóng ma đột nhiên lẻn đến sau lưng của nàng, tiếp lấy, chói lọi lưỡi dao xuất hiện, nhắm thẳng vào nàng gáy. Độc giác thú kéo Mona còn không có phản ứng, Adele đã sắc mặt đại biến. Chỉ có Hoắc Tang sắc mặt không thay đổi. Báo động trước thuật cũng sớm đã làm hắn trước tiên dự liệu được này đâm một phát giết, vì thế hắn giơ tay lên, siêu ma sở trường thuấn phát pháp thuật dùng ra, lập tức sau lưng pháp trận thành hình, tứ căn tráng kiện năng lượng thúc bắn nhanh mà ra, rầm rầm rầm phanh. Nặng nề lực tráng năng lượng nổ mạnh âm thanh vang lên, lập tức, kia che giấu ở hắc vụ bên trong thân ảnh kêu thảm thiết một tiếng, bay rớt ra ngoài, rơi xuống hồ bên trong chớp mắt liền không thấy thân ảnh. Mà lúc này, độc giác thú kéo Mona mới hậu chi hậu giác ý thức được có người muốn ám sát chính mình, lập tức, nàng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hoàng thét chói tai a. Hoắc Tang chặn lại nói bình tĩnh, thích khách đã bị ta giải quyết rồi. Đối với trận này ám sát, hắn cũng sớm đã có dự liệu. Nằm ở thượng đế thị giác hắn đã sớm biết, tại không ngừng nghỉ cho nhau tính kế bên trong, ba cái quỷ bà đã đem cái kia phong ấn trạch bích người nà mấu chốt đạo cụ, một cái sừng thú giác, cấp vứt bỏ. Quỷ bà tư tạp ba toa đối với lần này rất là lo âu, cho nên nàng phái ra thích khách, tại đây phiến bờ hồ phụ cận ôm cây đợi thỏ, chỉ chờ kéo Mona hiện thân thời điểm liền đem nàng bắt, sau đó gỡ xuống sừng của nàng, làm thành một kiện hoàn toàn mới đạo cụ. Đây hết thảy Hoắc Tang đã sớm biết, chính là gia hỏa kia ở trong tối trung ẩn giấu, hắn tìm không thấy. Thẳng đến khoảnh khắc này hắn chủ động hiện thân, hắn có thể dùng ma năng bạo phát sau mà đến trước, chớp mắt đem đánh tan. Thích khách kia thân thể bị đánh cho rách tung tóe, rơi vào thủy bên trong, kích thích lên mảng lớn bọt nước, nhưng trong nháy mắt ở giữa liền chìm vào đáy hồ, chẳng biết đi đâu. Hoắc Tang mặt hướng độc giác thú, kiên nhẫn khuyên bảo, bởi vậy, độc giác thú vốn là niệm đến một nửa chú ngữ mới gián đoạn, tiếp lấy chưa tình hồn nhìn phía sau, thích khách kia rơi xuống nước vị trí, đầy mặt đều viết dày đặc nghĩ mà sợ. Hoắc Tang thu liễm trên mặt nụ cười, biểu cảm nghiêm túc nhìn đến, quỷ bà nhóm quả thật thực nghĩ đối với người bất lợi a. Độc giác thú cắn răng gật đầu giống như, cho nên, Hoắc Tang tiên sinh, xin ngài nhất định phải đánh bại các nàng, đem Trạch Bích ngươi na điện hạ cứu trở về đến. Nàng nói như thế, âm thanh bên trong tràn ngập sợ hãi. Tư tạp ba toa phòng nhỏ tại nơi này phía bắc, nàng bình thường không sẽ rời đi chính mình phòng nhỏ, đại đa số thời gian, nàng cũng sẽ ở chỗ đó may chính mình đồ chơi, hoặc là chế tác rối gỗ, nấu chín nồng canh. Nàng hiện tại vậy cũng tại chỗ đó, chúc các ngươi có thể thuận buồm xuôi gió. Nàng nói xong những cái này, tùy sau đó chuyển người, hoảng sợ trốn hướng hồ trong nội tâm. Nàng bốn vó đạp mặt nước, thân ảnh dần dần mơ hồ, rất nhanh liền biến mất ở sương khói bên trong, cũng không nhìn thấy nữa. Hoắc Tang nhìn bóng lưng của nàng, biểu cảm hơi lộ ra tiếc nuối. Kỳ thật tại hắn nhìn đến, cái này độc giác thú vẫn là một cái thực lực rất không sai ra hỏa, nếu như có thể mời nàng gia nhập đội ngũ của mình, kế tiếp khẳng định càng thêm thuận tiện một chút. Nhưng đáng tiếc, lá gan của nàng thật sự là quá nhỏ, cho nên cái ý nghĩ này, cũng liền trở thành một loại không quá khả năng hy vọng xa vời. Nhìn theo cái này độc giác thú bóng lưng rời đi, Adele biểu cảm cũng có một chút tiếc nuối. Mà tiếp lấy, nàng xoay quay đầu, hơi lộ ra u hoán nhìn Hoắc Tang, theo sau đưa ngón tay ra, lại đang hắn eo ở giữa bấm một cái. Hoắc Tang ăn đau đớn, xoay người trốn tránh, đồng thời duỗi tay vuốt ve ngón tay của nàng, ngươi làm gì thế? Ai u? Adele nhỏ giọng nói, còn không phải là đều tại ngươi, ngươi ra hỏa kia. Ta cũng nghĩ cùng độc giác thú thân cận một chút a, liền bởi vì ngươi, ta hiện tại cũng không có biện pháp cùng các nàng thân cận. Hoắc Tang lập tức ngạc nhiên, à, đây là cái gì cách nói? Đúng đấy, cái kia a. A đại, người đẻ thấp tiếng nói, chỉ có thuần khiết không tì vết thiếu nữ mới có thể cưỡi lên độc giác thú lưng. Hoắc Tang sừng sốt một chút, tiếp lấy nở nụ cười. Hắn duỗi tay, đem cái cô nương này mềm mại thân thể ôm đến chính mình trong lòng, cười nói, ngươi còn tin kia một chút cách nói à? Adele kéo ra tinh xảo mũi nhỏ, làm sao rồi? Yêu tinh hoang dã khắp nơi nói như thế nha. Ta vừa mới liền đang suy nghĩ chuyện gì làm xong sau, ta có thể hay không đến độc giác thú lưng kỵ một con đấy, kết quả đột nhiên lại nhớ tới, ta đã không phải là. Nàng nói, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, cuối cùng lại thẹn thùng bấm một cái cánh tay của hắn. Hoắc Tang mỉm cười cùng nàng đùa giỡn, ôm nàng thân thể yêu kiều, nhỏ giọng nói, không thuyết pháp này, thân ái, đều là bên ngoài người vớ vẫn truyền mà thôi. Độc giác thú chọn lựa chủ nhân, chủ động trở thành mẫu nhân tọa kỵ. Điều kiện tiên quyết là chư thần tính toán can thiệp nhân thế ở giữa sự tình, trên thân thể của nàng mang trên lưng trọng đại sứ mệnh, sau đó, tại quá trình này bên trong, các nàng chủ yếu khảo hạch cũng là đối tượng lý tưởng tín niệm cùng nhân phẩm đạo đức, cùng có phải hay không xử nữ không có gì quan hệ. Hắn nói, quay đầu, khuôn mặt tại Adele Thái Dương vị trí cọ sát, nhẹ giọng nói, trên lịch sử cũng không phải là không có nam tính thánh kỵ sĩ, ủng có thần minh ban cho độc giác thú tọa kỵ nha, hơn nữa chẳng lẽ có độc giác thú tọa kỵ sau đó. Nên thánh kỵ sĩ liền không thể quá chính mình sinh hoạt tình dục sao? Adele cẩn thận nghĩ, phát hiện hình như quả thật như thế, rất nhiều thần thoại kinh điển cùng truyền thuyết chuyện xưa, lẫn nhau ở giữa đều có chỗ mâu thuẫn, hiển nhiên đây đều là hậu thế không đáng tin cậy ngâm du thi nhân nhóm, vì hí kịch hiệu quả mà sinh biên cứng rắn tạo đi ra này nọ. Nhưng nàng vẫn là quyết miệng, đầy mặt không phục, dù sao này là trách nhiệm của ngươi, ngươi không thể chống chế. Hoắc Tang cúi đầu. Tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái thật tốt, thân ái, trách nhiệm của ta, xem như bồi thường, khiến cho ta sau này dư sinh, cũng phải toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi đi. Adele ngượng ngùng lại mừng thầm cười, hai người trong lòng, tiểu hoàng đồng long tác kéo ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, nghe đối thoại của bọn họ, mắt to bên trong lập lờ vô tri cùng mê mang quang mang. Nàng cái này tuổi tác, tuy rằng đối với một sự tình đã mông lung có khái niệm, nhưng dù sao mấy tuổi còn quá nhỏ, tuy rằng cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình loại cảm giác này. Nàng lắc lư chính mình sinh nhật, không muốn tiếp tục ở đây loại chính mình hoàn toàn dung nhập không đi vào không khí bên trong tiếp tục nữa, vì thế mở miệng, nãi thanh nãi khí thúc giục nói, chúng ta lên đường đi. Thời gian không đợi long, nhanh đà bại quỷ bà, cứu vớt thế giới. Hoắc Tang hoàn hồn, gật đầu, mỉm cười nói, ân, đi, chúng ta đi đà bại quỷ bà, cứu vớt thế giới. Nói, hắn kéo Adele cánh tay. Xoay người, chiếu theo vừa mới kia độc giác thú lời nói, hướng phương Bắc, quỷ kia bà chỗ ở một đường đi tới. Adele theo hắn lời ngon tiếng ngọt bên trong hoàn hồn, nghĩ đến chiến đấu kế tiếp, trong lòng không tránh được lại phủ lên một tầng lo lắng. Honey, cái này quỷ bà, nhược điểm của nàng là cái gì chứ? Thứ 1184 chương tư tạp ba toa nhược điểm. Hoắc Táng lắc đầu, một tiếng thở dài, tư tạp ba toa cái nhược điểm này, tại thực khi chiến đấu bên trong, liền không có biện pháp lợi dụng đi lên. Đơn giản tới nói chính là, nàng mỗi ngày sau khi rời giường nhìn thấy thứ nhất người, sẽ lập tức bị nàng chính mình cấp quên đi rơi. Adele sừng sốt một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói này. Phóng tới thực tế chiến đấu bên trong, giống như quả thật không có gì dùng a. Hoắc Táng gật đầu, đúng vậy a, chuyện này, không biết nàng tình huống này ngoại nhân, khả năng cũng chỉ lý giải thành nàng chính mình trí nhớ không tốt lắm, nhưng biết rõ điểm này người, thêm chút lợi dụng, liền có thể theo nàng chỗ đó gài bẫy không ít thứ. Nói như vậy, hắn nhịn không được một tiếng thở dài, nếu như cho ta thời gian, ta có thể lợi dụng điểm này, làm nàng trước cùng nàng mặt khác hai cái tỉ muội đánh lên đến, làm cho các nàng ba cái trước tự giết lẫn nhau một trận, đợi cho các nàng tam bại câu thương, chúng ta lại từ chung ngư ông đắc lợi. Chỉ tiếc, chuyện xảy ra đột nhiên, hiện tại chúng ta thiếu nhất đồ vật, chính là thời gian. Adele gật đầu, cho nên, chúng ta chỉ có thể mạnh lên, theo chính diện đánh bại nàng. Hoắc Táng gật đầu, là như thế này, hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không thiếu thực lực nha. Biết mặt khác hai cái nhược điểm, tính là các nàng ba cái cùng một chỗ phía trên, ta cũng có thể đem các nàng đánh tan. Cho nên, Adele, như thế này ngươi ở phía sau bảo vệ tốt tác rồi, ta đi đánh bại nàng. Cái này bán dê nhân cô nương khuôn mặt lập tức tràn ngập lo lắng, ngươi cũng phải cẩn thận, kia dù sao cũng là một cái truyền kỳ tiêu chuẩn người làm phép, vẫn là cái quỷ bà, bảo không cho phép nàng còn có cái gì cái khác bí ẩn thủ đoạn, ngươi nhất định phải thận trọng đối đãi mới được. Hoắc Táng nhẹ nhàng, tiếu tiếu yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, phía trước rất nhiều bố trí đến bây giờ đều còn không có dùng tới, không nói gạt ngươi, ta hiện tại sẽ không sợ, chính là người làm phép kẻ địch. Nói, ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Đồng tử bên trong lập lờ hào quang, nhất là, cũng không có nắm giữ vòng 10 pháp thuật người làm phép. Adele nhìn hắn định liệu trước tự tin bộ dáng, cảm giác chính mình nam nhân thật sự rất dễ nhìn, khóe miệng của nàng khống chế không nổi hướng lên phía trên giơ lên, lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Hai người nói thời điểm, đã đi qua cực quảng đường dài, cách xa độc giác thú kéo Mona bờ hồ, đi đến một mảnh rừng cây thưa thớt bên trong. Hoắc Táng quay đầu nhìn cái này bán dê nhân cô nương, không có dừng lại. Tiếp tục giảng thuật chuyến này chính sự. Nga đúng rồi, Adele, như thế này chiến đấu bộ phận, có một chút, chỉ sợ còn phải ngươi bỏ ra tay, phụ trợ một chút. Adele gật đầu, ngươi an bài, ta nghe. Hoắc Táng há mồm, còn chưa kịp nói tường tận, đúng lúc này, một cái chói tai lão thái âm thanh, chợt tự trên không vang lên, là ai, tại nơi này thảo luận bà nhóm sự tình nha. Hai người một con rồng cùng một chỗ ngẩng đầu, liền thấy một cái cưỡi ngựa gỗ lão thái thái phi tại lơ lửng không trung. Chính quan sát bọn hắn ba người. Lão thái thái kia bộ dáng nhìn qua thấp bé khô gầy, xấu xí khuôn mặt thượng dài khắp nếp nhăn. Nàng mặc rách tung tóe váy cùng váy lót, trên mặt vẽ loạn thật dày phấn lót, song má thượng còn xóa sạch rõ ràng má hồng, nhìn qua khoa trương lại xấu xí. Tại nàng sau lưng phía trên, một cái thật lớn chìa khóa hình dạng phát đầu liên tiếp thân thể của nàng, làm nàng nhìn qua không giống một cái người sống, ngược lại như là một cái bị lên phát đầu đồ chơi. Cái này lão thái thái không phải là người khác, đúng là nơi đây chủ nhân, Hoắc Táng muốn tìm vị thứ hai quỷ bà, tư tạp ba toa. Tư tạp ba toa tâm tình bây giờ rất là táo bạo, tại trong thường ngày thời điểm nàng bình thường không sẽ rời đi chính mình phòng nhỏ. So với xuất môn đi một chút, nàng càng yêu thích trạch tại trong nhà, đùa nghịch chính mình thay đổi đi ra các loại đồ chơi. Nhưng mà hôm nay, nàng mặc dù vừa mới được đến một kiện hảo ngoạn tân đồ chơi, lại không thể không tự mình đi ra một chuyến. Bởi vì nàng tìm muội ba Phất La Na không biết phát ra điên vì cái gì, làm ra nhiều cái phân thân vứt đến lãnh địa của nàng bên trong, tại các mấu chốt địa điểm bốn phía phá hỏng. Các nàng phá hỏng tư tạp ba toa tại rừng cây bên trong bố trí tỉ mỉ trang sức, lật ngược nàng tại địa phương khác đậy lại đến phòng nhỏ, làm khắp nơi một mảnh lộn xộn. Mà những chỗ này bị phá hư sau đó, ma pháp cảnh báo liền tại nàng não bộ bên trong một mực ầm ĩ, làm nàng không cách nào nhẫn nại, đành phải tự mình đi ra, thu thập đây hết thảy. Các nàng tìm muội ở giữa mặc dù có mâu thuẫn, nhưng cơ hồ chưa từng có công khai ầm ĩ đến trình độ như vậy. Ba Phất La Na cách làm như thế, quả thực chính là tại công khai cùng nàng khai chiến. Khiến cho tư tạp ba toa có chút khiếp sợ, đồng thời lại bởi vì những cái này phá hỏng mà cực kỳ phẫn nộ, đành phải cưỡi ma pháp của hắn ngựa gỗ, đến đi ra bên ngoài, tự mình xử lý những cái này nàng tìm muội phân thân. Mà công tác của nàng còn không có làm được bao nhiêu, liền chú ý tới Hoắc Tang một đoàn người tung tích. Trong lòng một bụng khó chịu cảm xúc nhu cầu cấp bách phát tiết, nàng lập tức tính toán, đem đây hết thảy đều phát tiết tại hai cái này ngoại nhân trên người. Hai người trẻ tuổi nhân hòa một đầu sồ long mà thôi, có thể có uy hiếp gì đâu này. Đây là quỷ bà trong lòng ý tưởng chân thật, tại nàng nhìn đến, trừ bỏ nhà mình cái vị kia tìm muội, có thể có truyền kỳ cấp bậc người làm phép nhóm, cơ hồ phổ biến đều là lão đầu lão thái thái, người trung niên đều tính thiếu. Cho nên căn cứ kinh nghiệm, phía dưới hai cái này ra hòa, khẳng định cũng không phải là rất mạnh. Ngẩng đầu ngưỡng mộ cái này quỷ bà, Hoắc Tang lông mày nhướng lên, tiếp lấy cười nói Nga thông suốt, nhìn đến chúng ta có thể tiết kiệm xuống thật nhiều đường xá. Nói, ánh mắt của hắn dừng hình ảnh tại cái này quỷ bà thân thể dưới cưỡi ngựa gỗ phía trên, ánh mắt vi hư muốn đổ vật, chủ động đưa lên môn nhi đến đây. Bầu trời bên trong, cưỡi ngựa gỗ quỷ bà còn muốn nói gì, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì tiếp tục cùng nàng vô nghĩa ý tưởng, Hoắc Tang thả người nhảy đến không trung, sau lưng mở ra xanh thẳm sắc to lớn ma pháp hai cánh, một chớp mắt liền tiến vào tháp toa siêu phàm hình thái trạng thái, theo sau hướng không trung tư tạp ba toa bay nha mà đi. Vốn là còn chuẩn bị chào phúng hắn hai câu quỷ bà thấy thế biến sắc, tiếp lấy nhếch miệng, lộ ra một ngụm ô hoàng răng nanh không biết sống chết đồ vật. Nói, nàng nâng lên khô héo dữ tợn tay phải, trong miệng rất nhanh niệm tụng chú ngữ, lập tức u màu xanh lá quang mang theo phía trên sáng lên, hội tụ tại cùng một chỗ, nhanh chóng hình thành một cái màu xanh lá thật lớn lợi chảo, tiếp lấy mãnh lực hướng Hoắc Tang gãi đi xuống đi chết đi. Kia móng vuốt khí thế hung hung, giống như có thể trực tiếp cong xuyên nhất con voi lớn. Nhưng mà, Hoắc Tang mặt không đổi sắc, thậm chí lời niệm hộ thuẫn thuật chú ngữ bảo hộ chính mình, nghênh tiếp kia lợi chảo, chính diện liền xông tới. Rồi sau đó, kia lợi chảo hung hăng cong tại hắn trên người. Phanh! Màu xanh lá cự móng cùng thân thể hắn phát sinh va chạm, chạm vào nhau bộ phận phát ra một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy kia móng vuốt cùng Hoắc Tang thân thể chạm đến địa phương bạo mở tung đến, biến thành từng cột nồng đậm khói độc, thẩm thấu tiến vào thân thể hắn, tính toán ăn mòn hắn nội tạng. Cho dù là một đầu cá voi xanh, hút vào một điểm như vậy độc tố, cũng chớp mắt bất đắc kỳ tử. Nhưng này, ngược lại hoàn toàn là Hoắc Tang có gan không kiêng nể gì như thế nguyên nhân. Hắn, nhưng là miễn dịch toàn bộ độc tố. Cho nên hắn không hề khiếp sợ, nghênh tiếp này móng vuốt suốt quãng đường đến, một lúc sau liền đi đến tư tạp ba toa trước mặt, trong tay song đầu kiếm giấy lên liệt hỏa hừng hực, hiệp bọc lấy ma năng chém khủng bố uy lực, bổ khảm trung thân thể của nàng. Oanh! A! Kịch liệt năng lượng nổ mạnh âm thanh lên, cường đại sức đẩy tập kích đến, quỷ này bà lúc này hét thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài. Mặt nàng phấn lót tuôn rơi đi xuống, nếu không phải là nàng tay kia thì gắt gao nắm ngựa gỗ bắt tay, liền lần này, chỉ sợ nàng đều có thể trực tiếp từ nơi này ngựa gỗ thượng ngã xuống. Nàng về phía sau một đường bay ra hơn 10 mét khoảng cách, thấy nàng thế nhưng không có rơi xuống đến trên mặt đất, Hoắc Tang biểu cảm nhất thời có chút tiếc nuối. Nhưng hắn không có chỉ hoãn. Sau lưng hai cánh rung lên, lại lần nữa ra tốc, hướng về cái này quỷ bà liền đuổi theo. Ngươi! Tư tạp ba toa hoàn hồn, mồm to thở hổn hển. Vừa mới kia một chút tuy rằng trầm trọng, nhưng đối với nàng mà nói cũng không tính là vết thương chí mệnh. Dù sao nàng cũng là truyền kỳ cấp bậc người làm phép, tại trên người rất nhiều bảo hộ tính bắp bị đánh nát phía dưới, nàng bản thể là không chịu được bất kỳ cái gì tổn thương. Đương nhiên, tại bị đánh nát sau đó, Hoắc Tang muốn kết quả rơi nàng. Cũng liền hai ba kiếm sự tình. Phát hiện chính mình quen dùng thủ đoạn, kia chí mạng kịch độc thế nhưng đối với hắn không có hiệu quả, cái này lão gia hỏa mặc dù nôn nóng, nhưng cũng không có như vậy kiềm lư kỹ cùng. Nàng tiếp lấy lại duỗi tay, chỉ hướng trên mặt đất, trong miệng đọc lên một đoạn ngắn ngủi chú ngữ casting spell higher level one. Tăng lên tới cửu hoàn đến tiến hành thi pháp ngũ hoàn pháp thuật, vỡ lòng thuật, này hiệu quả là làm phép cây cối, làm kỳ thành vì cường đại thụ nhân. Thứ 1185 chương độc giác thú lão công. Cùng với nàng chú ngữ hoàn thành, bàng bạc ma pháp lực lượng mãnh liệt hiện ra. Đại địa phía trên, tứ khỏa ước chừng có ba người ôm hết phẩm chất đại thụ bắt đầu run rẩy hoạt động, thân cây phía trên dài ra bằng gỗ song trường, đỉnh mở ra hai mắt, trong chớp mắt, những cái này ra hỏa dĩ nhiên cũng làm biến thành cường đại thụ nhân. Chúng nó hình thể tuy rằng thật lớn, nhưng động tác nhưng cũng không tính chậm, tại mở mắt chớp mắt lập tức liền đưa ra hai tay. Theo xung quanh nhặt lên hòn đá, hướng về bầu trời trung Hoắc Tang nhắm, sau đó ném mạnh. Đối với lần này, Hoắc Tang mặt không đổi sắc a đeo. Hắn một tiếng kêu gọi, này chính là mới vừa rồi hắn muốn cái cô nương này hiệp trợ hắn nguyên nhân. Trừ bỏ chí mạng kịch độc, Tư Tạp Ba Toa còn am hiểu tự nhiên ma pháp, mà muốn hóa giải những thủ đoạn này, phương pháp tốt nhất, chính là thỉnh một vị thay đổi giải cũng lại thiện trường tự nhiên ma pháp người, đi giải quyết mấy thứ này. Tuy rằng lấy những cái này đại thụ lực lượng, mặc dù đánh chúng hắn cũng không có khả năng tạo thành cỡ nào nghiêm trọng sát thương, nhưng tóm lại có thể quấy nhiễu được hành động của hắn, cho hắn mang đến một đống lớn phiền toái. Mà cưỡi ngựa gỗ quỷ bà tốc độ di động cực nhanh, hiện tại này lại không phải là ngoạn hiệp chế, đối phương đứng tại chỗ chờ người đánh, cho nên, hắn phải bài trừ toàn bộ quấy nhiễu, mới có thể hoàn thành truy sát. Minh bạch. Phía dưới, Adele ôm lấy Tiểu Long đã ở truy, nghe được hắn la lên, cái cô nương này trong miệng lúc này đọc lên chú ngữ, bắt đầu phản chế Rod of Nature. Ngũ hoàn pháp thuật, tự nhiên chi nộ. Ma lực mãnh liệt mà ra, lập tức, đại địa bắt đầu rung động. Vừa mới sinh ra thụ nhân tính toán điều chỉnh chân của mình tư thế, lấy thích hợp hơn phát lực góc độ đi tạp Hoắc Tang thân thể, nhưng tiếp lấy mà đến đại địa rung động làm còn không thể thích ứng thân thể mới của mình bọn hắn đứng không vững, nghiêng nghiêng ngả ngả vài bước sau đó, liền một cái tiếp lấy một cái đều ngã ở trên mặt đất, vừa mới tính toán khởi xướng công kích cũng đều trở thành bọt nước. Adele khống chế chính mình pháp thuật, làm thổ địa bọc lấy tứ chi của bọn hắn, lập tức những cái này ra hỏa hành động càng thêm bị cản trở. Càng không có khả năng đối với Hoắc Tang tạo thành uy hiếp gì. Thấy thế, cái này bán dê nhân cô nương vỗ vỗ tay, biểu cảm lạnh nhạt, cũng không có gì ngoài định mức kiêu ngạo hoặc là vui sướng chi tình. Nàng dù sao cũng là một cái đức lỗ y, những cái này cùng tự nhiên câu thông pháp thuật, này ưu thế tại nơi nào, chỗ thiếu hụt lại tại nơi nào, nàng đều biết được nhất thanh nhị sở. Bởi vậy, dùng một cái ngũ hoàn pháp thuật, liền phế bỏ đối phương lên tới cửu hoàn mới đánh ra hiệu quả, đối với nàng mà nói. Bất quá là lơ lỏng bình thường sự tình. Mà biến mất những cái này thụ nhân địch nhiễu, Hoắc Tang tự nhiên càng thêm có thể buông ra tốc độ, về phía trước đuổi kịp quỷ bà, kiếm trong tay lại một lần nữa chém xuống. Mãnh liệt ma pháp năng lượng lần thứ hai tại quỷ bà trên người nổ tung, Tư Tạp Ba Toa trong miệng phát ra một tiếng sắc nhọn nổ đùng. Thân thể của nàng giống như bóng cao su giống nhau bị đánh bay ra ngoài, tuy rằng ôm lấy trong tay ngựa gỗ, nhưng vẫn là liên tục đánh nhiều cái lăn, suýt chút nữa trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Ngươi, nàng tóc tai bù xù, trên người váy cùng váy lót bị này hai cái đánh cho càng thêm rách nát. Nhưng khoảnh khắc này, tính là nàng lại như thế nào phẫn nộ ác độc, cũng ý thức được, Hoắc Tang là có chuẩn bị mà đến, nàng căn bản không phải là cái này nhân đối thủ. Ngươi cho ta chờ đợi, bà ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Quẳng xuống một câu như vậy ngoan thoại sau đó, cái này quỷ bà xoay người, cưỡi chính mình ngựa gỗ hướng phương xa liền một đường bay nhanh. Thấy nàng chạy trốn, Hoắc Tang cười lạnh một tiếng, sau lưng hai cánh phun trào ra năng lượng bàng bạc, đẩy thân thể hắn, giống như một đạo màu lam lưu tinh cắt qua bầu trời, thẳng tắp truy về phía trước phương quỷ bà. Tư Tạp Ba Toa vốn cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng sau lưng truyền đến tiếng gió rít gào. Nàng quay đầu về phía sau liếc mắt nhìn, đợi nhìn đến Hoắc Tang khuôn mặt, lập tức biểu cảm gần như hồn phi phách tán a. Nàng sợ hãi tràn ngập ngực của nàng khang, làm nàng nhớ lại chính mình tuổi nhỏ thời điểm. Mặt đối với mẫu thân mình khi cái loại cảm giác này. Hoắc Tang không sợ độc, thủ đoạn của nàng cũng đã bị phế hơn một nửa, mà Hoắc Tang mang đến một cái khác nhân thế nhưng so với nàng còn thay đổi giải này phiến tự nhiên, kia thủ đoạn của nàng liền phế đi hơn phân nửa. Nếu là những cái này thì cũng thôi đi, dựa vào dưới người mình cưỡi cái này ngựa gỗ, nàng còn có tin tưởng dựa vào tốc độ lưu hắn, cùng hắn đánh du kích. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng ngựa gỗ đều đã thêm đến cao nhất tốc. Thế nhưng còn không có tên gia hỏa này mau, nhanh như vậy đã bị hắn đuổi kịp. Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, lập tức, mãnh liệt sợ hãi cơ hồ muốn nắm chặt trái tim, gia hỏa kia lúc này rít một tiếng A. Nàng hai tay nắm dưới người mình ngựa gỗ, mạnh mẽ nhất ném, tạp hướng phía sau Hoắc Tang. Mãnh liệt khẩn trương cùng sợ hãi bên trong, nàng hoàn toàn không có chú ý tới, Hoắc Tang mắt sáng lên, vứt bỏ trong tay song đầu kiếm, tiếp lấy duỗi tay, liền bắt được nàng ngựa gỗ. Này vừa đến một hồi, cho nàng thở gấp thời gian, quỷ bà Tư Tạp Ba Toa không có chỉ hoãn, trong miệng vội vàng niệm tụng chú ngữ, Plenship. Thất hoàn pháp thuật, dị giới truyền tống. Hoắc Tang không có làm cho sử dụng pháp thuật phản chế, tùy ý tên gia hỏa này thi pháp rời đi. Một luồng hào quang sáng lên, cái này quỷ bà đã ly khai yêu tinh hoang dã, đi trước cái khác vi diệt. Nàng chạy trốn rồi, nhưng Hoắc Tang từ vừa mới bắt đầu không có ý định giết nàng. Vừa đến gia hỏa kia đối với chính mình không uy hiếp gì, thứ hai xử lý nàng hậu quả, còn không phải là mình có thể phụ gánh chịu nổi. Ba cái quỷ bà là ba tỷ muội, mà ở các nàng bên trên, còn có một cái cực kỳ cường đại mẫu thân, lấy thực lực của hắn bây giờ, không nên đi chạm đến chiêu chọc. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không tính toán thật làm thịt rơi này ba cái quỷ bà, dù sao đợi Trạch Bích Ngươi Na thức tỉnh sau đó, nàng tự nhiên thu thập chính mình này ba cái không thành thật tỉ muội, hắn chỉ cần tại bên cạnh xem cuộc vui là tốt rồi, hoàn toàn không cần tham gia trận này gia đình tranh cãi. Mà làm đạt được cứu vớt Trạch Bích Ngươi Na cái mục tiêu này, quỷ bà Tư Tạp Ba Toa cưỡi cái này ngựa gỗ, mới là hắn trước mắt cần có nhất đồ vật. Ôm lấy trong tay trầm trọng thật lớn ngựa gỗ, Hoắc Tăng sắc mặt có vẻ có chút vừa lòng. Hắn cũng không có cưỡi đi lên, chính là nắm nó sau đó chậm rãi rớt xuống, rơi ở trên mặt đất, theo sau nhẹ nhàng thở ra. Phía sau, một trận tiếng bước chân truyền đến, Hoắc Tăng quay đầu, liền thấy Adele ôm lấy Tiểu Long, một đường xuyên qua rừng cây, đi đến thân thể của hắn một bên cái kia quỷ bà chạy. Giọng nói của nàng lo lắng, mà Hoắc Tăng nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc lạnh nhạt ân, chạy, a. Ta không có ý định giết nàng, điểm này ngươi không cần quá để ý. Hắn nói, vỗ nhẹ nhẹ xuống tay chung ngựa gỗ, cười nói dù sao mấu chốt nhất đồ vật, đã đến chúng ta trong tay. Adele nhớ lại bọn hắn vừa rồi giao thủ, cái kia quỷ bà như một cái bóng cao su giống nhau, bị Hoắc Tăng tại không trung tấu đến tấu đi, nhịn không được biểu cảm khác thường nàng chính xác là cái truyền kỳ cấp bậc người làm phép sao. Có thể lời tuy nói như vậy, dù sao vừa mới cái kia quỷ bà một cái pháp thuật. Liền trực tiếp vỡ lòng bốn cái che trời thật lớn thụ nhân. Phần này thủ đoạn, ít nhất cũng phải là nắm giữ cửu hoàn pháp thuật đại Druid mới có thể dùng đi ra, không tạo được giả. Cho nên, quỷ kia bà trình độ vô có thể nghi ngờ. Càng nghĩ, kia cũng chỉ có một lời giải thích Hoắc Tăng hiện thực lực hôm nay quá mức cường đại, bình thường truyền kỳ cấp bậc người làm phép, ở trước mặt hắn đều không có nhiều hoàn thủ năng lực, chỉ có thể bị đơn phương hành hung. Nghĩ vậy, nhìn trước mặt nam nhân. Nàng nhịn không được khóe miệng gợi lên, lộ ra một cái thư thái nụ cười. Ta nam nhân, thật lợi hại. Nàng trong ngực, tiểu hoàng đồng long tác kéo ló đầu ra, theo dõi hắn trong tay ngựa gỗ nhìn liên tục không ngừng đây là cái gì nha. Một kiện bảo vật, nó vừa rồi bay thật nhanh, nháy mắt sẽ không có. Nàng mắt to tràn đầy tò mò, kỳ kỳ cha cha hỏi liên tục không ngừng. Hoắc Tăng trên mặt mang theo mỉm cười, kéo lấy ngựa gỗ đi đến tác kéo bên cạnh, nhẹ giọng nói nó. Chính là vừa rồi cái kia độc giác thú kéo Mona trượng phu, một cái mất đi chính mình ma pháp độc giác giống được độc giác thú. Nghe vậy, Adele hoàn hồn, một đôi mắt đẹp trợn to, con ngươi tràn đầy khiếp sợ à. Này, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Giọng nói của nàng bên trong tràn ngập chấn động, đối với lần này, Hoắc Tăng nhẹ nhàng gật đầu đúng là như vậy, cái này quỷ bà nàng yêu thích chế tác đồ chơi, lại lười tự mình động thủ tạo hình, vì thế liền đem bị nàng giam cầm rất nhiều sinh vật. Dùng ma pháp biến thành bằng gỗ đồ chơi, làm chính mình ngắm cảnh. Kéo Mona trưởng phu chính là như thế, đang bị quỷ bà nhóm gỡ xuống độc giác sau đó, hắn mất đi lực lượng, cũng sẽ không có giá trị lợi dụng. Tư Tạp Ba Toa ý định nhục nhã hắn, vì thế đã đem hắn biến thành một cái ngựa gỗ, cả ngày bị nàng cưỡi nơi nơi loạn chuyển. Hắn nói như vậy, theo sau quay đầu, nhìn phía xa xa chúng ta đi thôi, tại cái này quỷ bà phòng nhỏ bên trong, còn có rất nhiều bị biến thành đồ chơi nhi đồng. Tại chỗ đó mặt đợi đâu. Thứ 1186 chương Hoắc Tăng ảnh gia đình. Đây đúng là quỷ bà chỗ đáng sợ, các nàng là toàn bộ tà ác bà hình tượng tập hợp. Các nàng không có khả năng chân chính tổn thương hài đồng, nhưng các nàng phát huy trí tưởng tượng của mình cùng năng lực, đi khống chế cùng đùa nghịch bị bàn tay mình khống hài đồng. Ví dụ như Tư Tạp Ba Toa, chính là một cái có chút điển hình đại biểu. Nàng sẽ đem bị chính mình khống chế những hài đồng kia làm thành bằng gỗ búp bê. Đặt tại phòng của mình ở giữa bên trong, sau đó lấy cái này làm mồi, câu dẫn càng nhiều hài đồng đến nhà mình đến chơi, tiến tới sẽ đem người sau đều cấp chế tác thành bằng gỗ búp bê. Có đôi khi nàng tâm tình tốt có thể, cũng khả năng đem chung một chút búp bê biến trở về nhân loại, nhưng tuyệt đại đa số dưới tình huống, mặc dù những hài tử kia bị thay đổi trở về, cũng không có khả năng thật đạt được tự do, thoát đi quỷ bà ma chảo. Lớn hơn nữa khả năng, bọn hắn đang bị quỷ bà trêu chọc nhất vòng mấy lúc sau. Cuối cùng vẫn là sẽ bị một lần nữa biến thành đồ chơi, vĩnh viễn không thể đạt được tự do, cũng không cách nào lớn lên trưởng thành. Quỷ bà nhóm chính là như thế ác độc, các nàng trong lòng có hằng hà sa số ác độc thú vị, cố tình, các nàng còn muốn đem những cái này ác thú vị, thêm tại tối thiên chân vô tà hài đồng trên người. Hoắc Tăng này hai người một con rồng đang đi tới, xuyên qua thưa thớt rừng cây, rất nhanh liền đi đến một mảng lớn đất trống bên trên. Tại nơi này, vài cái đơn sơ nhà lá tử sắp xếp đứng ở nơi này, tại ở giữa lớn nhất cái kia nhà lá tử cửa, một chút màu nâu đậm mang đâm bụi gai theo bên trong lan tràn mà ra, tại cửa kia miệng vị trí dương nanh múa vuốt. Nhìn thấy kia một chút bụi gai, Hoắc Tăng lập tức biết được đó là cái gì. Tại quỷ bà tư tạp ba toa chủ gian phòng bên trong, treo một tấm thật lớn ảnh gia đình, đó là các nàng tìm muội ba người, cùng tháp toa, còn có mẹ của các nàng một tấm chụp ảnh chung. Mà chương này ảnh gia đình phía trên còn bám vào có ma pháp lực lượng, ngoại tại biểu hiện, chính là những cái này màu nâu đậm mang đâm bụi gai. Ngoại nhân nếu là bị chúng nó đụng tới, da rẻ bị đâm rách, chảy máu, như vậy những người này tin tức cũng sẽ bị bắt được, tiến tới kia chương ảnh gia đình thượng hình ảnh, liền có khả năng theo quỷ bà một nhà, biến thành bị đâm rách người một nhà hình tượng. Nghĩ vậy, hắn chậm lại bước chân, đem tiểu hoàng đồng long tác kéo ôm tại chính mình trong lòng, tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía Adele. Nghiêm túc nói chuẩn bị tâm lý thật tốt, thân ái. Adele vốn là buông lỏng biểu cảm lập tức khẩn trương lên đến làm sao vậy. Trong này gặp nguy hiểm, vẫn là cạm bẫy. Hoắc Tăng lắc đầu cũng không phải là, chính là như thế này, người có khả năng nhìn đến trên thế giới này, kinh khủng nhất nữ nhân. Nàng chính là khủng bố hóa thân, là quanh quẩn tại vô số thế giới, vô số cường đại người làm phép trong lòng sợ hãi cùng ác mộng. Tuy rằng nàng không ở nơi này. Nhưng ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt, chớ bị nàng hù được. Adele một lòng gợi lên, mà tiểu hoàng đồng long tác kéo tại hắn trong lòng ngấp đầu lên, ngữ khí tràn đầy không phục thực sự có đáng sợ như vậy sao? Ta muốn nhìn xem, vậy rốt cuộc là ai? Hoắc Tăng biểu cảm buông lỏng, tiếu tiếu, không có phản ứng này tiểu gia hỏa nhi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta đây quá đi mở cửa. Adele hít sâu một hơi ta không thành vấn đề. Hoắc Tăng gật đầu tốt lắm. Nói. Hắn gọi ra song đầu kiếm, đi qua, đem chiếm cứ tại cửa cái kia một chút màu nâu đậm mang đâm bụi gai hướng hai bên đẩy ra, lộ ra đại môn. Hắn tiếp lấy thu hồi vũ khí, đẩy ra môn, hướng bên trong đi đến. Tiểu hoàng đồng long lập tức mắt trợn tròn, không sợ trời không sợ đất hướng bên trong xem. Nhưng Hoắc Tăng tốc độ nhanh hơn, đẩy ra môn sau đó, tay hắn lập tức phản hồi, che này tiểu gia hỏa nhi ánh mắt, không cho nàng nhìn. Dù sao dù nói thế nào. Này tiểu gia hỏa nhi cũng chỉ là một cái không đến một tuổi tiểu hoa hoa, tâm lý còn thực yếu ớt. Hoắc Tăng cũng không nghĩ làm nàng nhìn thấy bức họa kia, mà lưu lại cả đời bóng ma trong lòng. Adele theo sát đi lên, đi vào kia gian phòng bên trong. Tâm tình của nàng khẩn trương, ánh mắt tại bên trong nhìn quét một vòng, có thể đợi thấy rõ trong phòng, trên bức tường treo ảnh gia đình, thần sắc của nàng cùng ngữ khí lập tức đều thập phần vi diệu này. Chính là ngươi nói, khủng bố hóa thân. Hoắc Tăng có chút nghi hoặc Hắn thuận theo cái cô nương này ánh mắt nhìn sang, chờ hắn cũng nhìn rõ ràng trên bức tường treo ảnh gia đình, biểu cảm lập tức một mảnh ngạc nhiên, không thể so cái này bán dê nhân cô nương tốt bao nhiêu. Bức tường thượng quả thật treo một tấm ảnh gia đình, nhưng mà lại đều không phải là quỷ bà một nhà. Một cái tóc bạc cường tráng nam nhân cùng một cái màu vàng mái tóc ôn nhu nữ nhân song song ngồi ở trên ghế dựa, nữ nhân trong lòng còn ôm lấy một cái nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi, phấn điêu ngọc trác tóc bạc tiểu cô nương. Tại sau lưng của hai người, một cái tóc bạc mắt lam, bộ dáng anh tuấn nam tính thanh niên đứng lấy, đưa ra song trường, dường như muốn đem ngồi ở trên ghế dựa ba người đều ôm vào chính mình ôm ấp bên trong. Hắn trên mặt mang theo tự tin mỉm cười, nhìn qua ấm áp cùng húc, nhưng sự xuất hiện của hắn lại làm cho Hoắc Tăng cảm thấy mê hoặc đến cực điểm. Bởi vì người nam kia thanh niên, cùng hình dạng của mình giống nhau như đúc. Mà nam nhân kia, cùng ôm lấy tiểu nữ hài nữ nhân. Hoắc Tăng nhíu nhíu lông mày, cảm giác chính mình não nhân bên trong một trận rất nhỏ ngất xỉu. Một chút cửu viễn ký ức nổi lên trong lòng, hắn nhận ra, vẽ lên trưởng thành nam nữ chính là chính mình cha mẹ của kiếp này, hơn nữa còn là bọn hắn lúc còn trẻ, xinh đẹp nhất bộ dạng. Về phần cái kia tiểu nữ hài, phải là muội muội của mình. Nàng vẫn là chính mình ký ức bên trong, vậy chỉ có 6-7 tuổi bộ dạng, khả năng hơi chút trưởng thành một điểm, nhưng tổng thể mà nói, kém được cũng không nhiều. Hoắc Tăng yên lặng nhìn bức họa kia, nhất thời ngây người, sau một lúc lâu, hắn dùng sức chát vài hạ ánh mắt ta hẳn là. Không có nhìn lầm, Adele, ngươi nhìn thấy là cái gì? Adele nói đương nhiên là cả nhà của ngươi Phúc, phía trên có cha mẹ của ngươi, còn có. Muội muội của ngươi. Đây rốt cuộc là vật gì? Là ảo thuật, vì sao nơi này là ngươi một nhà? Đúng lúc này, hắn trong lòng, tiểu hoàng đồng long mạnh mẽ quăng quăng đầu của mình. Che lấy mắt theo tay hắn chung lại lần nữa thu hoạch tự do, cũng nhìn phía trước bức vẽ. Khi nhìn đến bức tường thượng ảnh gia đình thời điểm nàng cũng sửng sốt một chút, nói tiếp đó là ngươi muội muội. thật xinh đẹp nha. Hoắc Tăng nhíu mày, không có trả lời, cũng không có xen vào nữa. Tiểu tử này long động tác. Hắn cúi đầu, nhìn phía bàn tay của mình, âm thanh bên trong tràn ngập mê hoặc. Ta vừa mới. Hẳn không có bị kia một chút bụi gai cấp chát tới tay cái gì à? Thế nào lại là cả nhà của ta phúc? Adele thần sắc không hiểu, vì thế Hoắc Tăng đem chương này vẽ cơ chế từ đầu chí cuối nói một lần, Adele lúc này mới chợt hiểu ra. Trầm ngâm mấy giây sau đó, nàng cho ra suy đoán của mình đã nhiều năm như vậy, có khả năng hay không là những quỷ kia bà đối với bức họa này lại tiến hành cái gì sửa chữa. Ngươi vừa rồi không phải là dùng vũ khí của ngươi chạm đến kia một chút bụi gai rồi hả? Có khả năng hay không liền tại khi đó hậu, nó đọc đến tin tức của ngươi. Hoắc Tăng trầm ngâm một trận, cuối cùng một tiếng thở dài cũng có khả năng a, quên đi, này không trọng yếu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Adele, đây là quỷ bà, còn có vị kia tối cao yêu tinh Trạch Bích ngươi na, các nàng một nhà ảnh gia đình. Đương nhiên, còn có các nàng vị kia khủng bố mẹ già, ngươi muốn hay không nhìn một chút. Adele có chút khẩn trương, nhưng càng có chút tò mò. Xem như đức lỗ y kỳ tài, nàng cũng có chính mình ngạo khí, lúc này không chịu thua nói đương nhiên muốn nhìn, ta cũng muốn biết, ngươi nói kinh khủng như vậy, rốt cuộc là cái gì? Hoắc Tăng mỉm cười vuốt cằm, tốt, như vậy, chuẩn bị tâm lý thật tốt, xem tốt lắm. Nói, hắn trong miệng niệm tụng giải trừ ma pháp chú ngữ. Mục tiêu nhắm ngay bộ kia vẽ, tùy theo ma pháp của hắn lực lượng về phía trước mãnh liệt, chạm đến hình ảnh kia, lập tức, kia chương ảnh gia đình giống như bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt hồ giống như. Nhộn nhạo lên từng đợt sóng gợn, treo tại phía trên Hoắc Tăng ảnh gia đình tràng diện rút đi, lộ ra này chân chính hình ảnh. Hoắc Tăng lại lần nữa duỗi tay, đem tiểu hoàng đồng long ánh mắt che, nhìn phía trên, mình cũng nín thở. Dịu dàng thắm thiết ảnh gia đình rút đi nó ngụy trang, hiện tại hiện ra tại trên bức tường, là quỷ bà một nhà giữ tợn bộ dáng. Một cái thiềm thử giống nhau xấu xí quỷ bà, một cái sau lưng cõng phát đầu, trên mặt vẽ thật dày phấn lót quỷ bà. Cùng một cái giống như khô lâu bình thường gầy yếu, mang một kiện màu đen mũ trùm đầu quỷ bà, đứng ở phía trước. Này ba cái gia hỏa, dĩ nhiên chính là lật đổ Trạch Bích ngươi na thống trị quỷ bà ba tỷ muội, ba phất la na, tự tạp ba toa, cùng cuối cùng một vị Hoắc Tăng còn chưa từng gặp mặt, giống như khô lâu bình thường ân đức lâm. Tại phía sau của các nàng, lại còn có một cái hình tượng càng thêm thật lớn, dung mạo càng thêm cổ lão mà đáng sợ quỷ bà, tại ảnh gia đình nửa bộ phận trên đứng thẳng lấy. Thứ 1187 chương tháp toa dưỡng mẫu, bất hủ quỷ bà. Nàng một người thân hình, liền chiếm cứ toàn bộ chương ảnh gia đình hơn nửa biên khu vực, không thể tránh miễn liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nàng khoác áo choàng màu đen, mặt mũi già nua thượng bất cẩu môn tiếu, con người đen nhánh giống như vực sâu bình thường khủng bố, làm người ta chỉ là nhìn thấy mắt của nàng, đáy lòng liền khống chế không nổi hiện ra mãnh liệt khủng hoảng, hận không thể xoay người bỏ chạy, cũng không dám nữa nhìn nhiều nàng liếc nhìn một cái. Bất quá vạn hạnh, mà nàng ý chí hiệu quả vẫn tồn tại như cũ, Hoắc Tăng vững vàng chế trụ phần này sợ hãi, không có không khống chế được. Hắn nhìn chằm chằm kia ảnh gia đình thượng khủng bố quỷ bà, trong não liền nổi lên về nàng rất nhiều tin tức. Đó chính là quỷ bà ba tỷ muội mẫu thân, tháp toa dưỡng mẫu, trong truyền thuyết chúng nữ vu chi mẫu, số danh chiêu tả quỷ bà, Will Gross ma người sáng lập, bất hủ quỷ bà ba ba nhã giác. Nàng có được cực kỳ cường đại thi pháp năng lực. Thậm chí đủ để so sánh rất nhiều trung đẳng thần lực trật tự thần minh. Không đáy vực sâu ác ma vương tử, cùng 9 tầng địa ngục ác ma đại công nhóm, phổ biến đều không phải là đối thủ của nàng, cho dù là cửu ngục chủ nhân A Tư lừa gạt đế tư, cũng muốn bán nàng tam phần mặt mũi. Dù sao, cửu ngục chi chủ, còn cần nàng giúp đỡ, mới có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Tại trật tự chư thần sáng tạo tốt thế giới vật chất về sau, không đáy vực sâu tà ma cũng theo đó mà đến, tính toán đem nơi này phá hủy. Cuối cùng đem hóa thành vực sâu một phần tử. Chúng chư thần tự nhiên không đồng ý chính mình sáng tạo nhạc viên bị làm bẩn, không ngừng nghỉ chiến tranh như vậy bùng nổ. Nhưng chư thần rất nhanh liền đối với lần này chán ghét, lúc này, mạnh nhất xí thiên sứ A Tư lừa gạt đế tư đứng ra, cùng chư thần ký kết một cái hiệp nghị. Thì phải là, vì thiện thế giới vật chất trí tuệ sinh mệnh, vô luận này tín ngưỡng như thế nào, tại sao khi đều có thể đi tới thiên đường sơn, trở thành chúng thần một phần tử. Mà làm ác trí tuệ sinh mệnh, tác giao cho A Tư lừa gạt đế tư xử lý, trở thành lực lượng của hắn, biến thành binh lính của hắn, tại đối kháng không đáy vực sâu tối tiền tuyến tha lỗi. Từ nay về sau, vũ trụ trừ bỏ trật tự cùng hỗn loạn, cũng liền có thiện ác chi phân. Mà A Tư lừa gạt đế tư cũng theo một cái chỉ có thể cùng nhỏ yếu thần lực thần minh không kém bao nhiêu xí thiên thần làm cho, biến thành có thể so với cường đại thần lực chư thần cường đại tồn tại. Vì phòng ngừa Tà Ác A Tư lừa gạt Đế Tư tùy ý làm bậy, trật tự chư thần đang cùng khế ước của hắn bên trong tiến hành nghiêm khắc hạn chế. Hắn đủ khả năng thống ngự binh lính bị định nghĩa vì ma quỷ, chỉ có thể dựa theo khế ước bên trong nội dung chống lại ác ma, mà không thể đi làm cái khác sự tình. A Tư lừa gạt Đế Tư đối với lần này toàn bộ tiếp nhận, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng thành thật như thế, thật toàn bộ dựa theo trật tự chư thần bàn giao đi hành động. Hắn cần phải một chi cùng vì tà ma lính đánh thuê, đi làm kia một chút khế ước không cho phép hắn đi làm, nhưng cũng đối với hắn có lợi sự tình. Vì thế, hắn liền tìm đến bất hủ quỷ bà Ba Ba Nhã Giác, ở phía sau người vĩ ngạn lực lượng phía dưới, ký không giống với không đáy vực sâu ác ma, cùng khác biệt ở cửu ngục bên trong ma quỷ, hoàn toàn mới một loại tà ma Vugrosma như vậy sinh ra. Lấy chính mình lực lượng cường đại, Ba Ba Nhã Giác theo linh sáng lập một chi hoàn toàn mới tà ma phổ hệ, phần này lực lượng cùng sự tích, đơn miêu tả một chút liền có thể biết, nàng đến tột cùng có cường đại dường nào, lại là cỡ nào tà ác. Tại kia sau đó, Vugrosma nhóm liền xem như lính đánh thuê, không ngừng sinh động tại các thế giới bên trong, vì vốn đã nhiều tai nạn hơn nguyên vũ trụ, lại tăng thêm vô số tất cả mọi người không muốn nhìn đến biến số. Mà Ba Ba Nhã Giác, cũng bởi vậy thành đa nguyên vũ trụ, nhất là số danh chiêu quỷ bà. Cũng là bởi vì ảnh hưởng của nàng, đang bị nuôi nấng sau trưởng thành, Tháp Toa mới đối với tà ma cảm thấy hứng thú, tiến tới du lịch không đáy vực sâu, dùng tên giả y cách suy nghĩ phục, sau đó làm một chút nhất cọc lại một cọc ngập trời tội nghiệt. Hoặc tàng não bộ bên trong nhớ lại bất hủ quỷ bà làm một chút, nhất cọc lại một cọc ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ chuyện tốt, nhất thời đắm chìm trong này. Hắn bên cạnh, Adele cũng luôn luôn tải hết sức chăm chú nhìn trên bức tường treo ảnh gia đình, khi nhìn rõ Ba Ba Nhã Giác khủng bố hình dáng thời điểm, nàng nhất thời nhịn không được nín thở, cảm giác chính mình tâm nhảy quả thực đều phải đình chỉ. Nàng quả thực không cách nào tưởng tượng, chỉ cần như vậy một bức tranh, dĩ nhiên cũng làm có thể cấp chính mình to lớn như thế sợ hãi, thế cho nên khoảnh khắc này, nàng quả thực khống chế không nổi chính mình, muốn xoay người chạy trốn. Này có thể so cái gì đột nhiên bắn nhảy ra quỷ đồ cái gì dọa nhiều người. Nàng ngẩn người có một thời gian, mới đột nhiên một cái giật mình, theo sợ hãi bên trong hoàn hồn, tiếp lấy tay nhỏ vỗ lấy lồng ngực của mình, sắc mặt mắt thường có thể thấy được lòng còn sợ hãi dọa người, cái này quỷ bà. Nàng là ai à, ta đều không có cảm giác đến ma pháp gì dao động, vì sao chính là nhìn nàng khuôn mặt, đã bị sợ thành như vậy. Nàng nói như vậy, quay mặt qua chỗ khác, không dám ở đi nhìn thẳng Ba Ba Nhã Giác khuôn mặt cùng đồng tử. Đối với lần này, Hoặc Tăng chính là nhỏ giọng nói nàng là quỷ bà ba tìm muội mẹ đẻ, đồng thời cũng là tối cao yêu tinh Trạch Bích Ngươi Na dưỡng mẫu, trong truyền thuyết bất hủ quỷ bà, Ba Ba Nhã Giác. Hắn nói ra một cái đối với Adele tới nói có chút tên xa lạ, người sau cũng không có nghe nói qua, nhưng đã đem này ký dưới đáy lòng. Nghe được hắn nhắc tới Trạch Bích Ngươi Na, lần này bọn hắn mục tiêu cuối cùng tên, cái cô nương này mới ngẩng đầu đến, cố gắng khống chế chính mình không đi xem không hủ quỷ bà, mà là nhìn phía tranh vẽ xó xỉnh, đi nhìn vẽ lên cuối cùng một người. Bất hủ quỷ bà cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, tại vừa mới một chớp mắt liền hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý, thế cho nên nàng cũng chưa ý thức được, kia ảnh gia đình thượng trừ bỏ bốn cái quỷ bà, còn có thứ năm nhân tồn tại. Đó là một cái tóc đen như mực mỹ lệ cô gái trẻ tuổi, mặt của nàng bộ đường nét nhìn qua thậm chí còn mang theo một chút ngây ngô, nhưng xinh đẹp ánh mắt cùng đơn bạc môi đường nét, đều mang theo nào đó không che giấu được ngạo khí, giống như nàng là toàn bộ chủ nhân, người khác đều phải thần phục với dưới chân của nàng. Nhìn cái kia xinh đẹp nữ nhân, cùng mặt khác bốn cái hoặc là xấu xí đáng ghét, hoặc là khủng bố kinh người quỷ bà hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, Adele nhất thời hơi hơi thất thần này. Chính là Trạch Bích Ngươi Na, thiên a, ta thật không dám tưởng tượng, xinh đẹp như vậy nữ nhân, thế nhưng cùng mấy cái này quỷ bà là thân nhân. Hoặc Tang không có nhiều lời, này sau lưng chuyện xưa muốn càng thêm dài dòng hơn nữa phức tạp, hai câu ba lời giải thích không rõ ràng lắm. Hắn trong lòng, tiểu hoàng đồng long tác kéo lòng hiếu kỳ bị câu, nàng giãy giụa muốn theo Hoắc Tang lòng bàn tay chạy ra, sau đó nhìn nhìn kia vẽ lên quỷ bà đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Nhưng đáng tiếc, so với này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, Hoắc Tang so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn bất hủ quỷ bà đủ khả năng mang đến áp lực cùng sợ hãi, tay gắt gao che lấy mắt của nàng, chính là không chịu để cho nàng nhìn thấy. Tác kéo từ chối có một thời gian, thật sự là không có biện pháp làm được tránh thoát, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại, ủy khuất mong chờ toàn bộ từ bỏ. Sau khi xem xong, Hoắc Tang cũng không có sẽ ở bất hủ quỷ bà trên người trì hoãn, xoay người đi hướng gian phòng bên cạnh chúng ta đừng chậm trễ rồi, Adele, cứu nơi này đứa nhỏ, chúng ta nên trở về tìm cái kia độc giác thú. Tư Tạp Ba Toa thông qua pháp thuật dị giới truyền tống trốn hướng này thế giới của hắn. Pháp thuật này nàng mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, cho nên tại trước ngày mai, nàng tuyệt đối không thể phản hồi lăng kính thế giới, cùng nàng ba cái tỉ muội tạo thành quỷ bà tập hội. Một ngày này thời gian, chính là khó được không cửa sổ kỳ. Hoắc Tam kế hoạch, là giải quyết xong bên này sau đó làm Adel cưỡi ngựa gỗ, chính mình ôm lấy Tiểu Long phi hành, nhanh chóng đuổi đến cuối cùng một cái quỷ bà, ân đức lâm dạp hát lớn, đánh tan nàng và tìm nơi nương tựa nàng quỷ bà, ba Phất La Na. Cái kia thiềm thử giống nhau ba Phất La Na một đường chạy trốn, động tĩnh rất lớn, dấu vết lưu lại cũng rất nhiều. Hiện tại thời gian còn không trễ, muốn truy tung đến tung tích của nàng cũng không khó. Dựa theo trò chơi nội lưu trình, bị sau khi đánh bại, vì giành cuối cùng tuyệt địa phản kích cơ hội, hai cái này quỷ bà trốn hướng đến Tâm Nguyện Cung, tính toán khứ thủ được Trạch Bích Ngươi Na chế tạo thần khí. Khi đó, Tư Tạp Ba Toa cũng theo này thế giới của hắn trở về, ba cái quỷ bà thấu tại cùng một chỗ. Võ trang đầy đủ, mà khi đó, là Hoắc Tang cùng các nàng quyết chiến thời khắc. Bất quá trước đó, bọn hắn vẫn phải là thu xếp xong nơi này, bị biến thành bằng gỗ búp bê những người bạn nhỏ mới được. Đem Tiểu Hoàng Đồng Long giao cho Adel ôm lấy, Hoắc Tang cùng nàng chia binh hai đường, phân biệt đi tìm giải rác tại tiểu tử này trong phòng mặt bằng gỗ búp bê, chuẩn bị trước đem chúng nó đều tụ tập tại cùng một chỗ, sau đó lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn phục hồi như cũ. Hắn đi hướng một lần. Đẩy ra nơi này cửa phòng, nhiên mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận đánh mộc đầu âm thanh. Thứ 1188 chương Trạch Bích Ngươi Na tà thuật sư. Hoắc Tang theo âm thanh đi qua, đi đến một cái khác gắt gao khép kín cửa gỗ trước mặt, chỉ nghe thấy kia âm thanh càng thêm rõ ràng. Nhất thời, hắn đối với lần này có chút nghi hoặc, dù sao trừ bỏ Tư Tạp Ba Toa, theo lẽ thường mà nói nơi này không nên có khác có thể sống động người. Là bị nàng tạm thời giải trừ đồ chơi hình thái đứa nhỏ sao? Hắn không biết, bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, đồ cũng không trở thành quá mức lo lắng. Hắn đẩy ra môn đi vào, tiếp theo liền nhìn đến, một đám đầu không cao tiểu cô nương bị dây thừng buộc, ngồi ở trên đất, đang cố gắng dùng chính mình chân tạp sàn, lấy này đến phát ra tạp âm, hấp dẫn hắn lực chú ý. Nàng nhìn qua tuổi không lớn lắm, vậy cũng liền mười mấy tuổi bộ dạng, dù sao thân có cao hay không, cánh tay cùng chân cũng đều có vẻ đỉnh ngắn. Như là một cái nhân loại bình thường đứa bé. Nhưng mà, nàng trang điểm cũng không giống một đứa bé. Nàng khuôn mặt mang một tấm màu hồng hồ ly mặt nạ, đen thui mái tóc buộc ở đầu mặt sau, mặc trên người bên người màu bạc bì giáp, nhìn qua có chút giỏi giang. Bởi vậy, nàng không giống là một đứa bé, ngược lại càng giống như một cái dáng người thấp bé, nhưng thân kinh bách chiến chiến sĩ. Chẳng qua, vị này nữ quân nhân hiện tại rõ ràng cho thấy bị quỷ bà cấp bắt làm tù binh. Nàng nhắm mắt, trong miệng hiển nhiên đút lấy cái gì vậy, không thể nói chuyện, nhưng tay chân cũng đều bị dây thừng buộc chặt, có chút chật vật. Hoắc Tang trong lòng suy đoán, nàng kỳ thật cũng là một đứa bé, dù sao dựa theo quỷ bà nhóm thói quen, các nàng bình thường không có khả năng thật chảo người trưởng thành. Cho dù là nửa người nhân hòa người lùn, không có hoài nghi uy hiếp của nàng tính, hắn tiếp lấy tiến lên, theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra nhất đem chủy thủ, đem chói tay nàng chân dây thừng tất cả đều cắt. Bởi vậy, tay chân của nàng lại lần nữa thu hoạch tự do. Cái cô nương này vội vàng duỗi tay, ngón tay điểm trụ miệng của mình, dù sao tìm lưỡng đạo sau đó, liền giải trừ nào đó ma pháp cấm chế. Làm xong việc cần thiết, nàng mới mở to mắt, trong miệng thở hổn hển, ngang đầu, nhìn phía trước mặt Hoắc Tang cảm ơn ngươi, ách. Nàng mở miệng, phát ra lại rõ ràng nhất trải qua ma pháp xử lý qua, nào đó trung tính hơn nữa trộn lẫn khàn khàn âm thanh. Chính là nói được một nửa. Ngôn ngữ của nàng đột nhiên dừng lại, ngang ánh mắt ngơ ngác, chừng chừng nhìn Hoắc Tang, giống như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, không biết làm sao. Hoắc Tang quan sát cái cô nương này, nhẹ giọng nói không sao, yên tâm, Tư Tạp Ba Toa đã bị ta đánh chạy, nàng truyền tống đến những thế giới khác đi tránh nạn. Liền trước mắt tới nói, nơi này là an toàn, người có thể yên tâm, không cần lo âu. Cho rằng cái này tiểu bằng hữu hiện tại vẫn còn kinh hoàng bên trong, hắn nhẹ giọng an ủi. Nhưng mà, tiếp lấy chú ý tới nàng cổ quái phản ứng, ánh mắt của hắn vi hư ngươi làm sao vậy? Sau đó, hắn liền thấy trước mặt cô nương cúi đầu, nói không có gì, ngươi bộ dạng. Rất đẹp mắt. Nàng nói như vậy, ngữ khí bên trong có trăm ngàn loại phức tạp mùi vị hỗn hợp, làm người ta nhất thời phân biệt không rõ chân tình của nàng thực cảm giác. Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau đáy lòng cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới cái này chính mình tùy tay cứu tiểu cô nương, vậy mà lại còn là một cái đỉnh háo sắc người. Hắn nhẹ nhàng tiếu tiếu, nhưng dù sao cô nương này nói đúng lời nói thật, vì thế nghi ngờ trong lòng của hắn liền biến mất, nói tiếp: ta là Nại Kiệt ngươi Hoắc Tang, là đến nơi này tìm kiếm tối cao yêu tinh Trạch Bích ngươi Na Mạo Hiểm Giả, xin hỏi, ta phải làm thế nào xưng hô ngươi? Hắn nói như vậy, mắt thường có thể thấy được, trước mặt cô nương ngẩng đầu đến, giấu ở mặt nạ dưới, kia xinh đẹp thủy tròng mắt màu lam bên trong lập lờ không hiểu quang mang. Nàng trừng trừng nhìn hắn, nhất thời không nói gì. Hoắc Tang cảm giác có chút nghi hoặc, hắn vì thế chủ động duỗi tay, tại mặt của nàng trước huy một chút này. Ngài có khỏe không? Trước mặt cô nương theo sau hoàn hồn, tiếp lấy quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn hắn ngượng ngùng, ta có chút thất thần. Ách, Hoắc Tang, tiên sinh, ý của ngài là nói, ngài là tìm đến tông chủ của ta. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, ngươi là Trạch Bích ngươi Na tà thuật sư. Cái cô nương này xoay quay đầu đến, nhìn hắn, gật đầu, nói giống như, ta gọi. Ti Khởi Kéo Nguyệt Hoa, là Trạch Bích ngươi Na dưới trướng tà thuật sư, cũng là nàng người đại diện một trong. Tại mọi khi, nếu có những thế giới khác người cần phải tìm nàng, việc này thường thường đều trước đưa đến tay của ta bên trong, từ ta nhìn một lần, lại giao cho nàng. Nàng nói như vậy, ánh mắt khác thường nhìn Hoắc Tang, không biết tiên sinh ngài. Tìm tông chủ của ta, là cũng muốn trở thành nàng tà thuật sư. Trở thành tháp toa tà thuật sư sao? Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, ta ngược lại nghĩ, nhưng đáng tiếc không nhất định sẽ có cái này cơ hội nha. Thẳng thắn tới nói, đây đúng là một cái không sai ý tưởng. Dù sao hắn muốn tấn chức truyền kỳ, được thấu tệ tổng cộng 10 truyền kỳ cấp bậc người làm phép tông chủ, mà tháp toa không nghi ngờ phù hợp yêu cầu, thậm chí, nàng xem như truyền kỳ người làm phép bên trong, tương đối mạnh cái kia nhất đương. Nhưng mà, so với hỉ nộ vô thường, rất dễ nhận được ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng tháp toa, Ngọa Tiệp Kéo không hề nghi ngờ là một cái càng thêm tin cậy tông chủ. Hắn có thể không có được tháp toa, nhưng tuyệt đối không thể mất đi Ngọa Tiệp luôn. Cho nên, chuyến này, cứu vớt tháp toa người tình, hắn phải dùng tại cứu vớt người sau phía trên. Cũng bởi vậy, làm tháp toa làm chính mình tông chủ sự tình, hắn liền không có nghĩ nhiều. Nhưng mà, trước mặt cô nương con ngươi vừa chuyển, cũng là có không giống với ý tưởng ta nhìn không hẳn, tiên sinh, Trạch Bích ngươi Na nữ sĩ, là một cái khẳng khái người, nếu như ngài muốn theo nàng chỗ đó chia sẻ đến một phần lực lượng, không phải là không khả năng sự tình. Đối với lần này, Hoắc Tang từ chối cho ý kiến có lẽ như thế chứ, nhưng chuyến này, ta đến tìm nàng là có chuyện khác muốn nhờ. Ti Khởi Kéo nhìn hắn, giấu ở dưới mặt nạ phương biểu cảm một trận biến hóa, theo sau kiên trì nói ngài sự tình nhất định có thể hoàn thành, mà ta hướng ngài cam đoan. Nếu như ngài nguyện ý dựa theo ta nói đi làm, nàng khiếm ngài một cái thiên đại người tình. Đến lúc đó, nàng không chỉ có thỏa mãn yêu cầu của ngài, hơn nữa còn nguyện ý trở thành ngài tông chủ, không ràng buộc chia sẻ cho ngài nàng cường đại ma lực. Nàng nói như vậy, ngữ khí bên trong tràn ngập nóng bỏng. Hoắc Tang dừng một chút, cúi đầu nhìn cái cô nương này, đột nhiên nở nụ cười, ngươi là nàng tà thuật sư, hẳn là vì nàng lợi ích phục vụ a, như thế nào còn nghĩ đem lực lượng của nàng phân đi ra, cấp càng nhiều người. Ti Khởi Kéo hít sâu một hơi, bởi vì ta hiện tại phải làm sự tình chính là đang giúp trợ nàng. Ngài khả năng không rõ ràng lắm, tại vài năm trước nơi này đã xảy ra một hồi kịch biến, nàng tìm muội cùng cố vấn phản bội nàng, hiện tại Trạch Bích ngươi Na bây giờ bị giam cầm tại nàng chính mình cung điện, một cái thời gian đình chỉ cạm bẫy bên trong, mà ta hiện tại tính toán cầu liền đem nàng giải thả ra. Nói như vậy, giọng nói của nàng dần dần thành khẩn tin tưởng ta. Hoắc Tang tiên sinh, nàng đã bị khốn tại bên trong quá lâu, vì lại lần nữa thu hoạch tự do, một lần nữa quản lý thế giới thuộc về mình, nàng nhất định nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Giọng nói của nàng vội vàng, Hoắc Tang có nhiều hăng hái nhìn nàng cấp bách bộ dạng, gật đầu, nói việc này ta biết, chính vì vậy, ta mới đuổi, đem tư tạp ba toa cấp đuổi chạy. Ti Khởi Kéo sừng sốt một chút, theo sau chỉ thấy Hoắc Tang nở nụ cười, ta muốn cầu xin nàng, là một kiện khác phi thường mấu chốt sự tình. Cũng phải dùng đem nàng theo thời gian đình chỉ bên trong cứu ra đến nhân tình này mới có thể còn. Bằng hữu, ta giải ngươi lo lắng tâm tình, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta là một đầu chiến tuyến thượng, tính là ngươi không nói, ta cũng sẽ đi đem tông chủ của ngươi cứu ra. Hắn nói như vậy, ánh mắt chìm, ý bảo Ti Khởi Kéo không cần nôn nóng. Nhưng mà, về hắn đến tột cùng muốn xin nhờ Trạch Bích ngươi Na làm chuyện gì, hắn lại như cũ là chỉ tự chưa sách. Dù sao, vị này tối cao yêu tinh cùng y cách suy nghĩ phục nhưng thật ra là cùng một người chuyện này, trước mắt tới nói, trừ bỏ Hoắc Tang cùng ba người kia quỷ bà, hẳn là còn chưa từng có người biết được. Vì tránh né mối thù của mình địch, tháp toa thật cẩn thận địa bảo quản bí mật này. Nếu người nào tiết lộ đi ra ngoài, kia đầu tiên phải bị nàng cấp ghi hận. Cho nên cho dù là tại nàng tà thuật sư trước mặt, hắn cũng không có khả năng nói. Càng huống chi, hắn lúc này bại lộ tin tức, cũng đủ để thuyết phục đối phương. Nhưng mà, trước mặt cái cô nương này nghe xong, cũng không có như chút được gánh nặng thở phào một cái, ngược lại yên lặng chăm chú nhìn hắn, màu thủy lam đồng tử trung hào quang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Qua có một thời gian, nàng mới nhẹ giọng hỏi nói kia, người đã hiểu nên như thế nào giải cứu nàng sao? Hoắc Tăng gật đầu biết đại khái, cần phải một cái sừng thú giác nha, ta cũng đang tìm. Thứ 1189 chương nhảy qua lưu trình. Ti Khởi kéo gật đầu đúng, muốn đánh vỡ kia thời gian đình chỉ lực chàng trói buộc, liền cần muốn một cái sừng thú giác. Căn cứ sự điều tra của ta, món đồ này hiện tại bảo quản tại quỷ bà tư tạp ba toa tay, vì thế ta liền tiềm nhập tiến đến, chỉ tiếc còn không có đắc thủ, liền bị nàng bắt được. Nói như vậy, giọng nói của nàng dần dần trở nên có chút lúng túng khó xử, ít nhiều ngài trợ giúp, ta mới có thể lại lần nữa thu hoạch tự do. Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu, cái này không phải là đại sự gì, vốn là ta đến bên này tính toán, cũng là giải cứu kia một chút bị tư tạp ba toa biến thành đồ chơi đứa nhỏ. Ti Khởi kéo gật đầu ân, sau đó, ta đem hắn nhóm mang về Tâm Nguyện Cung, toàn bộ liền đều an toàn. Hoắc Tăng xoay người, muốn từ nơi này đi ra ngoài, đi tìm kia một chút bị biến thành đồ chơi hài đồng. Nhưng nghe đến Ti Khởi kéo những lời này, hắn động tác đột nhiên dừng lại, tiếp lấy trong não linh quang chợt lóe, đợi một chút, người có biết Tâm Nguyện Cung vị trí? Ti Khởi kéo ngẩng đầu, không hiểu nhìn hắn, ta đương nhiên biết a. Ngài không biết? Giọng nói của nàng nhiều một chút hân hoan, giống như là tại vì chính mình cuối cùng có được một chút trội hơn tin tức của hắn mà cảm thấy vui sướng. Hoắc Tăng sắc mặt lúng túng khó xử, hắn đương nhiên không biết, trong trò chơi liền tấm bản đồ đều không có, hắn chỉ có thể dựa theo lưu trình. Đi trước cuối cùng một cái quỷ bà, ân đức lâm dạp hát lớn, đem nàng cũng đánh một trận. Sau đó, nàng trốn hướng đến Tâm Nguyện Cung, mà khi đó, hắn có thể hoặc là hướng nàng dạp hát bên trong công nhân viên hỏi thăm, hoặc là theo nàng chạy trốn dấu vết, truy tung đến vậy hành cuối cùng chỗ cần đến, Tâm Nguyện Cung. Bất quá bây giờ, nếu trước mặt vị này tên là Ti Khởi kéo tiểu thư biết Tâm Nguyện Cung cụ thể địa điểm, như vậy, là hắn có thể tiết kiệm bó lớn thời gian, không đi cùng ân đức lâm dây dưa. Trực tiếp đi tới cuối cùng địa điểm. Như vậy nghĩ, hắn khẽ vuốt cằm, nói ta quả thật không biết, bất quá, ân. Ta đã tìm được một cái khác độc giác thú, lợi dụng sừng của nàng, chúng ta có thể trực tiếp đi tới Tâm Nguyện Cung, giải phóng tông chủ của ngươi. Nói như vậy, hắn mặt lộ vẻ nụ cười, giải phóng những hài tử kia sau đó, chúng ta liền cùng đi, như thế nào? Ti Khởi kéo khuôn mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, dùng sức gật đầu. Hoắc Tăng không nói nhảm nữa. Bố trí xuống tay, tiếp lấy xoay người lập tức đi hướng một cái khác gian phòng. Tại nơi này, Adele đã tìm được một chút người hình bằng gỗ đồ chơi, đem bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ, đặt tại gian phòng trung ương. Bọn hắn mỗi một cái nhìn qua đều là 5-6 tuổi, hoặc là 7-8 tuổi đứa bé bộ dáng, phổ biến một thước mới ra đầu, thân cao, thần thái biểu cảm sinh động như thật, nhìn qua dáng vẻ ngây thơ khả cúc, có chút đáng yêu. Nếu như là tại thế giới vật chất chợ phía trên, nhìn đến nhiều như vậy đáng yêu bằng gỗ hài đồng pho tượng, Adele có lẽ còn có chút yêu thích, thậm chí tán thưởng điêu khắc tinh diệu tay nghề. Mà ở nơi này, một cái đam mê tra tấn hài đồng, lấy này tìm niềm vui quỷ nhà chồng bên trong. Nhìn đến những cái này biết bọn hắn bản chất, cái cô nương này chỉ cảm thấy một trận mau cốt tủng nhiên. Dù sao, những cái này rối gỗ bản chất, đều là một đám sinh động đứa nhỏ. Adele đem bọn hắn đều tụ tập tại nơi này, đau lòng không kềm chế được. Nhưng mà hắn còn không biết làm sao làm. Phải làm thế nào làm những hài tử này khôi phục nguyên dạng. Hoắc Tăng cùng Ti Khởi kéo qua sau đó, cũng không có trì hoãn, lập tức liền nói cho Adele, giải cứu những hài tử này mấu chốt là tìm được bọn hắn mỗi cá nhân đối ứng phát đầu. Bọn hắn sau lưng thượng chìa khóa. Theo sau, ba người một con rồng liền bắt đầu tìm kiếm. Quá trình này cũng không phải nan, rất nhanh, bọn hắn liền tại quỷ bà phía dưới gối đầu tìm đến đại lượng chìa khóa. Hoắc Tăng đem bọn hắn đều cắm vào những hài tử này sau lưng cái rãnh bên trong. Đội lên chỗ sâu nhất, sau đó nhéo lên. Rất nhanh cùng với ma lực dao động lấp lánh, các tượng gỗ một đám khôi phục bình thường, biến trở về bọn hắn bình thường nên có bộ dáng. Thật hiển nhiên, Tư Kỳ kéo nhận ra đại bộ phận những cái này tiểu bằng hữu, giờ này khắc này, nàng liền giống như một cái tin cậy đại tỷ tỷ giống nhau kêu gọi tên của bọn họ, sau đó vỗ về tâm tình của bọn hắn, nói cho bọn hắn phá hư người đã bị đuổi chạy. Hiện tại cũng không cần sợ hãi. Nhưng mà hắn không khuyên giải còn đừng lo, lúc mới đầu bọn nhỏ còn bảo trì vững vàng cảm xúc. Kết quả chờ hắn như vậy vừa an ủi, những người bạn nhỏ biết có tin cậy người tại bên cạnh, lập tức một đám cảm xúc hỏng mất, gào khóc lên. Bọn hắn khóc lớn tiếng khóc, phát tiết sợ hãi trong lòng mình cùng bi thương, nhưng mà chói tai tiếng kêu khóc lại làm cho Hoắc Tang cảm giác có chút đau đầu. Tuy rằng nhìn nhưng cái này những người bạn nhỏ phản ứng, hắn cũng trên cơ bản đã có thể xác định, Ti Khởi Kéo thân phận là tin cậy, ít nhất nàng quả thật ở cái thế giới này được hưởng một chút danh vọng. Chẳng qua những đứa bé này từ tiếng khóc, vẫn để cho hắn nhịn không được trong lòng nảy sinh phiền chán. Ai, quả nhiên ta không phải là mang đứa nhỏ liêu. Trong lòng nghĩ lại như vậy ý nghĩ, Hoắc Tang cũng không có cái gì biện pháp tốt, dù sao những cái này những người bạn nhỏ cùng hắn không quen, hiện tại tùy tiện đi lên, chỉ sợ còn đồ sinh vấn đề. Cuối cùng, đợi cho những người bạn nhỏ không sai biệt lắm đều khóc đủ, Hoắc Tang lúc này mới mang theo một đám nhân rời đi, đang phản hồi độc giác thú ở lại bờ hồ. Adele thi triển tự nhiên ma pháp, vì mỗi cá nhân đều ra chỉ đại địa hành tẩu năng lực, làm bọn hắn đều có thể từng bước bán ra hơn 10 mét đi, mặc dù chính là bình thường đi đường, cũng có thể tại đại địa thượng một đường bay nhanh. Huyền diệu tự nhiên ma pháp gợi lên những người bạn nhỏ lòng hiếu kỳ, những cái này tiểu gia hỏa nhi nhóm rất nhanh quên mất vừa rồi khói mù, mang theo tò mò qua lại thí nghiệm, đi nếm thử chạm đến pháp thuật này cực hạn, nhìn nhìn chính mình từng bước bước ra, xa nhất có thể vượt qua bao nhiêu mễ khoảng cách. Sau đó, bởi vì khống chế không tốt chính mình tiết tấu cùng biên độ, những người bạn nhỏ không thể thiếu đụng đầu vào cây thượng tình huống, tiếp lấy chính là đau đến gào khóc, dẫn tới cánh rừng cây này lại là âm phong từng trận tiếng sấm liên tục không ngừng, làm Hoắc Tang nhức đầu không thôi, lại không biện pháp gì tốt, chỉ có thể nhất dỗ, làm bọn hắn đừng như vậy không hài lòng. Bởi vậy, suốt quãng đường gập ghềnh, tại mang theo một đống lớn tiểu hài từ dưới tình huống, bọn hắn sức đầu mẻ chán trở lại hồ một bên. Vạn hạnh, trải qua đoạn đường này va chạm, hiện tại tiểu gia hỏa nhi nhóm dần dần nắm giữ pháp thuật này chừng mực, ít nhất Hoắc Tang lo lắng nhất, những cái này tiểu bằng hữu một đầu đâm vào hồ, sau đó chìm xuống tình huống, cũng không có phát sinh. Hoàng đồng long tác kéo bay vào hồ bên trong, lại tìm đến một cái trang bị đầy đủ than đá thiết bát, sau khi đốt, cùng với lượn lờ sương khói, độc giác thú kéo Mona xinh đẹp thân ảnh lại lần nữa hiện ra. Nàng vừa đi ra khỏi, ánh mắt liền dừng hình ảnh tại Hoắc Tang trong tay, cái kia to lớn ngựa gỗ phía trên, ánh mắt hoang mang, mang theo dày đặc không hiểu, giống như cảm giác được cái gì, nhưng lại không dám xác định. Tiếp lấy, nàng ôn nhu như nước con ngươi tại Hoắc Tang bên người đám trẻ con trên người quét một vòng, đại khái đoán được cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh bên trong tràn ngập kinh ngạc vui mừng. Hoắc Tang tiên sinh, ngài đánh bại Tư Tạp Ba Toa. Hoắc Tang vuốt cằm giống như, hơn nữa, ta còn tìm được ngươi trượng phu manh mối. Kéo Mona ánh mắt lập tức càng thêm nóng bỏng, cái này độc giác thú tiến lên từng bước, khoảng cách với hắn đã gần hơn đến không đến 10 thước khoảng cách thật vậy chăng? Cảm tạ ngài, nhưng là hắn hiện tại ở nơi nào? Nàng tràn đầy lo âu dò hỏi, đối với lần này, Hoắc Tang cúi đầu, nhìn phía trong tay ngựa gỗ hắn ở nơi này, bị Tư Tạp Ba Toa tà ác ma pháp, cấp biến thành bộ dạng này bộ dạng. Lập tức, này độc giác thú đầy mặt không thể tin. Nàng nhìn kia ngựa gỗ, nhất thời sừng sốt, ngẩn người có một thời gian, mới ngơ ngác đi qua đến, ghé vào kia ngựa gỗ bên cạnh, cúi đầu, nhẹ nhàng cọ kia ngựa gỗ đầu. Người sau tùy theo nàng động tác nhẹ nhàng lắc lư, nó hiện tại phải làm là chút nào vô ý thức, hơn nữa căn bản không thể hoạt động, nhưng khoảnh khắc này nhìn qua, nó lại giống như tại đáp lại thê tử của mình. Độc giác thú kéo Mona cúi đầu, nước mắt dường như cũng muốn theo con ngươi của nàng bên trong chảy ra. Nàng mất có một trận khí lực, mới khắc chế chính mình bi thương tâm tình, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tang cảm tạ ngài, tiên sinh, bất quá, có biện pháp nào, có thể cho trượng phu của ta khôi phục hắn vốn nên là có bộ dạng. Lập tức, Hoắc Tang mắt sáng lên, nếu kéo Mona đều nói như vậy hắn vừa mới nghĩ đến cái kế hoạch kia, nói không chính xác thật có thể thuận lợi chấp hành. Ân, tuy rằng đây cũng không phải là trong trò chơi tình tiết, nhưng trong trò chơi cũng không có Ti Khởi Kéo cái này NPC. Hiện thực thế giới tổng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nếu là có thể lợi dụng tốt, liền có thể thật to tăng nhanh nhiệm vụ tiến độ. Hắn có nhiều hăng hái nhìn trước mắt xinh đẹp độc giác thú quả phụ, nói tiếp ta quan sát hắn trên người bị gây ma pháp, vẫn thật là tìm đến giải trừ phương pháp xử lý, mấu chốt ở chỗ hắn trên người bị lấy đi cái kia bộ phận, thì phải là. Hắn nhìn phía ngựa gỗ đỉnh đầu, kia trụi lùi vị trí hắn độc giác. Thứ 1190 chương phu nhân, ngài cũng không nghĩ ngài trưởng phu. Hoắc Tang giọng điệu thập phần tin tưởng, này đương nhiên không phải là hắn quan sát kết quả, mà là trong trò chơi đến tiếp sau nhiệm vụ lưu trình. Tại đạt tới cái thứ 3 quỷ bà, ân đức lâm dạp hát lớn sau đó, trong trò chơi ngẫu nhiên xuất hiện về căn kia ma pháp độc giác manh mối, sau đó gây ra đến tiếp sau một loạt siêu tầm nhiệm vụ. Tại quá trình này bên trong, ngoạn gia dần dần biết được, nguyên lai cái kia ngựa gỗ chính là mất tích độc giác thú, mà hắn độc giác, không chỉ có là giải trừ hắn trên người ma pháp mấu chốt, đồng thời cũng là đánh vỡ trạch bích ngươi na phong ấn mấu chốt. Chỉ bất quá bây giờ, đứng ở thượng đế thị giác Hoắc Tang liền không cần phí khí lực lớn như vậy, có thể trực tiếp cùng trước mặt vị này độc giác thú quả phụ nói thẳng ra. Kéo Mona nhìn phía ngựa gỗ đỉnh đầu, gật đầu quả thật, chúng ta độc giác thú độc giác bên trong, chất chứa ma pháp cường đại lực lượng, chính là quỷ bà nhóm sẽ đem chồng ta độc giác phóng tại nơi nào. Hoắc Tang lắc đầu, ta đây cũng không biết, chỉ sợ liền các nàng chính mình cũng không biết nó ở đâu, mà này, khả năng cũng là các nàng muốn đối với ngài xuống tay nguyên nhân. Kéo Mona ánh mắt dần dần tuyệt vọng, mà đây là, Hoắc Tang đột nhiên lại thoại phong nhất chuyển bất quá, phu nhân, ta ngược lại còn có một cái biện pháp, có lẽ có thể giúp ngài trượng phu tìm về hắn độc giác. Kéo Mona mắt sáng lên, nhìn hắn, âm thanh bên trong mang theo kinh ngạc vui mừng, lại có một chút cầu xin van cầu ngài giúp ta một chút, ta không hiểu được quỷ bà cái kia một chút tà ác ma pháp. Chỉ cần có thể cứu vớt trượng phu của ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nói, nàng cúi thấp đầu, làm ra một bộ hoàn toàn thuận theo bộ dáng. Hoắc Tang không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp kia, xin mời phu nhân ngài theo chúng ta cùng đi, đi tới tâm nguyện cung a. Nghe thấy này, cái này độc giác thú một lần nữa ngẩng đầu, ngữ khí trung mang theo kinh ngạc ta. Hoắc Tang gật đầu giống như. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu nhìn phía bên cạnh Ti Khởi luôn. Cái này dáng lùn đầu tà thuật sư hiểu ý, ngẩng đầu nhìn cao gầy độc giác thú, mở miệng nói chúng ta cần phải lực lượng của ngài, chuẩn xác tới nói, là ngài độc giác bên trong ma lực. Quỷ bà nhóm dùng tà ác ma pháp phong ấn tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na, trong này mấu chốt chìa khóa chính là độc giác thú giác. Trước mắt chúng ta giải cứu không được ngài trượng phu, cho nên cũng chỉ có thể xin ngài tự mình ra mặt, theo chúng ta cùng đi một chuyến. Nàng nói, ngữ khi dần dần thành khẩn cũng không cần ngài làm nhiều lắm sự tình, chỉ cần ngài dùng chính mình độc giác chạm đến một chút trạch bích ngươi na, tối cao yêu tinh nàng liền có thể dựa vào lực lượng của chính mình, theo kia thời gian đình chỉ phong ấn bên trong thoát ly, trở về tự do. Mà ở kia sau đó, lấy lực lượng của nàng, cùng đối với thế giới này lực khống chế, nhất định có thể thoải mái mà giúp ngài tìm về ngài trượng phu độc giác, làm hắn hồi phục chính mình vốn là bộ dạng. Nàng nói như vậy, âm thanh nóng bỏng trước mắt chỉ có phương pháp này rồi, phu nhân, theo chúng ta đến tâm nguyện trong cung đi đi một chuyến a. Nghe vậy, kéo Mona lập tức mặt lộ vẻ do dự. Quỷ bà nhóm luôn luôn tại mưu cầu đối với nàng xuống tay, nửa ngày trước nàng vừa mới tao ngộ một hồi ám sát. Hiện tại rất có một chút thần hồn nát thần tính, thật sự không muốn rời đi chính mình an toàn xào huyệt. Nhưng mà, trước mặt, Hoắc Tang một câu, liền không để cho nàng được không bỏ đi trốn tránh ý nghĩ phu nhân, ngài cũng không nghĩ ngài trượng phu cả đời đều là hiện tại bước này bộ dạng a. Những lời này đánh trúng trong lòng nàng mềm mại yếu ớt địa phương, lập tức, kéo Mona cúi đầu, biểu cảm dẫy dụa rối rắm, do dự có một thời gian, mới cuối cùng thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Hoắc Tang thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới hắn trong lòng cũng có chút khẩn trương, nếu như kéo Mona không đáp ứng, vậy hắn phải dựa theo nguyên bản lưu trình, đi một chuyến cuối cùng một cái quỷ bà dạp hát lớn, đi làm một bộ rườm rà và dài dòng nhiệm vụ lưu trình. Tại ngõ tiệp kéo vấn đề nhu cầu cấp bách giải quyết làm phía dưới, điều này hiển nhiên không là chuyện gì tốt. Kéo Mona có thể đáp ứng, lần này liền cho hắn tiết kiệm được đại lượng thời gian. Khóe miệng của hắn gợi lên, lộ ra một chút thư thái nụ cười tốt, chúng ta tu sửa một chút, sáng mai. Chúng ta xuất phát, đi tâm nguyện cung. Đường Hoắc Tang tại đây một bên chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, chuẩn bị xuất phát thời điểm một bên khác, Kim Long Hà kéo cái gì mang theo đội ngũ của mình, cũng cuối cùng đến quỷ bà Ba Phất La Na doanh địa ngoại vi. Trước đây, hắn hiện ra chính mình Kim Long Long Uy, dọa đến đó một chút nhát gan thỏ mọi người, vì thế kia một chút hỏng mất bọn tiểu tử khóc lớn tiếng hào, dẫn tới toàn bộ phiến thiên địa cuồng phong từng trận, sấm chớp rền vang, căn bản không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải liền khuyên mang dỗ, một cái tiếp lấy một chỗ dỗ tốt những cái này thỏ người, ép buộc đã hơn nửa ngày thời gian, mới cuối cùng làm hoàn cảnh nơi đây cùng cảm xúc đều một lần nữa bình tĩnh lại. Tại kia sau đó, Hà kéo cái gì còn cấp những cái này thỏ mọi người lên nhất đường chính trị khóa, báo cho bọn hắn về sau phải giúp mọi người làm điều tốt, dựa vào chính mình cần cù cùng trí tuệ đã tới thượng hạnh phúc cuộc sống, không thể như vậy đánh cướp người khác sung sướng ký ức. Đương nhiên. Những cái này thỏ mọi người nghe lọt được bao nhiêu, vậy khó nói. Tuy rằng chúng nó cuối cùng cũng liên tục cam đoan mình nhất định sẽ sửa, nhưng kết quả sau cùng đến tột cùng như thế nào, ai cũng nói không rõ ràng. Tóm lại, vỗ về tốt nơi này thỏ mọi người sau đó, thời gian lại đã qua đã lâu. Hà kéo cái gì một đoàn người hỏi ra vị kia quỷ bà rơi xuống, theo sau tiếp tục hướng đi tới Phát. Đầu này Kim Long cũng đã sớm biết phát sinh ở cái thế giới này biến cố, ba cái quỷ bà phát động chính biến, ám hại thế giới này người thống trị, vị kia tên là Trạch Bích Ngươi Na tối cao yêu tinh. Tuy rằng không bằng Hoắc Tang như vậy biết sở hữu chi tiết, nhưng hắn cũng không xê xích gì nhiều giải đại thế tình huống, như vậy tự nhiên, có thể nghĩ, bị Trạch Bích Ngươi Na tự tay mang đến thế giới này đến nhi đồng nhóm, bao gồm mục tiêu của bọn họ chuyến này, Hoắc Tang thân sinh muội muội, khẳng định cũng đều rơi xuống quỷ bà nhóm tay bên trong. Hà kéo cái gì đối với giải cứu Trạch Bích Ngươi Na loại chuyện này không hề hứng thú, tại hắn nhìn đến, tối cao yêu tinh nhóm vô luận tính cách như thế nào, dù sao cũng là người thống trị, thuộc về cầm quyền giai tầng. Mà nàng có thể bị phủ định, chỉ có thể nói nàng mình có thể lực không đủ, phòng bị không đủ, lúc này mới các nàng mà nói. Hắn hiện tại cũng không có khai phá yêu tinh hoang dã kế hoạch, bây giờ, hắn chỉ muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cùng quỷ bà nhóm làm tốt giao dịch, đem Hoắc Tang muội muội mang về, liền vạn sự đại cát. Đoạn đường này thượng đã xảy ra nhiều lắm sự tình, bọn hắn việc này đã cực kỳ không thuận lợi, đối với trưởng khống dục cũng có chút mãnh liệt. Hà kéo cái gì tới nói. Hắn thật sự không nghĩ tiếp tục phức tạp. Một đoàn người một đường đi về phía trước, quỷ bà doanh địa dần dần tiếp cận. Tuy rằng thoát khỏi thỏ mọi người mang đến khốn cảnh, nhưng đội ngũ bên trong không khí vẫn là hơi có vẻ trầm thấp. Tâm tình của mọi người đều không phải thực tốt, liền mang theo xung quanh ánh nắng mặt trời dường như cũng có chút âm u. Hà kéo cái gì bây giờ là thật sự yêu tinh hoang dã cái này cổ quái hoàn cảnh, sợ những cái này cảm xúc tiêu cực, lại vì bọn hắn kế tiếp đường đi tăng thêm một đống lớn không xong biến số. Hắn cường chống lấy tâm tình của mình, hướng về chiến hữu của mình nhóm lộ ra một cái nụ cười, nói tiếp đại gia không nên nản chí, làm việc tốt thường gian nan nha. Nơi này đối với chúng ta mà nói, dù sao cũng là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, chúng ta không hiểu thế giới này rất nhiều đặc sắc cụ thể chi tiết, gây ra một chút chê cười đến, cũng là chuyện rất bình thường nha, ha ha. Nhưng ta nghĩ, vừa rồi những cái này chuyện phiền toái, tuy rằng quả thật phiền toái. Nhưng so với việc các vị đã từng kia một chút xuất sinh nhập tử mạo hiểm, hẳn là muốn an toàn nhiều lắm a. Hắn nói như vậy, gợi lên này mấy người đã từng rất nhiều mạo hiểm nhớ lại, lấy cường tâm vị này thánh kỵ sĩ cầm đầu đám người mạo hiểm, nhịn không được lộ ra một cái nụ cười quả thật, đem so với phía dưới, chúng ta kinh lịch vừa rồi muốn an toàn nhiều lắm. Mặt sau, người lùn pháp sư liếc mắt nhìn đội ngũ người lùn chiến sĩ, nghĩ đến người sau đã từng gây ra cái kia một chút chê cười, nhất thời buồn cười. Hà kéo cái gì cười, nói tiếp đúng vậy, cho nên nói nha, này đều không coi vào đâu sự tình, trì hoãn một điểm liền trì hoãn một điểm, chúng ta có chính là thời gian, không sợ trì hoãn. Dù sao cũng không có người nào theo chúng ta thưởng, chúng ta chỉ phải từ từ đến là tốt rồi. Sau nhìn thấy quỷ bà, các nàng không biết lại muốn sách như thế nào thái quá điều kiện, để nằm ngang tâm tính, chậm rãi sẽ đến. Hắn như thế cố gắng chính mình đồng đội, người sau nhóm rất nhanh đều một lần nữa tỉnh lại, cười gật đầu. Cho nhau cố gắng, biểu thị điểm ấy suy sụp không có gì lớn, bọn hắn mạo hiểm khi gặp quá cổ quái sự tình nhiều lắm, hai ngày này gặp sự tình, căn bản đều chưa được xếp hạng. Nói như thế cười, Hà kéo cái gì một đoàn người rất nhanh cũng đã tới quỷ bà ba Phất La Na doanh địa, mảnh kia tràn đầy rỉ ra, lộ ra tanh tưởi đầm lầy. Thứ 1191 chương có nội quỷ. Nhưng mà, ánh vào Hà kéo cái gì bọn người mi mắt bên trong, lại không phải truyền thống ấn tượng như vậy. Một cái âm u và quỷ dị quỷ bà xào huyệt, ngược lại nơi này nhìn qua một mảnh hỗn độn, giống như vừa mới trải qua một hồi đại chiến, bị cái gì phá hỏng quá giống nhau, thảm trạng kinh người. Doanh địa ở giữa, cái kia lớn nhất phòng ốc đã sập, mà nhìn bộ dáng, vậy hẳn là này phiến doanh địa cốt lõi nhất kiến trúc. Vài cái cuồng con ếch nhân top 5 top 3 ghé vào kia bên cạnh, đè thấp âm thanh, dùng bọn hắn chính mình ngôn ngữ xì xào bàn tán, thần sắc bất an nghị luận cái gì, hiển nhiên. Nơi này nhất định là vừa mới phát sinh quá đại sự gì, mới để cho những cái này đầm lầy dân bản địa nhóm đều như thế trang an. Đi tới nơi này, nhìn đến tình huống như vậy, Hà kéo cái gì một đoàn người lập tức đều thu liễm chính mình trên mặt nụ cười. Nhìn phía trước cuồng con ếch mọi người, Hà kéo cái gì sắc mặt nghiêm túc, tiếp lấy phía trên bán ra từng bước chúng ta phân công nhau, đều đi hỏi thăm một chút, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám người không có dị nghị, theo sau tách ra. Đều tự tìm đến một chút cuồng con ếch người, đi hỏi thăm tin tức. Hà kéo cái gì một mình đi đến ba lượng vừa vặn đang đàm luận cuồng con ếch nhân diện phía trước, người sau đối với hắn còn có chút cảnh giác, nhưng hắn rất nhanh dùng kim tệ thế công đánh tan người sau phòng tuyến tâm lý. Làm cho đối phương nguyện ý đối với chính mình chi vô bất ngôn sau đó, Hà kéo cái gì lúc này mới lên tiếng hỏi ta nghe nói, nơi này hẳn là một vị quỷ bà doanh địa. Nhưng bây giờ nơi này vì sao như thế rách nát, chuyện gì xảy ra, vị kia quỷ bà làm thí nghiệm, sau đó đem phòng của mình tử cấp tạc rồi hả? Hắn nói như vậy, cuối cùng còn nhịn không được mở cái vui đùa. Chỉ tiếc những cái này cuồng con ếch mọi người quả thật không có gì hài hước tế bào, không có người đáp lại hắn lời nói dí dỏm, vài cái giống như đứng lên cóc giống nhau đại gia hỏa cùng nhìn nhau, nhìn lẫn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng đứng ở giữa cái kia mở ra miệng rộng, khó khăn miêu tả nói không đúng, đúng có một bang ngoại người đến, có nam đem ba phất la na cấp đuổi chạy. Hà kéo cái gì cảm giác chính mình trái tim đột nhiên ngừng, một cỗ dự cảm không ổn tập thượng tâm đầu. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy cười nói phiền toái có thể nói hay không nói một chút, nam nhân kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Nga, hắn trên người có cái gì không rõ ràng đặc thù. Vài cái cuồng con ếch nhân nhớ lại một chút, theo sau tranh tiên khủng hậu hồi đáp hắn là cả nhân loại, nam tính, cái đầu rất cao, thực gầy. Là đầu bạc phát, cùng hắn cùng một chỗ đến cái kia nữ cũng là đầu bạc phát, nàng còn ôm lấy một đầu sổ long. Nam nhân kia dùng xong đầu kiếm. Kiếm phía trên một chút đốt lên hỏa diễm. Hắn còn biết bay, sau lưng mở ra hai cái màu lam cánh, sau đó đột nhiên liền đem bà cấp đánh bay. Những cái này cuồng con ếch mọi người ngươi một lời ta một lời, ồn ào liên tục không ngừng nói chuyện, thảo luận, nhưng mà bọn hắn nói ra nội dung, lại làm cho Hà kéo cái gì nhịn không được trái tim run run. Dự cảm chẳng lành hình như muốn trở thành chân thật, từ nơi này một chút cuồng con ếch nhân vụn vặt miêu tả bên trong. Hắn đại khái khâu ra cái kia đánh bại nơi đây quỷ bà người hình tượng. Kia chính thành chín, là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến người. Nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Hắn vì sao tại nơi này? Hắn không phải là tại đất đen đại lục sa mạc bên trong mân mê ô hải uế dịch thế này. Vì sao hắn cũng chạy đến yêu tinh hoang dã đến đây? Hà kéo cái gì hung hăng đều nuốt một ngụm nước miếng, vừa mới hắn còn cho rằng chính mình thời gian thực đầy đủ, nhưng trước mắt nhìn đến. Mình đã đem bó lớn thời gian trì hoãn ở tại chạy đi phía trên, Hoắc Tang thậm chí đã trước tự mình từng bước, tìm đến mấy cái quỷ bà. Ta hỏi ngươi, kế hoạch khả năng thất bại nữa sợ hãi nổi lên trong lòng, Hà kéo cái gì ngữ khi phát run, ngay cả lời đều có một chút nói không lanh lẹ hắn, người kia, hắn là lúc nào đến nơi này. Khi nào thì đánh bại quỷ bà, lại khi nào thì đi. Hắn hiện tại thượng đi nơi nào, cụ thể là phương hướng nào. Hắn đến nơi này là muốn làm gì, có hay không nói muốn tìm cái gì nhân. Ngữ khí của hắn dần dần kích động, vài cái cuồng con ếch nhân có chút phí giải nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng mà nhìn tại kim tệ mặt mũi phía trên, vài cái cuồng con ếch nhân cũng không có động cái gì nóng tính, cho nhau thảo luận, liền đem chúng nó quan sát được kết quả toàn bộ đều nói ra thời gian, đại khái là ngày hôm qua giữa trưa a. Không sai biệt lắm, vẫn là buổi chiều, ta là ăn xong rồi cơm trưa. Hắn chưa nói chính mình muốn làm gì. Nói đúng là muốn tới đánh bà, chúng ta cũng không dám hỏi. Ba Phất La Na bà chạy trốn sau đó, hắn liền đuổi theo rồi, nhìn, hắn muốn tìm phải là nàng, cùng người khác không có gì quan hệ. Người kia lợi hại như vậy, nhìn qua lại đáng sợ như vậy, chúng ta làm sao dám cùng hắn nói nhiều. Vạn hạnh hắn không đem chúng ta đương thành bà đồng đảng, bằng không chúng ta có thể đánh không lại cái thứ kia. Cuồng con ếch mọi người bô thảo luận, đề tài dần dần chạy thiên hướng phương xa. Nhưng giờ phút này một chút đã không trọng yếu, Hà kéo cái gì tâm nhảy như sấm, cảm giác ý thức của mình đều có một chút mê muội. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn xác định, cái kia đuổi chạy quỷ bà người chính là Hoắc Tang, mà hắn, khẳng định cũng là đang tìm kiếm cái gì này nọ. Nhưng hắn vì sao sẽ đến yêu tinh hoang dã, hơn nữa còn là lăng kính thế giới. Hắn đã hiểu muội muội của hắn ở chỗ này sao? Nhưng là, tin tức này là ai nói cho hắn? Đây là Hà kéo cái gì vận dụng bổn quốc tiên đoán pháp sư mới truy tung đến manh mối, bình thường tới nói căn bản không nên có ngoại người biết được chuyện này. Mà biết cái này tiên đoán kết quả, tại Kim Long đế quốc nội bộ, cũng chỉ có số ít nhân mà thôi. Hà kéo cái gì như vậy nghĩ? Ánh mắt lập lòe, giờ này khắc này trong lòng lo âu hắn, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không giống tầm thường, sau lưng hình như bao phủ một tầng không thể nói bóng ma. Có nội quỷ, có người ở sau lưng phá rối. Bọn hắn không nghĩ kế hoạch của ta dễ dàng như thế thành công, bọn hắn nghĩ ở sau lưng hại ta. Trong lòng ra cái kết luận này, đầu này Kim Long âm thầm cắn răng, ngoan quyết tâm đến, quyết định. Dù như thế nào, kế tiếp phải tăng thêm tốc độ, chạy nhanh tìm được trước muội muội của hắn. Đừng động là ai ở sau lưng phá rối, ta đều nhất định sẽ không để cho ngươi như nguyện. Một bên khác, tại độc giác thú kéo Mona bờ hồ bên cạnh hạ trại, nghỉ ngơi sau một đêm, sáng sớm hôm sau, Hoắc Tăng mang theo đám người, còn có mới gia nhập đoàn đội kéo Mona cùng đi, một đường đi tới Tâm Nguyện Cung, kia cuối cùng đất quyết chiến. Đương nhiên, chuyến này khả năng vốn không có quyết chiến, dù sao quỷ bà nhóm xác suất lớn đuổi không trở về đến, chỉ cần tốc độ của bọn họ rất nhanh, xác suất lớn có thể tại quỷ bà nhóm cũng đuổi tới Tâm Nguyện Cung phía trước, đem toàn bộ kết thúc. Ti Khởi kéo ở phía trước dẫn đường, Adele vì mỗi cá nhân đều gây càng thêm mau đường dài lữ hành tốc độ ma pháp, Hoắc Tăng ôm lấy tiểu hoàng đồng long tắc rồi, mang theo một đám những người bạn nhỏ theo ở phía sau. Kéo Mona đi theo Hoắc Tăng bên người, mặc dù không có nói rõ, nhưng hiển nhiên, cái này độc giác thú đối với tác kéo có mang nào đó khác thường tò mò, thực muốn cùng nó thân cận một chút, nhưng lại mang theo một chút cố kỵ, không dám quá mức nhiều hỏi lung tung này kia. Hoắc Tăng cũng không có quá để ý tâm tình của nàng, nếu nàng chính mình không dám chủ động mở miệng hỏi, như vậy hắn bên này cũng không có gì hay chủ động. Đoạn đường này phía trên, đám người nhìn như nhàn nhã, kỳ thực tốc độ cao một đường đi tới. Nhưng mà, tại đây nhìn như an tĩnh suốt quãng đường, đã có nhân nhỏ mọn lập lòe liên tục không ngừng, luôn luôn tại nghĩ chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Cái này người, chính là Ti Khởi luôn. Đêm qua, mặc dù tại độc giác thú bờ hồ nghỉ ngơi một đêm, nhưng nàng vẫn như cũ không có lấy mặt nạ của mình xuống. Giờ này khắc này, nàng đi tuốt đàng trước phương dẫn đường, ánh mắt lại nhịn không được liên tiếp vọng hướng phía sau Hoắc Tang, màu thủy lam đồng tử bên trong hào quang lập lòe, không biết tại nghĩ chút gì. Như thế, tại đường xá đi có tương đương một khoảng cách sau đó, nàng mới đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng kêu gọi nói Hoắc Tang tiên sinh, ngài cũng đến phía trước đến đi thôi. Phía trước có khả năng gặp được một chút nguy hiểm, chúng ta ở phía trước mở đường, cũng có thể làm bọn nhỏ an toàn hơn một chút. Nàng tìm lý do thiên y vô phùng, Hoắc Tang bởi vậy cũng không hoài nghi, ôm lấy tiểu long, một bên đùa giỡn nàng, một bên tiến lên, cùng Ti Khởi kéo song song đi ở đội ngũ phía trước. Độc giác thú kéo Mona tắc lưu ở phía sau, Adele cùng nàng cùng một chỗ, nhìn theo lấy bọn nhỏ, phòng ngừa bọn hắn bởi vì nghịch ngợm ham chơi, mà cùng đại bộ đội lạc đường. Có hai người bọn họ chiếu cố, Ti Khởi kéo tự nhiên cũng sẽ không lại làm chú ý những cái này. Mắt của nàng đánh giá Hoắc Tang gò má, thật lâu không thể lấy ra, giống như nơi đó có cái gì này nọ, đối với nàng tỏa ra chí mạng lực hấp dẫn. Có thể nhận thấy nàng vậy không thêm che giấu tầm mắt, Hoắc Tang quay đầu, chủ động nhìn phía nàng, tiếp lấy mỉm cười bắt chuyện nói Ti Khởi kéo tiểu thư, có chuyện muốn cùng ta nói. Thứ 1192 chương tò mò Ti Khởi kéo. Ti Khởi kéo ngẩn ra, tiếp lấy quay đầu, giống như không dám nhìn ánh mắt của hắn. Có thể tiếp lấy, nàng lại đem đầu xoay trở về, ngưỡng mộ hắn, nhẹ giọng nói vâng, Hoắc Tang tiên sinh, ân. Ngài đến từ thế giới vật chất. Hoắc Tang vuốt cằm giống như. Kia, ngài có thể cùng ta nói một chút thế giới vật chất sự tình sao? Giọng nói của nàng bên trong mang lên vẻ kích động, ta cũng thế giới vật chất người, nhưng theo lúc còn rất nhỏ, đã bị Trạch Bích ngươi na đại nhân mang đến yêu tinh hoang dã đến phủ dưỡng. Đối với thế giới vật chất toàn bộ, ta đều không có gì giải. Ta bởi vậy đối với chỗ đó rất là tò mò, ngài có thể cùng ta nói chỗ đó sự tình sao? Ví dụ như, theo nhà của ngài Hương bắt đầu nói lên. Nàng nói như thế nói, cẩn thận, mang theo thăm dò, lại mang theo mong chờ. Hoắc Tang bản năng cảnh giác, rất rõ ràng, vị này tà thuật sư tiểu thư là đang hỏi thăm về hắn tin tức tư nhân. Nhưng nghĩ lại, mặt nạ này dưới xác suất lớn là một cái bất mãn 10 tuổi tiểu hài tử, mặc dù nàng là Trạch Bích ngươi na tà thuật sư, tại cái này ôn nhu lương thiện cung kiệm hoàn cảnh bên trong, xác suất lớn cũng sẽ không có cái gì ý đồ xấu. Càng huống chi, hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, ánh nắng mặt trời vẫn như cũ rực rỡ, dưới chân cỏ thơm như theo, gió nhẹ ấm áp cùng húc. Hết thảy đều là như thế bình thường, thuyết minh đáy lòng của nàng, đại khái cũng không có gì âm u ý đồ xấu. Không nên như vậy đề phòng nàng. Hắn như vậy nghĩ, nhìn tiểu cô nương này, đáy lòng đột nhiên tràn ra một cỗ tàm thẹn, tiềm thức cảm thấy đó là một đáng giá tín nhiệm thân cận người. Như thế đề phòng nàng, là một kiện tuyệt đối không nên lỗi việc. Tuân theo như vậy tâm thái, hắn nhẹ giọng nói thế giới vật chất a, kỳ thật vẻ ngoài cảnh sắc cái gì, cùng yêu tinh hoang dã đều không sai biệt lắm. Nơi này sẽ có hoàn cảnh, kiến trúc, thế giới vật chất đại bộ phận cũng đều có. Chính là chủng tộc khả năng sai biệt khá lớn, ví dụ như chỗ đó không có thỏ người, dê người, càng nhiều còn là nhân loại, cùng với ví dụ như người lùn, tinh linh, thú nhân này chủng loại nhân sinh vật. Muốn nói lớn nhất khác biệt, chính là thế giới vật chất hoàn cảnh tương đối ổn định, các loại thời tiết, hiện tượng tự nhiên, cơ bản vẫn là theo quy luật tại vận hành, sẽ không giống yêu tinh hoang dã giống nhau, lấy nhân tình cảm rời đi. Chỉ có kia một chút cường đại truyền ký Đức Lỗ Y nhóm, mới có thể đem tâm tình của mình cùng tự nhiên hợp nhất, cười to hai tiếng có thể trời quang vạn dặm, thực chất phẫn nộ cũng có thể chuyển hóa thành lôi đình. Hắn như thế nhẹ giọng giảng thuật, nhưng mà, Ti Khởi Kéo đối với những cái này Ti không có hứng thú chút nào. Nàng nhìn gò má của hắn, chủ động mở miệng, ngắt lời nói kia, nhà của ngài Hương, có như vậy người làm phép sao? Liền, các ngài tình huống bên kia. Nàng mong chờ nhìn, Hoắc Tăng lời nói dừng một chút, nhưng cũng không có bởi vì bị đánh gãy mà tức giận quê quán của ta a. Đó là nhất tòa tên là Lê Bố Nhĩ Cảng Bến Cảng Thành Thị. Ti Khởi Kéo nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong mang lên hướng tới, liền giống như nàng nghe nói qua tòa thành thị này. Hoắc Tăng không có trì hoãn, tiếp tục giới thiệu tùy theo toàn cầu mậu dịch hàng tuyến thành lập, tòa thành thị nào hiện nay có thể nói là thế giới kinh tế trung tâm. Tự nhiên, chỗ đó cũng sẽ không thiếu cường đại người làm phép. Bất quá, bởi vì nơi đó có một chút quá mức thành thị hóa, cho nên, cường đại truyền kỳ Đức Lỗ Y nhóm bình thường không xuất hiện tại chỗ đó. Đại đa số dưới tình huống, bọn hắn vẫn là ẩn cư tại các loại rừng sâu núi thẳm bên trong. Ti Khởi Kéo đối với Lê Bố Nhĩ Cảng tình huống cũng không có quá rất hứng thú, mắt thấy Hoắc Tăng tại cái đề tài này thượng càng xa càng xa, nàng mấp máy môi của mình, quyết định chủ động phóng ra thì ra là thế, kia. Hoắc Tăng tiên sinh ngài, nhất định là sinh ra ở một cái cường đại người làm phép gia tộc. Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu, lắc đầu, nói không phải là, ta sinh ra ở một cái gia đình bình thường, phụ mẫu đều là người bình thường. Dựa theo bình thường quỹ đạo, ta tối đa cũng liền bình an mở rộng, trở thành một thầy thuốc, hoặc là luật sư. Bất quá, về sau xuất hiện một loạt, phi thường phức tạp biến cố, dễ dàng ta cũng không có biện pháp cùng ngươi giải thích rõ. Nhưng tóm lại, cuối cùng, ta gia nhập sinh mệnh nữ thần giáo hội, cũng được đến vài vị cường đại người làm phép duy trì, vì thế ta chính mình cũng liền có thi pháp năng lực. Ti Khởi Kéo như có điều suy nghĩ gật đầu thì ra là thế. Cho nên nói, ngài là một cái nhân viên thần chức. Một vị thần thuật người làm phép. Hoắc Tăng lắc đầu không, ân, giải thích có chút phức tạp, nhưng tóm lại, ta xác thực một cái nhân viên thần chức, nhưng ta sử dụng, chủ yếu vẫn là áo thuật ma pháp. Ti Khởi Kéo ngang đầu nhìn hắn kia, ngài trở thành cường đại người làm phép sau. Chiếu cố một chút nhà của ngài người sao, ví dụ như, huynh đệ của ngài tìm muội. Hoắc Tăng quay đầu, có nhiều hăng hái nhìn nàng ngươi nhìn qua đối với những cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú nha, Ti Khởi Kéo tiểu thư. Ti Khởi Kéo quay mặt qua chỗ khác, có chút hốt hoảng lắc đầu ta liền. Tùy tiện tâm sự, tùy tiện hỏi một chút, ta cũng muốn biết, có được thân sinh huynh đệ tìm muội là như thế nào. Hoắc Tăng đưa mắt nhìn nàng vài lần, cuối cùng khẽ lắc đầu. Kỳ thật ta cũng nói không rõ ràng. Hắn nhẹ giọng nói, chuyện này quá phức tạp, ta. Rất khó cùng ngươi miêu tả cảm giác của ta. Ti Khởi Kéo xoay quay đầu đến, nhìn hắn, ánh mắt có chút lo lắng. Mà lúc này, mặt sau. Một cái giọng nữ đột nhiên truyền đến, là Adele âm thanh nàng có muội muội, nhưng ở lúc còn rất nhỏ đã bị bán đi. Hắn chính là bởi vì chuyện này mới cùng chính mình phụ thân quyết liệt, rời nhà trốn đi, nhưng mặt sau hắn cũng nhân họa đắc phúc, biến thành một cái cường đại người làm phép. Ti Khởi Kéo quay đầu về phía sau, liền thấy Adele một đường đi đến mặt trước đội ngũ, vừa dùng đơn giản ngôn ngữ tổng kết Hoắc Tăng trước đây trải qua, một mặt đem tiểu hoàng đồng long tác kéo ôm tại chính mình trong lòng, dùng ngón tay đùa giỡn. Tiểu Long há mồm ra, cắn cắn ngón tay của nàng, đương nhiên này tiểu gia hỏa nhi cũng không thật dùng sức, chính là tại ngón tay của nàng trên đầu nhẹ nhàng liếm láp. Nghe thấy này, Hoắc Tăng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng cũng không có nói nhiều. Ti Khởi Kéo kinh ngạc nhìn nhìn hắn, tiếp lấy ngữ khi mang lên hứa một chút mong chờ vậy ngài. Đi tìm muội muội của ngài sao? Hoắc Tăng thở dài đương nhiên đi tìm, tại ta có năng lực sau đó, nhưng đáng tiếc, thế giới vật chất so ngươi tưởng tượng phải hơn phức tạp. Nhiều năm như vậy ta đều không đầu mối gì. Nói đến cái đề tài này, hắn lại nghĩ tới lúc trước Ha Kéo cái gì tìm được tình huống của mình, lập tức trong lòng một trận phiền muộn quên đi, không nói cái này, nói sau như thế này tâm tình của mọi người đều phải không xong. Nói, hắn lắc lắc đầu, nhưng mà, Ti Khởi Kéo yên lặng nhìn hắn, sau một lát, nàng mới từng câu từng chữ nói ngài yên tâm, nàng. Hiện tại nhất định là tại một cái chỗ tốt vô cùng, bị tốt lắm nhân gia thu dưỡng. Trải qua thực vui vẻ cuộc sống. Hoắc Tang miễn cưỡng tiêu tiêu thế giới vật chất cũng không giống như yêu tinh hoang dã giống nhau đơn thuần, bất quá, cho ngươi mượn chút lành, Ti Khởi Kéo tiểu thư. Ti Khởi Kéo cũng cười cười, nàng ánh mắt do dự, còn muốn tiếp tục hỏi tiếp đi xuống, nhưng mà tiếp lấy, mắt của nàng tại bên cạnh Adele trên người quét một vòng, nguyên vốn chuẩn bị tốt vấn đề liền bị nàng nuốt trở vào. Lại tiếp tục truy đuổi hỏi tiếp, liền có vẻ quá kỳ quái. Như vậy nghĩ, nàng nhìn Hoắc Tang, hỏi tiếp nói kia, Hoắc Tang tiên sinh, ngài kết hôn rồi sao? Hoắc Tang bước chân lảo đảo một chút, giống như bị vấn đề của nàng cấp đẩy ta té lộn mèo một cái, Adele thân thể cũng theo đó cứng đờ. Theo sau, hắn quay đầu nhìn về phía cái này nhìn như thiên chân vô tà cô nương, cười khổ một tiếng, nói ngươi như thế nào đột nhiên lại hỏi cái này cái. Ti Khởi Kéo lý trực khí trang ưỡn ngực thang tùy tiện tâm sự nha, không thể cùng ta nói sao. Adele nhìn về phía hắn, trầm ngâm một trận, Hoắc Tang nói ta có người yêu. Nói, hắn đưa ra cánh tay, đem cái này bán dây nhân cô nương ôm tại trong lòng, bởi vậy đến tuyên cáo toàn bộ, đáp án không nói cũng hiểu. Sau đó hắn liền phát hiện, Ti Khởi Kéo đôi mắt bên trong đột nhiên hiện ra nào đó kinh ngạc vui mừng sắc thái, giống như tình huống này làm nàng hưng phấn vô cùng. Nàng theo bản năng đưa ra tay nhỏ, kéo giữ Adele tay, rõ ràng toát ra một cái vui sướng nụ cười, hỏi tiếp nói các ngươi kết hôn bao lâu à nha? Có hài tử sao? Adele nghe vậy, động tác lại là cứng đờ, nói tiếp còn chưa có kết hôn mà, về phần đứa nhỏ. Nàng ngắm nhìn Hoắc Tang, cảm giác đáy lòng một trận tức giận đã có, hơn nữa lập tức còn phải lại có một cái. Lần này, đến phiên Ti Khởi Kéo động tác cương một chút. Nàng cúi đầu, cẩn thận thận nhìn Adele phần bụng, âm thanh bên trong mang theo không thể tin ngươi. Mang thai à nha? Thứ 1193 chương ma pháp nữ thần rơi xuống. Adele không nói gì. Tức giận chừng mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái. Về hắn có thật nhiều cái người yêu, thậm chí bao gồm mẫu thân của mình, hiện tại cũng mang thai hài tử của hắn loại chuyện này. Mặc dù các nàng nội bộ đã đạt thành một cái mơ hồ chung nhận thức, nhưng loại chuyện này như thế nào thuận tiện đối ngoại nhân nói rõ. Tính là nàng hao hết võ mồm giải thích, đối phương xác suất lớn cũng không có khả năng lý giải, như trước đối với nàng ôm một cái khác thường ánh mắt. Nói cho cùng, vẫn là quái Hoắc Tang quá tham lam. Nàng vì thế vẫn chưa trả lời Ti Khởi rồi, tức giận nhìn Hoắc Tang. Người sau cũng hiểu được có chút đau đầu, nhưng mà, đối mặt với loại này ngoại nhân hỏi, không biết đúng mực vấn đề, hắn vốn nên là lòng có khó chịu mới đúng. Nhưng là, hướng về Ti Khởi Kéo hưng phấn ánh mắt, chẳng biết tại sao, hắn lại một chút cũng chán ghét không được, giống như nàng hỏi mấy vấn đề này, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Quên đi, dù sao về sau xác suất lớn cũng không có khả năng đánh lại bao nhiêu giao tế. Tùy tiện lấp liếm cho qua là tốt rồi. Không có, hắn vì thế nói, chúng ta tại bị mang thai, sao chúng ta cũng hội yếu một cái con của chúng ta. Hắn nói như thế nói, chọc cho Adele sắc mặt biến hồng. Bởi vì trước đây, Hoắc Tang đã từng đối với bị mang thai cái từ này làm một đống lớn mật hơn nữa thẳng thắn giải thích, hiện tại kia một chút từ đều đã thật sâu khắc tại nàng não bộ bên trong. Vì thế hiện tại, nàng vừa nghe thấy cái từ này, liền ngăn không được mà nghĩ đến chính mình thân thể trần truồng nằm tại trên giường, hai chân thật to tách ra, nơi riêng tự bị rót đầy nồng đậm màu trắng đục ngầu tinh hoa chất lỏng, dọc theo môi mật chậm rãi chảy xuống phía dưới dâm. Mỹ cảnh tượng, đều do Hoắc Tang tên gia hỏa này, nếu không là hắn ngày đó ăn nói lung tung, của ta liên tưởng như thế nào sẽ bị mang chạy thiên đến loại trình độ này. Nàng nâng lên hai gò má, nhìn hắn, biểu cảm có chút oán trách. Hoắc Tang bắt tay đặt ở tay nàng lưng, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, xem như vỗ về. Rồi sau đó, nhìn trước mặt Ti Khởi rồi, nhìn tiểu cô nương này hình như lại muốn có mở miệng truy vấn tư thế, hắn chủ động mở miệng nói đừng chỉ nói ta, cũng đến nói một chút ngươi nha. Ti Khởi Kéo tiểu thư, ngài đang bị trạch bích ngươi nam mang đến yêu tinh hoang dã sau đó, đều tại làm cái gì? Cũng nói cho chúng ta nghe một chút chứ sao? Hắn mặt mỉm cười, nghe vậy, Ti Khởi Kéo nao nao, tiếp lấy cúi đầu ta. Kinh nghiệm của ta rất đơn giản điều á, cũng không có gì đáng giá vừa nói. Là được, trạch bích ngươi na đại nhân đem ta mang đến tâm nguyện cung đến, sau đó gặp ta nguyện ý học tập, liền đem ma pháp của hắn chi thức giáo sư cho ta, để ta giúp nàng xử lý một chút tương đối rườm rà việc nhỏ. Lại về sau, kia ba vị quỷ bà phát động phản loạn, giam cầm nàng, ta liền luôn luôn tại chạy ngược chạy xuôi, tìm kiếm đem nàng giải cứu ra đến phương pháp xử lý. Bất quá, bởi vì ta thực lực có hạn. Cho nên thật nhiều sự tình đều không thể làm được, thật vất vả có manh mối, tiềm nhập tư tạp ba toa xào huyệt tìm kiếm độc giác thú giác, kết quả còn bị nàng phát hiện, sau đó bị bắt giữ. Nói như vậy, nàng ngượng ngùng cúi đầu, đối với chính mình gầy yếu chiến tích rất là tàm thẹn. Nhưng tiếp lấy, nàng một lần nữa ngẩng đầu đến, nhìn Hoắc Tang, âm thanh bên trong tràn đầy khẳng định nhưng, cũng bởi vì như vậy, Hoắc Tang tiên sinh, ngài nghĩ, giống như ta vậy người, đều có thể đạt được Trạch Bích Ngươi Na đại nhân lọt mắt xanh, trở thành nàng tà thuật sư, cho nên ta nghĩ, ngài khẳng định cũng có thể. Nàng thật, là một vị phi thường cường đại người làm phép, động động tay là có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Ta có thể giúp ngài nói một chút, nàng khẳng định nguyện ý chia sẻ cho ngài một phần lực lượng, làm ngài trở nên càng mạnh. Nàng nói như thế, âm thanh bên trong mang theo mong chờ, này nhiệt tình trình độ, làm Hoắc Tang đều có một chút không hiểu, không rõ vì sao, cái cô nương này thế nhưng sẽ như thế hứng thú với, phải chính mình tông chủ lực lượng chia sẻ cho hắn. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Adele trong lòng, tiểu hoàng đồng long tác kéo đột nhiên ló đầu ra, lầu bầu nói nhưng là, Hoắc Tang hắn hiện tại đã phi thường cường đại nha. Ngươi không biết, ngay tại mấy tháng trước, hắn vừa mới đánh bại xài lang nhân vô nha nạc cổ đâu. Ti khởi kéo sừng sốt một chút, theo sau nhìn phía Hoắc Tang, ngữ khí bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi xài lang nhân vua. Đây chính là truyền thuyết bên trong cường đại vực sâu lãnh chúa, ngài thế nhưng có thể đem nó trục xuất hồi không đáy vực sâu. Thiên A! Hoắc Tang có chút bất đắc dĩ, quanh đi quần lại, chính mình lại nhớ tới đề tài trung tâm. Mà bên cạnh, Adele còn ngại không đủ, mở miệng cài chính nói không, cũng không là trục xuất hồi không đáy vực sâu đơn giản như vậy. Hắn là hoàn toàn lao đi nha nạc cổ linh hồn, làm tên gia hỏa này lại cũng không cách nào sống lại cũng không cách nào nguy hại đa nguyên vũ trụ. Nói như vậy, Adele giọng điệu bên trong không khỏi mang lên một chút kiêu ngạo, trận kia đại quyết chiến thời điểm ta đã ở hiện trường chứng kiến đâu. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm, biểu thị đây là tình hình thực tế. Mà lời nói này, lập tức làm Ti khởi kéo càng thêm kinh ngạc, các ngươi đi không đáy vực sâu, tại hắn xào huyệt xóa sạch trừ hắn ra. Thiên A, đây thật là thật bất khả tư nghị. Nàng lẩm bẩm nói, mà đối với lần này, Adele lắc đầu, không phải là, chúng ta là tại thế giới vật chất đánh bại hắn. Nói, nàng quay đầu nhìn Hoắc Tang, vi cười nói, Hoắc Tang hắn trong tay nắm giữ một loại thực thần kỳ tinh lọc lực lượng, những cái này tà ma, mặc dù linh hồn của bọn họ buộc lại tại không đáy vực sâu bên trong, chính là một phần lực lượng đi đến thế giới vật chất, hắn cũng có thể đem hoàn toàn lau đi, làm bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể tái xuất hiện. Nói như vậy, nàng khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện thần sắc kiêu ngạo. Mà đối với lần này, Ti khởi kéo biểu cảm liền càng thêm khiếp sợ, không có khả năng. Này không phù hợp không đáy vực sâu lẽ thường nha, a. Nàng cau mày, nhớ lại Trạch Bích Ngươi Na giáo cho nàng, kia một chút về không đáy vực sâu tri thức, lẩm bẩm nói muốn tại không đáy vực sâu ở ngoài địa phương, trực tiếp tiêu diệt hết kia một chút ác ma linh hồn, sẽ không tu phải có chân thần cấp bậc lực lượng động thủ mới được. Mà càng là cường đại ác ma, muốn trực tiếp lau bỏ linh hồn của bọn họ, cần phải lực lượng cấp cũng liền càng cao. Kia một chút cao giai ác ma, càng là cần phải cường đại thần lực cấp bậc trật tự thần minh động thủ, mới có thể tại không đáy vực sâu ở ngoài trực tiếp đem chúng nó lau bỏ, về phần vực sâu lãnh chúa, vậy càng là ít khả năng. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Hoắc Tang, ngài xác định sao? Hoắc Tang nghĩ nghĩ, tinh lọc đếm đều đến chính mình hệ thống rồi, nên hoa cơ bản cũng đều tốn, này còn có thể là giả sao? Vì thế, hắn khẽ vuốt cằm, nói ta xác định. Ti khởi kéo căng mặt chấn động, trầm mặc không nói. Nàng ngẩn người có một thời gian, mới lẩm bẩm nói có lẽ, tông chủ đối với không đáy vực sâu hiểu biết, cũng không có khắc sâu như vậy, trên thế giới này, vẫn có một chút mưu lợi đem vực sâu lãnh chúa trực tiếp tiêu diệt hết phương pháp xử lý. Hoắc Tang nhìn mặt của nàng cụ, mày nhăn lại, trầm mặc không nói. Thật hiển nhiên, tháp tòa cũng không có nói cho nàng tà thuật sư thân phận của mình, cho nên Ti khởi kéo thế nhưng hoài nghi vô hậu đối với không đáy vực sâu hiểu biết. Buồn cười, tháp tòa nhưng là ác ma chi tác giả, nàng truyền thụ tri thức, còn có thể là giả. Nhưng, nếu dựa theo cái này lý luận, mặc dù là cường đại thần lực trật tự chưa thần, cũng khó mà phân giải hết như nha nạc cổ tài nghệ này vực sâu lãnh chúa linh hồn, nhưng hệ thống lại có thể làm được dễ dàng. Nó có, đến tột cùng là như thế nào lực lượng đâu này. Hít sâu một hơi, hắn trong lòng, dần dần hiện ra một cái lớn mật đoán nghĩ. Nói trở về, cường đại thần lực thần minh ở giữa, cũng có chênh lệch. Có thần là cường đại thần lực, là bởi vì hắn lực lượng vừa mới nhảy qua càng cường đại thần lực môn lan, mà đổi thành một chút là cường đại thần lực, là bởi vì thần minh nhóm lực lượng bình xét cấp bậc, cao nhất cũng liền chỉ tới cường đại thần lực. Như vậy thần minh, nhưng thật ra là có thể đơn lôi ra. Đơn bình một cấp bậc, tự nhiên, bọn hắn cũng sẽ không thể lấy lẽ thường đo lường được. Ví dụ như, vị kia mất tích đã lâu ma pháp nữ thần. Hít sâu một hơi, Hoắc Tăng nhỏ tiếng gọi ra hệ thống, hướng về màu lam nhạt màn hình giao diện, thấp giọng nói ma pháp nữ thần. Hệ thống không có bất kỳ cái gì đáp lại, giống như cái này cũng không tại chức năng của nó bên trong. Hoắc Tăng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đem nó thu lên. Hiện tại chính mình liền truyền kỳ đều còn không phải là, tùy tiện đi nghĩ cường đại thần lực thần minh sự tình, là thật có chút quá mức xa xôi. Nhưng chính mình chỉ cần từng bước một cái dấu chân đi về phía trước là tốt rồi, hắn tin tưởng, tại con đường này phần cuối, đáp án nhất định sẽ ở, chờ đợi chính mình. Sau thời gian, mấy người đề tài lại chuyển đến này phương hướng của hắn, bắt đầu tiến hành không giá trị nói chuyện phiếm. Bọn hắn một bên tán gẫu, vừa đi, một buổi sáng thời gian nhanh chóng đi qua, phương xa, một chỗ rừng rậm xanh tươi tốt, hiện ra tại trước mắt của bọn họ. Thứ 1194 chương đến Tâm Nguyện Cung. Không biết là giống nguyên nhân vẫn là ma pháp hiệu quả, kia rừng rậm tại giữa trưa ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, mỗi một phiến xanh biếc lá non bên cạnh, đều hình như độ lên một tầng màu vàng sáng bóng, nhìn qua chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn kia cánh rừng, Ti Khởi kéo khuôn mặt xuất hiện khao khát sắc thái, chúng ta sắp đến, Tâm Nguyện Cung ngay tại cánh rừng rậm này bên trong, ân. Nàng nói, đột nhiên biến sắc, mà lúc này, bầu trời bên trong, một trận cuồng gió đang gào thét âm thanh lên. Một đầu màu trắng quái vật khổng lồ cắt qua phía chân trời, rơi vào kia rừng rậm bên trong. Hoắc Tăng phía sau, theo lấy tiểu hài tử nhìn ngày đó thượng quái vật khổng lồ, tiếp lấy liền bắt đầu hoan hô long. Là long, đại cổ long, lại nhìn thấy nó. Nó giống như so với trước còn muốn càng lớn hơn một chút nữa à, a. Xuất hiện ở kia rừng rậm phía trên, chính là một đầu trưởng thành bạch long. Cổ của hắn nhìn qua có chút dị dạng, quả thực so với hắn đầu của mình còn muốn thô. Mà này, cũng là bọn nhỏ xưng hô nó vì đại cổ long trung tâm nguyên nhân. Hắn tha kéo cái đuôi thật dài hoa qua bầu trời, dừng ở phía trước rừng rậm đỉnh, tiếp lấy nghiêng đầu qua chỗ khác đến, giống như thằn lằn giống nhau vàng óng dựng thẳng đồng đã quên liếc nhìn một cái Hoắc Tăng bọn người, theo sau lại xoay người bay đi, tiến đến đi kiếm đồ ăn. Hoắc Tăng sau lưng, bọn nhỏ nghị luận âm thanh vang lên, tiếp lấy khoảnh khắc liên tục không ngừng. Bị như vậy hung tàn quái vật khổng lồ nhìn chăm chú, bọn hắn không những không sợ hãi, ngược lại còn hứng thú bừng bừng nghị luận. Hiển nhiên, đang bị quỷ bà nhóm chào trước khi đi, những hài tử này cũng đã biết này trộm long, mới có thể làm được lúc này chẳng những không sợ, ngược lại có thể khá có hứng thú. Nhìn đầu kia long bóng lưng, Hoắc Tăng khóe miệng gợi lên, rất nhiều năm xưa ký ức nổi lên trong lòng, tự nhiên, bên trong cũng có quan hệ với phía trước đầu này long rất nhiều tin tức. Đó là một đầu sinh ra ở không đáy vực sâu tầng thứ nhất, đồng thời cũng là 9 tầng địa ngục tầng thứ nhất, bạch long. Theo sinh ra lên, nó ngay tại ác long nữ vương sách há mã đặc phong ấn nơi lớn lên. Bị không đáy vực sâu hỗn loạn lực lượng ảnh hưởng, đầu kia long thân thể đã xảy ra một chút biến dị, cụ thể biểu hiện vì cổ thô xưng, chỉ số thông minh cũng cho nên trên diện rộng rơi chậm lại. So với cao quý cự long, nó rất nhiều biểu hiện càng giống như nhất con dã thú. Bất quá, bởi vì bạch long nhóm trí lực vốn là không cao lắm, cho nên hiện tại tính là lại rơi nữa thấp một chút, cũng nhìn không ra đến cái gì. Mà tháp toa lại ngao du không đáy vực sâu thời điểm đụng tới tên gia hỏa này, cảm thấy có chút thú vị, vì thế liền thuận tay hàng phục hắn, làm hắn biến thành sủng vật của mình. Đương nhiên, cũng bởi vậy, bị phong ấn bên trong ác long nữ vương sách á mã đặc cũng ghi hận nàng, phát thể muốn cho nàng trả giá máu đại giới. Chẳng qua sách á mã đặc bây giờ bị phong ấn tại sơn, tạm thời cầm lấy tháp toa cũng không biện pháp gì, cho nên, người sau như trước tiêu diêu tự tại. Kia sau đó, tại tháp toa quyết định trở lại Tâm Nguyện Cung ẩn cư thời điểm nàng cũng liền một loạt đem chính mình cái này tân sủng vật mang đến nơi này. Dù sao ma pháp của hắn lực lượng ngập trời cường đại, nuôi một con rồng, cũng không coi vào đâu khó khăn sự tình. Đương quỷ bà nhóm chính biến trạch bích ngươi na, đem nàng phủ định thời điểm, các nàng đã không có dư lực đi bận tâm đầu này bạch long. Vì thế nhiều năm như vậy thời gian, đầu này long liền một mực chính mình trong lòng Nguyện Cung xung quanh rừng rậm bên trong kiếm ăn, nhân tiện lấy chính mình lực uy hiếp. Cam đoan Tâm Nguyện Cung xung quanh an ninh. Hoắc Tăng đối với đầu này long có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vì hắn kinh nghiệm rất cao. Giống như, tuy rằng hắn là tháp toa sủng vật, giết hắn đi sẽ làm tháp toa cảm thấy không hài lòng, nhưng này dày kinh nghiệm làm các người chơi sau khi cân nhắc hơn thiệt, cho rằng vẫn là giết chết hắn càng là thích hợp. Vì thế mỗi một lần làm nhiệm vụ này, ngoạn đến cái giai đoạn này thời điểm Hoắc Tăng đều khẳng định sẽ đem hắn cấp làm thịt. Đến tiếp sau tháp toa nếu như hưng sư vấn tội, cùng lắm thì nhiều SL vài lần, qua thuyết phục hoặc lừa gạt kiểm định, là có thể đem việc này cấp lấp liếm cho qua, lợi ích tối đại hóa. Chỉ bất quá bây giờ, hắn đã không có gì tất yếu xử lý đầu này long. Tinh lọc hệ thống chỉ đối với cổ thần tử tự, bất tử sinh vật còn có tà ma có hiệu lực, hiện tại hắn tính là xử lý đầu này long, cũng không có gì tiền lời. Chúng ta đi thôi. Ti Khởi kéo cất bước tiến lên, cái này dáng lùn đầu, không biết là người lùn còn là nhân loại tiểu hài tử cô nương đi tuốt đàng trước đầu, vừa đi, một bên đối với đám người giải thích đầu kia long bị trạch bích ngươi na nữ sĩ thuần phục, yên tâm, hắn tuy rằng thực hung, nhưng cũng sẽ không đả thương người, chúng ta có thể yên tâm mà cùng hắn giao tiếp. Xuyên qua cánh rừng rậm này sau đó, mặt sau chính là tâm nguyện cung chỗ, đến đó, chúng ta liền có thể buông xuống cao yêu tinh giải cứu ra. Giọng nói của nàng nóng bỏng, nhịn không được lại tăng nhanh bước chân, dẫn đầu vọt vào rừng rậm bên trong, hướng chỗ sâu thẳng đến đi qua. Phía sau của nàng, những người bạn nhỏ kỳ kỳ cha cha thảo luận, cũng bước nhanh đuổi theo, cũng không cái gì khiếp sợ, chỉ có kéo Mona bước chân dừng lại, ngẩng đầu đến, đôi mắt liên tiếp vọng hướng thiên không bên trong, vừa mới đầu kia bạch long biến mất phương hướng, đôi mắt bên trong tràn đầy khắc chế không nổi sợ hãi. Gặp tình huống như vậy, Adele đành phải đi qua, ôm gan này tiểu độc giác thú cổ, giọng ôn nhu an ủi không cần sợ, tính là đầu kia long đột nhiên phát cuồng, bay xuống muốn công kích chúng ta, hắn cũng có thể giải quyết rơi nó. Nàng nói, chỉ Hoắc Tang vị trí, ngữ khi bên trong tràn ngập tự tin ngươi khả năng không rõ ràng lắm, cho dù là vực sâu lãnh chúa, hắn hiện tại cũng đã làm thịt hai cái rồi. Hoắc Tang thiếu thiếu vực sâu lãnh chúa thuyết pháp này hơi nước quá lớn, về sau nói thẳng, nha nặc cổ là ta xử lý, là được. Hắn vừa dứt lời, trong não liền vang lên lừa gạt ba đặc bất mãn âm thanh ngươi có ý tứ gì? Ta chẳng lẽ còn là cái gì thủy hóa hay sao? Hoắc Tang thiếu thiếu không có phản ứng tên gia hỏa này, chính là nhìn phía kéo Mona phương hướng. Liền thấy Adele cũng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý thủy hóa thuyết pháp này, cũng duỗi tay xoa nhẹ đầu này độc giác thú gáy thượng lông bờm. Hai người qua lại khuyên bảo mấy lần sau đó, cuối cùng, đầu này độc giác thú mới lấy dũng khí, mở ra bước chân, đi theo hắn nhóm cùng đi nhập rừng rậm bên trong. Cỏ thơm cùng lá non thơm mát mùi vị tràn ngập tại rừng cây bên trong, có chút nhẹ, nhưng là đủ để làm người ta vui vẻ thoải mái. Nơi này nhánh cây thượng sinh trường khối lớn sô-cô-la đường, có một chút đều đã rơi đến trên mặt đất. Bọn nhỏ tại lâm bên trong nhặt lên chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, cầm lấy ở trong tay thưởng thức, không khí bên trong lập tức tràn ngập bọn hắn hoan thanh thiếu ngữ. Tuy rằng như vậy chạy loạn lộn xộn, làm bọn hắn đi tới tốc độ không khỏi chậm xuống, nhưng Hoắc Tang mừng rỡ nhìn thấy vậy. Thuần túy không chứa tạp chất, hơn nữa còn tích cực hướng lên cảm xúc, có thể vì bọn hắn kế tiếp hoạt động mang đến rất nhiều tiện lợi, vì thế chỉ hoãn một chút thời gian, cũng không có gì lớn. Bọn hắn bởi vậy một đường đi tới, rất nhanh, một đoàn người xuyên qua từ từ rừng rậm, đi đến trung ương khu vực. Tại nơi này, Hoắc Tang liền nhìn thấy, nhất tòa hùng vĩ pháo đài xúc đứng ở chỗ này, ở giữa lập nhất tòa thật cao hình tròn tiêm tháp. Pháo đài chính diện to lớn cổng vòm tỏa ra màu vàng phát sáng, giống như đó là một cánh ma pháp cổng truyền tống. Sẽ đem theo chỗ đó tiến vào trong này người, hết thảy đều cấp chuyển đến thế giới kia. Nhìn chỗ đó, Ti Khởi kéo khuôn mặt xuất hiện rõ ràng kích động chi sắc chúng ta đến, tâm nguyện cung, theo chỗ đó sau khi đi vào, chúng ta một đường thẳng đến phòng khách chính, liền có thể làm cho tối cao yêu tinh đại nhân lại lần nữa thu hoạch tự do. Giọng nói của nàng khẩn cấp không chờ được, mở ra chân liền nghĩ nhằm phía bên kia, nhưng mà, Hoắc Tang lại duỗi tay giữ nàng lại, biểu cảm dần dần nghiêm túc cài cấp bách, làm tốt phòng bị. Ti Khởi chờ thuê bước dừng lại, quay đầu nhìn phía hắn, đôi mắt bên trong tràn ngập không hiểu vì sao. Ngài phát hiện cái gì không? Hoắc Tang gật đầu giống như, trong này, có hai cái vực sâu lãnh chúa cấp dưới, tại mai phục chúng ta. Nghe vậy, cái cô nương này sắc mặt lập tức khẩn trương lên đến à. Như thế nào hồi, nơi này là tâm nguyện cung, thiên A, lại có ác ma theo dõi nơi này. Hoắc Tang hít sâu một hơi đi theo ta mặt sau, như thế này ta đi vào trước, Adele. Ti Khởi rồi, các ngươi theo sát ta đi vào. Tốt xấu ta có càng mạnh thi pháp năng lực, không đến mức bị hai cái kia ra hỏa mai phục. Phía sau hắn, Adele nhẹ nhàng gật đầu. Vì thế Hoắc Tang gọi ra bản thân vũ khí, cấp chính mình chụp tốt một thân phòng hộ bắp sau đó, lúc này mới mở ra bộ pháp, đi hướng người kia miệng vị trí. Tâm nguyện cung cửa vào tỏa ra một mảnh ánh vàng rực rỡ quang mang, thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Hoắc Tang xách lấy xong đầu kiếm, chính diện đâm vào trong này. Sau đó mới đột nhiên tiến lên từng bước, bước vào trong này, hắn xuyên qua một tầng vô hình ma pháp lá mỏng, tiếp lấy liền vào nhập bên trong. Tiếp lấy, phía trước, một cái chói tai âm thanh đột nhiên vang lên cái gì nhân. Ánh sáng màu vàng rút đi, hắn đã thấy rõ phía trước cảnh tượng. Thứ 1195 chương quái thú lõa nữ. Tại hoác tang trước mắt hiện ra, là một cái trải cục đá đường nhỏ hoa viên, bên trong gieo trồng thấp bé nhưng tươi tốt bụi cây, làm thực vật thơm mát khí thức tràn ngập che mặt trước sở hữu không gian. Nhưng mà, cùng này hoa viên có chút không phân xứng đôi, chính là trước mặt hai cái khổng lồ quái thú. Đó là hai nhân loại cùng sư tử dung hợp quái thú, hai người bọn họ nửa người trên đều là xinh đẹp nhưng trần trụi nhân loại nữ tính, có màu vàng cuộn sóng tóc dài, đỏ tươi môi cùng hai tỏa to lớn nhũ. Phòng, đỏ thẫm sắc nhũ, choáng váng trung ương lập nho lớn nhỏ đỏ thẫm nhũ, đầu. Mà các nàng bụng phía dưới, là tứ chi chạm đất sư tử nửa người dưới, sinh trưởng sắc bén móng vuốt, nhìn qua dữ tợn kinh người, giống như tùy thời đều có thể đem nhân xé nát. Lạp Mễ Á, đây là loại này quái thú tên. Chính như ác ma vương tử địch ma cao căn sáng lập kỳ Mỹ kéo loại này nhiều đầu hung tàn quái thú giống nhau, cái khác vực sâu lãnh chúa nhóm, cũng đều có dựa theo chính mình chi thú, cầm lấy thế giới vật chất sinh linh dung hợp tại cùng một chỗ, sáng tạo ra chính mình sở thưởng thức quái thú. Mà trước mặt Lạp Mễ Á, liền là một cái trong số đó. Chúng nó là trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa, ô ảm quận chúa cách kéo tư đặc sáng tạo quái thú. Có được cực cao trí lực cùng với bẩm sinh đến cường đại thi pháp năng lực, cho nên thường thường bị vị này vực sâu lãnh chúa coi như đặc công sử dụng, đi chấp hành các loại khác biệt đặc trùng nhiệm vụ. Thật giống như hiện tại, trước mắt hai đầu Lạp Mễ Á bị phái đến Tâm Nguyện Cung đến tìm hiểu tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na hư thực. Bởi vì cách kéo tư đặc hoài nghi, vị này nhìn qua điệu thấp hiền lành tối cao yêu tinh, chính là vị hôn thê của hắn, y cách duy nhĩ phục. Giống như, vị hôn thê. Năm đó vì nghiên cứu không đáy vực sâu, nghiên cứu ác ma, tháp toa một cái cạn đống lớn có thể nói kinh thiên động địa chuyện xấu. Mà đang nghiên cứu không đáy vực sâu lâu sau đó, nàng ý thức được, đối với giống nàng loại này truyền kỳ cấp bậc người làm phép tới nói, bình thường ác ma đã không có nhiều lắm giá trị nghiên cứu, chỉ có vực sâu lãnh chúa, mới có thể làm cho nàng đối với không đáy vực sâu lý giải tiến hơn một bước. Bình thường đám ác ma chính là không đáy vực sâu mảnh vụn. Chỉ có kia một chút có thể trưởng khống nhất toàn bộ thế giới vực sâu lãnh chúa nhóm, mới là cả vực sâu ý chí kéo dài. Chỉ có gần gũi nghiên cứu bọn hắn, nàng thi pháp năng lực mới có thể tiến hơn một bước. Vì thế, tháp tòa tại xem xét một vòng kia một chút cường đại, nổi danh vực sâu lãnh chúa nhóm sau đó, liền đem ánh mắt của mình tập trung ở tại một cái tương đối tới nói tương đối khá đối phó mục tiêu trên người. Đó chính là ô ảm quận chúa, cách kéo tư đặc. Vị này vực sâu lãnh chúa giống như xinh đẹp cùng tà ác dục vọng hóa thân, mà hắn bên trong thân thể cũng quả thật chất chứa dã tính dục vọng. Hắn trên người mỗi đầu hình dáng, mỗi khối làn da thậm chí nóng bỏng ánh mắt mỗi một miết, đều lộ ra thống khổ cùng sung sướng, mà hắn bản nhân, cũng thực tiễn hưởng lạc mỗi một chủng hành vi. Tháp toa nhìn chằm chằm hắn thời điểm, hắn chính đem tài phú nữ thần giam cầm tại lĩnh vực của mình bên trong trà đạp, vội vã làm cho người sau mang thai. Sau đó sinh hạ rất nhiều vạn vẹo dơ bẩn ác ma con nối dòng. Một vị chân chính nữ thần đều trốn thoát không xong hắn vũ nhục, điều này làm cho hắn tự cao tự đại, đắc chí vừa lòng. Tự nhiên, đối với chủ động đưa lên môn đến tháp toa, hắn cũng chút nào không đề phòng, cho rằng đối phương bất quá là nhìn chúng hắn thực lực cường đại cùng mỹ lệ bề ngoài, vì thế liền vui vẻ đáp ứng. Rồi sau đó, tháp toa liền đem hắn trong trong ngoài ngoài gài bẫy cái thảm, chẳng những đáp ứng muốn làm sự tình một kiện không có làm. Còn thông qua hắn nắm rõ ràng rồi vực sâu lãnh chúa nhóm rất nhiều tính chung, vì nàng từ nay về sau sáng tác ác ma trí để xuống kiên cố trụ cột. Tại quá trình này bên trong, cách kéo tư đặc tự nhiên là bị tổn thất thật lớn, không chỉ có thực lực của chính mình bị hao tổn, còn đắc tội một vòng cái khác vực sâu lãnh chúa, thậm chí đã từng các đồng minh đều cùng hắn trở mặt thành thù. Kia một chút vốn là cùng hắn quan hệ sẽ không tốt ra hỏa, càng là cầm lấy chuyện này trở thành hắn vĩnh viễn sỉ nhục, liên tục không ngừng nhạo báng hắn này một khi lịch. Bị hại thảm cách kéo tư đặc, tại kia sau thẹn quá thành giận, hoàn toàn ghi hận y cách duy nhĩ phục cái này nữ nhân, phát thề dù như thế nào nhất định phải tìm được nàng, làm nàng trở nên gấp mấy lần trả giá nàng hẳn là thanh toán đại giới. Hướng lăng kính thế giới phái đến hai cái này Lạp Mễ Á, chính là cách kéo tư đặc tìm đến trọng yếu manh mối, cho rằng vị này tên là trạch bích ngươi na điệu thấp tối cao yêu tinh chính là y cách duy nhĩ phục, cho nên mới tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được xác định chứng cứ. Lúc này, hai vị kia lõa nửa người trên Lạp Mễ Á liền đứng ở đó, nhìn Hoắc Tang. Phía sau hắn, hai đạo kim sắc sóng gợn nhộn nhạo, tiếp lấy, Adel cùng Ti khởi kéo cũng tiến vào này cánh hoa vườn bên trong. Trông thấy phía trước lõa nửa người trên hai đầu quái thú, Adel sắc mặt biến hồng, lập tức liền hiểu Hoắc Tang vì sao không cho độc giác thú cùng kia nhất bang tiểu hài tử tiến đến. Mà Ti Khởi kéo sừng sốt một chút, tiếp lấy, giọng nói của nàng có chút hồn hển, xảy ra chuyện gì? Tâm Nguyện Cung như vậy thánh khiết địa phương, tại sao có thể có như vậy dơ bẩn quái thú tồn tại? Tuổi của nàng tuy rằng không lớn, nhưng là không coi là nhỏ. Nữ hài tử vốn trưởng thành sớm, mông lung ở giữa, nàng đối với lần này sớm đã có sở hiểu rõ, lúc này nhìn thấy, lập tức nhịn không được miên man bất định, càng nghĩ càng xấu hổ, thế cho nên thẹn quá thành giận, ngữ khí có chút hồn hển. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, bởi vì chúng nó là kẻ địch a. Đối diện, hai đầu lạp mễ á cảnh giác theo dõi hắn nhóm, sau một lát, một trong số đó miệng phun nhân ngôn, các ngươi là nơi này trọng yếu nhân vật sao? Hoắc Tang cũng không trả lời, chính là rút ra từ mình song đầu kiếm, chỉ hướng phía trước lạp mễ á, không, là giết các ngươi người. Vừa dứt lời, sau lưng của hắn liền bày ra một đôi thuần trắng cánh chim. Hắn vẫn chưa sử dụng tháp toa siêu hình thái, đối phó hai cái này ra hỏa còn không cần tiến vào hắn mạnh nhất trạng thái, chỉ cần dùng tô người pháp la ma khế cung cấp tốc độ của mình, cũng đã đủ để đem chúng nó tiêu diệt. Gặp Hoắc Tang thật không ngờ hung tàn, thậm chí lười cùng chúng nó trao đổi liền trực tiếp động thủ, nhất thời, trong này một cái lạp mễ á mắt trợn tròn, mở to miệng, phát ra một tiếng chói tai tiếng rít ha. Chói tai sóng âm lướt qua Hoắc Tang thân thể, xâm nhập hắn não bộ bên trong, tính toán khống chế ý chí của hắn. Nhưng mà, những quái thú này chẳng qua là khiêu chiến cấp bậc chỉ có tứ gầy yếu quái vật, chúng nó thi pháp năng lực, lại làm sao có khả năng đánh tan được Hoắc Tang bây giờ thêm tại chính mình tâm trí thượng bảo hộ. Hắn đối cứng phần này tinh thần thượng xung kích, liền ánh mắt cũng không chắc một chút, trong tay song đầu kiếm giấy lên liệt hỏa hừng hực, một kiện chém về phía đầu kia lạp mễ á thân hình. Suy, sắc bén mũi kiếm giống như mà quá kem giống như, chém qua nàng trần trụi vòng eo. Kia tinh tế làn da tại thần khí sắc bén trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng hộ năng lực, trong nháy mắt lúc, liền bị ngăn đón eo cắt đứt hơn phân nửa. Hắn không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, liệt hỏa hừng hực cháy lạp mễ á eo hông miệng vết thương. Đáng sợ mạnh liệt đau đớn tập lên não hải, đầu quái thú này nhất thời phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết a. Một kiếm này uy lực cường hãn đến cực điểm, cường tráng quái thú chớp mắt liền trọng thương gần chết. Kia lạp mễ á phía trên nửa người nữ tính gương mặt há to mồm, vốn là chuẩn bị niệm tụng chú ngữ, có thể kịch liệt đau đớn tập lên não hải, nóng bỏng nhiệt huyết theo miệng vết thương phun ra ngoài, lập tức nàng rốt cuộc niệm không ra bất kỳ cái gì chú ngữ, chỉ có thể phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết a. Đáng sợ đau đớn đã phá hủy ý chí của nàng, tuy rằng còn chưa chết vong, nhưng nàng đã không có cái gì năng lực phản kháng. Nàng thân thể cao lớn té ngã trên đất phía trên, cạn máu đỏ ồ ồ chảy ra, rất nhanh đem nàng dưới người sàn nhuộm đỏ, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Hoắc Tang không gấp gáp tiến thêm một bước động thủ, lạnh lùng nhìn một cái khác lạp mễ á. Người sau vốn là cũng chuẩn bị thi pháp, dùng nàng theo cách kéo tư đặc chỗ đó được đến, cùng bẩm sinh đến mị hoặc pháp thuật khống chế được Hoắc Tang tinh thần. Nhưng mà, hiện tại gặp tình huống như vậy, nàng lúc này ý thức được, nếu không chạy, chính mình tất nhiên sẽ cùng đồng bạn của mình giống nhau, mệnh tang đương trường. Vì thế nàng không chút do dự, xoay người mở ra nửa người dưới móng vuốt, hướng xa xa một đường chạy như điên. Gia hỏa kia hiển nhiên là bị sợ vỡ mật, lúc này đã không có bao nhiêu năng lực suy tư, càng sẽ không đi nghĩ chính mình có thể chạy hay không quá Hoắc Tang hai cánh. Mà Hoắc Tang muốn chính là kết quả như thế, nhìn cái kia quái thú chật vật bóng lưng, khóe miệng của hắn gợi lên một chút mỉm cười, theo sau quay đầu, đối với mặt sau Adel còn có Ti Khởi kéo kêu gọi nói nguy hiểm giải trừ, nhìn hào hài tử nhóm, xử lý tốt thi thể lại làm bọn hắn tiến đến, ta đuổi bắt cái thứ kia. Nói, không xen vào nữa trên mặt đất kêu rên gần chết lạp mễ á, sau lưng của hắn hai cánh rung lên, vững vàng truy tại cái đó chạy trốn ra hỏa mặt sau, một đường bay nhanh, chết cắn không để. Thứ 1196 chương tiết ngoạn quá nữ thần người. Mấy cái này lạp mễ á đương nhiên không có khả năng chỉ bằng mượn chúng nó chính mình về điểm này gầy yếu thi pháp năng lực, liền vượt qua thế giới chướng bức tường, đi đến xa xôi yêu tinh hoang dã. Sự thật phía trên, sau lưng của bọn chúng còn có một vị khác cường đại người làm phép, lợi dụng cái nào đó pháp khí, mở ra một cánh cổng truyền tống, mới đưa chúng nó đưa đến thế giới này. Đồng thời, kiện pháp khí kia bản thân, cũng theo lấy tới nơi này cái thế giới. Cái này có thể giúp các nàng vượt qua thế giới chủ mưu, đương lại chính là ô ảm quận chúa cách kéo tư đặc. Mà cái kia cổng truyền tống sở thông hướng đến thế giới, chính là sao huyệt của hắn, hắn tại không đáy vực sâu đại bản doanh, màu bạc cung điện. Kiện pháp khí này cùng tin tức tương quan hệ đến mặt sau một đầu thập phần trọng yếu che giấu chi nhánh. Cho nên, hiện tại, truy sát Lạp Mễ Á chẳng qua là thứ yếu mục đích, Hoắc Tăng muốn đi qua, tìm được cái vật kia, đem thu vào chính mình túi bên trong. Phía trước, kia Lạp Mễ Á đang liều mạng về phía trước chạy nhanh. Nàng đánh vỡ cung điện cùng hoa viên ở giữa bằng gỗ đại môn, tại bên trong rộng mở hành lang bên trong một đường bay nhanh, chạy về phía con mắt của mình. Đối với sợ hãi tử vong đã đánh tan ý chí của nàng, nàng hiện tại thậm chí liền quay đầu nhìn liếc nhìn một cái mặt sau dũng khí đều không có. Nàng chỉ muốn nhanh chóng trở lại chính mình chủ nhân bên người, chạy nhanh trở lại cách kéo Tư Đạc ôm ấp bên trong. Mà Hoắc Tăng còn ở phía sau như ảnh tùy ảnh, đuổi nàng không có chút nào thở gấp khe hở. Tâm tình sợ hãi thật chặt nắm chặt lấy trái tim của nàng, làm nàng càng thêm không thể tự hỏi như vậy hoảng hốt chạy bừa hậu quả, chỉ muốn nhanh chóng rời xa đây hết thảy. Cuối cùng, nàng một đường đập đến một cánh đóng chặt nâu bằng gỗ đại môn trước mặt, thậm chí đều không tâm tình mở cửa, nàng liền trực tiếp đụng vào, đem kia cửa gỗ đụng phải cái dập nát, rồi sau đó nhảy vào trong này. Tại trong phòng, đối diện bức tường phía trên, một mặt to lớn gương thật cao treo, bình toàn bộ mặt kính một mảnh đen nhánh, giống như vọng không thấy đáy âm u vực sâu. Mà trông thấy kia cái gương, đầu kia Lạp Mễ Á khuôn mặt lại hiện ra sống sót sau tai nạn mừng như điên, há mồm phát ra một tiếng thê lương thét chói tai chủ nhân. Nàng la lên, thẳng tắp nhằm phía kia gương phương hướng, vươn tay tính toán chạm đến kia đen nhánh mặt kính. Nhưng mà tiếp lấy, phía sau của nàng, màu lam thân ảnh đồng dạng hướng vào cửa phòng. Mở ra tháp toa siêu phàm hình thái Hoắc Tăng chợt nhị độ gia tốc, trong nháy mắt ở giữa liền đi đến sau lưng của nàng, trong tay thiêu đốt hừng hực liệt hỏa song đầu kiếm hiệp bọc lấy ma năng chém uy lực, hướng về nàng gáy thẳng tắp đánh xuống. Nếu gia hỏa kia đã cho hắn dẫn đường đến nơi này, như vậy nàng liền đã không có dùng, loại này mê hoặc lòng người tà ác quái vật, vẫn là kịp thời chém giết càng là thích hợp. Kia Lạp Mễ Á bảo trì tay về phía trước duỗi tư thế, nhưng mà, nàng lại cũng không có khả năng chạm đến kia cái gương, trở lại nàng chủ nhân ôm ấp. Năng lượng kinh khủng tại nàng sau lưng thượng nổ tung, tiếp lấy, bàng bạc uy lực, làm nàng toàn bộ nửa người trên đều phát sinh nổ mạnh. Phanh! Nặng nề thân thể nổ mạnh âm thanh vang lên, kia Lạp Mễ Á phía trên nửa người nhân loại cánh tay về phía trước bay ra ngoài, dính lấy vết máu bàn tay chạm đến kia mặt đen nhánh gương phía trên, lập tức, một chút giống như giọt nước rơi vào mặt hồ sóng gợn hiện ra, mà pháp lực lượng từ cái này phía trên nhộn nhạo dựng lên. Một cái màu tím bàn tay to theo bên trong chỗ sâu, bắt được kia Lạp Mễ Á gãy chi, nhưng tiếp lấy, ấm áp máu tươi rơi xuống màu tím kia bàn tay to tay lưng, làm kia vươn tay tay động tác cứng đờ, theo sau liền rụt trở về. Hoắc Tăng đứng tại chỗ, giơ cao kiếm của mình chờ đợi, đôi mắt lạnh lùng nhìn phía trước gương, cũng không nhiều nói. Một lúc sau, toàn bộ mặt kính đều giống như bị khuấy làm mặt nước bình thường nhìn là nhộn nhạo, một cái cả vật thể hiện ra vì màu tím tuấn tú khôi ngô hình người sinh vật, xuất hiện ở trong gương mặt khác. Hắn có cao lớn dáng người cùng anh tuấn khuôn mặt, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài hỗn độn rối tung tại sau lưng của hắn, nhìn qua tiêu sái không trói buộc gò bó, tràn ngập dã tính mị lực. Bờ vai của hắn rộng lớn, dáng người to lớn, vô luận song trường vẫn là trên ngực bắp thịt, đều giống như điêu khắc ra tỉ mỉ tạo hình giống như hoàn mỹ vô khuyết, làm người ta hâm mộ, càng nhịn không được trong lòng nảy sinh ghen tị. Nhưng Hoắc Tăng tinh thần có được ma năng ý chí bảo hộ, tự nhiên không có khả năng bị ma lực của hắn mê hoặc. Hắn nhìn gương bên trong người, biểu cảm sửng sốt một chút, nhận lấy liếc trong mắt liếc về phía bàn tay của hắn, liền phát hiện tên gia hỏa này, lại có lục ngón tay đầu. Lập tức, thân phận của đối phương, hắn cũng đã có thể xác định. Trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa, giam cầm cũng trà đạp quá tài phú nữ thần Âu Ảm quận chúa, cách kéo Tư Đạc. Ý thức được thân phận của đối phương, lập tức, Hoắc Tăng lông mày nhướng lên. Cùng trò chơi bên trong khác biệt tình huống ngoài ý muốn lại một lần nữa đã xảy ra, Âu Ảm quận chúa thế nhưng tự mình nhìn chăm chú nơi này, hơn nữa tại cái đó Lạp Mễ Á chuẩn bị thời điểm chạy trốn, còn sẽ đích thân đến tiếp ứng nó. Vì thế, vốn là không nên tại nơi này cùng gặp mặt hắn Hoắc Tăng, thế nhưng chính mắt thấy được vị này trong truyền thuyết sắc đảm ngập trời vực sâu lãnh chúa. Bất quá, lấy thực lực của hắn bây giờ, đổ cũng không có khả năng sợ tên gia hỏa này là được. Nhìn trước mặt cách kéo Tư Đạc, Hoắc Tăng trong lòng xuất hiện vô số ý tưởng. Chuyện xảy ra đột nhiên, hắn nhất thời chưa nghĩ ra nên như thế nào cùng trước mặt vực sâu lãnh chúa đối thoại, nên lợi dụng đột nhiên này đưa tới cửa đến cơ hội, bộ lấy một chút như thế nào tin tức. Cùng với nên như thế nào tại gia hỏa kia không coi vào đâu, lấy đi hắn dùng đến chuyển vận Lạp Mễ Á ma pháp kỳ vật, cũng chính là trước mặt này một mặt thật lớn gương. Mà đối diện, cách kéo Tư Đạc trong lòng, cũng đã chuẩn bị xong kế tiếp lý do thoái thác. Vốn là, Ô Ảm quận chúa trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Bị Vô Hậu Y Cách Duy Nhĩ Phục lừa gạt sự tình, có thể nói hắn cả đời bên trong nghiêm trọng nhất vô cùng nhục nhã. Này món chuyện nghiêm trọng chỗ, không chỉ có ở chỗ hắn thực lực của tự thân, đối với hắn vị trí thế giới trưởng khống trình độ, còn có dưới trướng hắn ác ma đại quân, đều bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Quan trọng hơn chính là, thông qua hắn, Vô Hậu Y Cách Duy Nhĩ Phục nắm giữ càng nhiều không đáy vực sâu mạch lạc, cũng soạn viết ra quyển kia xú danh chiêu ác ma chí. Bởi vì hắn, hiện tại toàn bộ không đáy vực sâu, sở hữu vực sâu lãnh chúa nhược điểm đều bại lộ ở tại Y Cách Duy Nhĩ Phục không coi vào đâu, điều này làm cho cái khác vực sâu lãnh chúa nhóm, làm sao có khả năng không thống hận cùng phỉ nhổ hắn. Vốn là vực sâu lãnh chúa nhóm phần lớn cho nhau thống hận, cũng cho nhau kết minh, đi đối phó chính mình kẻ địch. Nhưng bây giờ, đại đa số vực sâu lãnh chúa nhóm, đều đã không còn nguyện ý cùng hắn kết minh, ngược lại càng muốn nhất nổi công kích hắn. Tại bên ngoài ác danh lan xa cách kéo Tư Đặc, hiện tại trên thực tế, mấy có lẽ đã có thể tính là cả không đáy vực sâu, lẫn vào thảm nhất truyền kỳ vực sâu lãnh chúa. Điều này làm cho hắn làm sao có khả năng không thống hận Y Cách Duy Nhĩ Phục. Điều này làm cho hắn tại nhớ tới cùng nàng tương quan manh mối cùng tin tức thời điểm, lại làm sao có khả năng không cảm giác được nổi giận. Mà khi lấy được rồi Trạch Bích Ngươi Na khả năng cùng Y Cách Duy Nhĩ Phục có liên quan tình báo sau đó, hắn liền luôn luôn tại nhìn chằm chằm bên này tiến độ, hy vọng chính mình hai cái đặc công có thể có được mấu chốt tính chứng cứ, sau đó hắn liền có thể hoàn thành hắn báo thù. Thậm chí, hắn có thể đem ác ma chí đoạt lấy đến, bí mật giấu ở xào huyệt của mình bên trong. Như vậy, tương lai hắn lại muốn đối phó ai, liền có thể sử dụng món này thần khí, làm chính mình mọi việc đều thuận lợi. Mà nay thiên, đột nhiên nghe được hắn đặc công lớn tiếng la lên, hắn còn cho rằng thuộc hạ của mình đã cầm đến quyết định gì tính chứng cứ. Hắn vội vàng, tự mình điều tra, nhưng mà nhìn thấy, cũng là chính mình xinh đẹp đặc công ngay trước mặt của mình, bị kẻ địch nhìn cái dập nát cảnh tượng. Nhất thời, lửa giận ngập trời cơ hồ đánh sụp ý chí của hắn. Đứng ở tầm cung của mình bên trong, cách gương, cách kéo Tư Đặc nhìn hầm hầm Hoắc Tang. Hắn nhìn chăm chú đối phương khuôn mặt, nhìn đối phương dáng người, tự hỏi phải làm thế nào tra tấn hắn, làm hắn hiểu rõ đến tàn khốc mùi vị, sau đó. Một giây thời gian trôi qua, cách kéo Tư Đặc đột nhiên cảm giác, chính mình vạn trượng lửa giận, đột nhiên liền tiêu đi xuống một nửa. Là một cái vực sâu lãnh chúa, hắn mặc dù có chính mình thiên hào, nhưng chỉnh thể tư tưởng như trước xu hướng ở hỗn loạn. Mà hắn thiên hào, chính là cùng kia một chút xinh đẹp sự vật thân cận một phen, chẳng phân biệt được chủng tộc. Thật giống như một đầu trưởng thành cự long. Nhưng khác biệt chính là, đám cự long tốt xấu vẫn là chỉ khát vọng khác phái, mà cách kéo Tư Đặc, hắn thậm chí nguyện ý vì đối phương, mà biến thành cái khác biệt hình thái. Vì thế lúc này, nhìn gương đối diện Hoắc Tang, thưởng thức hắn tuấn tú ngoại hình, nhớ lại hắn vừa mới một kiếm chém giết Lạp Mê Á thực lực cường đại, cách kéo Tư Đặc đột nhiên cảm giác, người nam nhân này rất đẹp trai. Thứ 1197 chương đối chiến cách kéo Tư Đặc. Đây là cách kéo Tư Đặc hiện tại ý tưởng, hỉ nộ vô thường vực sâu lãnh chúa, đầu óc điên cuồng toát ra rất nhiều cổ quái quỷ dị ý nghĩ. Cái kia sao xuất, như vậy hai cái kia Lạp Mê Á bị chém giết, nhất định là các nàng không biết phân biệt. Phạm vào ngu xuẩn, chọc cho người nam nhân này tức giận, mới sẽ bị giết. Hắn dễ nhìn như vậy, làm sao có khả năng hội hữu thác đâu này. Điện quang hỏa thạch ở giữa, trong lòng hiện lên như vậy ý nghĩ, lập tức, cách kéo Tư Đặc lửa giận tiêu đi xuống hơn phân nửa, rồi sau đó, hắn liền bắt đầu suy nghĩ mặt khác tâm tư. Gương bên này, Hoắc Tang còn tại nghĩ cái này vực sâu lãnh chúa có khả năng như thế nào đối phó chính mình, kết quả là nhìn thấy, trong gương cách kéo Tư Đặc đột nhiên mở miệng. Âm thanh mị hoặc dễ nghe nhân loại, người thực yếu tú, hơn nữa rất đẹp. Người vùng kiếm tư thế oai hùng làm ta thưởng thức, mà ta có thể cam đoan với ngươi, tại ta thế giới, nhất định cũng có ngươi sở hỉ yêu, càng thêm xinh đẹp sự vật tồn tại. Muốn hay không hướng ta vươn tay, ta sẽ dẫn ngươi, tiến vào một cái càng thêm mỹ diệu thế giới. Hắn nói như thế nói, vô hình bên trong, hắn âm thanh mang lên mị hoặc nhân loại này nhất pháp thuật hiệu quả, tính toán khống chế Hoắc Tang tinh thần. Làm người sau biến thành hắn nô bộc. Hoắc Tang tự nhiên không chịu một chút ảnh hưởng, hắn đứng tại chỗ, nhưng là bị cách kéo Tư Đặc sở lời nói biến thành sừng sốt một chút, tiếp lấy biểu cảm một trận giờ khóc giờ cười. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến là tình huống như vậy, chính mình xử lý hắn Lạp Mê Á, nhưng gia hỏa kia nếu không hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn muốn mượn sức chính mình, đối với chính mình phát ra mời. Xin nhờ, ngài hoàn toàn không lo lắng làm như vậy. Thuộc hạ của mình nhóm hiểu ý sinh bất mãn sao? Hoắc Tang trong lòng là như thế này nghĩ, có thể gương bên trong cách kéo tư đặc biểu cảm ngữ khí đều cực kỳ nghiêm túc, nhìn qua không giống giả dối, ngươi cho rằng, như vậy như thế nào? Hắn đôi mắt trừng trừng nhìn Hoắc Tang, người sau trầm ngâm, suy nghĩ, kế tiếp nên làm như thế nào? Trước mắt, cách kéo tư đặc sẽ ở nhìn, chính mình tuyệt đối không có khả năng ngay trước mặt của hắn, đường hoàng đem này cái gương thu vào trong túi, hắn khẳng định có thể nghĩ biện pháp làm chính mình trả giá đại giới. Thậm chí, hắn có thể trực tiếp đem gương phá hủy. Như vậy, mình chính là hoàn toàn khỏa lạc vô thu. Cho nên, mình không thể biểu lộ ra nguyên bản mục đích, được giả dạng làm dạng khác tử, chơi hắn một vố, như vậy mới có thể làm cho hắn chủ động rút đi, mình cũng liền có an toàn hoàn cảnh, đem này cái gương thu vào trong túi. Trong lòng hạ quyết tâm, hắn trên mặt tiếp lấy làm ra một bộ cảnh giác đến cực điểm biểu cảm, nhìn chằm chằm trước mặt cách kéo tư đặc, trầm giọng nói ngươi là người nào. Hai cái này tả quái thú là thuộc hạ của ngươi. Cách kéo tư đặc tiếu tiếu ta là lục chỉ vui thích quận chúa, toàn bộ dục vọng chủ nhân. Chúng nó là ta đặc công, đến nơi này điều tra một cái bị cố ý che giấu chân tướng. Nhân loại, muốn nghe một chút cái này đáng sợ chân tướng sao? Hoắc Tang lộ ra thần sắc mờ mịt, tiếp lấy một lần nữa cảnh giác ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nói chân tướng, ta, vậy ngươi thật đúng là đã tới chậm. Nơi này chân tướng ta đều đã điều tra rõ, đầu sỏ gây nên chính là ba cái quỷ bà. Hiện tại chỉ đánh bại các nàng, liền có thể phóng thích trạch bích ngươi na, đem thế giới này toàn bộ khôi phục nguyên dạng. Hắn giả vờ không có gì tâm cơ bộ dạng, đem điều tra của mình kết quả nói thẳng ra. Nhưng mà, cái kéo tư đặc khuôn mặt như trước bảo trì mỉm cười không không không, đây chỉ là tối cạn tầng đồ vật, xa không phải là toàn bộ chân tướng. Trạch bích ngươi na bề ngoài chính là nàng ngụy trang, thân phận chân thật của nàng kỳ thật có khác này người, hơn nữa, là một cái dọa hỏng ngươi tà ác tồn tại. Hoắc Tang lộ làm ra một bộ bị khiếp sợ biểu cảm, tiếp lấy lắc đầu ngươi đừng hòng gạt ta. Cách kéo tư đặc nở nụ cười ta lừa ngươi có chỗ tốt gì. Trên thực tế, nàng chính là trêu chọc nhiều thế giới chiến tranh, phạm phải ngập trời tội nhiệt vô hậu, y cách suy nghĩ phục. Mà phái ta hai cái đặc công tiềm nhập nơi này, vì điều tra nhược điểm của nàng, làm cái này tội ác tội lỗi chồng chất ác đồ, trả giá nàng hẳn là thanh toán đại giới. Hắn như thế lời thề son sắt, giống như đã nắm giữ tính quyết định chứng cứ. Tuy rằng trên thực tế, hắn hai cái đặc công căn bản còn cái gì cũng chưa điều tra ra đến, đối với trạch bích ngươi na thân phận, cũng chỉ có một cái đơn giản nhất suy đoán. Mà Hoắc Tang cũng theo đó làm ra một cái khiếp sợ đến cực điểm biểu cảm không, không có khả năng. Đây là nói xấu, người có chứng cứ gì nói những cái này. Trạch bích ngươi na là thiện lương tối cao yêu tinh, hắn và vô hậu có bản chất khác biệt. Cách kéo tư đặc mỉm cười nói muốn chứng cứ, ta cho ngươi nhìn nhìn. Hoắc Tang mang theo hoài nghi mà lại hiếu kỳ biểu cảm, mở ra bộ pháp, chậm rãi tới gần kia gương. Cách kéo tư đặc mang theo mỉm cười, đồng tử bên trong lập lờ mị hoặc quang mang, trong miệng không ngừng nói nhỏ, tính toán mị hoặc Hoắc Tang tin tưởng ta a, trạch bích ngươi na không đáng ngươi tùy tùng, đi theo ta đến a, ta sẽ nhường ngươi nhận rõ đây hết thảy, cảm nhận được trình độ cực cao sung sướng. Hắn như thế ngâm nga, vì thế Hoắc Tang chậm rãi đi đến gương bên cạnh. Mà lúc này, kia mặt kính đột nhiên lại nhộn nhạo lên thủy sóng giống nhau văn lộ, cách kéo tư đặc bàn tay to chợt theo bên trong đưa ra, chụp vào Hoắc Tang bả vai. Có thể, cũng ở nơi này khoảnh khắc, người sau khóe miệng, cũng gợi lên một chút thực hiện được mỉm cười. Báo động trước thuật hiệu quả đã sớm đem cách kéo tư đặc đánh lén động tác cảm giác được, hắn tiếp lấy thân thể uốn éo, liền tránh thoát ra hỏa kia đánh bất ngờ, trở tay đội lên tay hắn cổ tay phía trên, trong miệng liền đọc lên hai cái nốt nhạc tinh lọc. Ông! Lập tức, ôn nhuận tịnh. Hóa bạch quang sáng lên, trong nháy mắt lúc, liền bao trùm cách kéo tư đặc cánh tay. Lực lượng kia xâm nhập cánh tay của hắn, chạm đến linh hồn của hắn, khoảnh khắc ở giữa mang cho ô ảm quận chúa, là giống như nóng bỏng dầu sôi hắt tại trên trán trước cảm thấy đau đớn. Ách! Cách kéo tư đặc một tiếng đau kêu, trong miệng nhịn không được phát ra buồn âm thanh ngâm nga. Cánh tay của hắn lập tức phát lực, tính toán đem cánh tay của mình rút về, lùi về gương bên trong. Nhưng mà Hoắc Tang gắt gao kéo lấy hắn, ăn mòn tiến vào bên trong thân thể tinh lọc lực làm cánh tay của hắn một trận tê dại, nhất thời căn bản làm cho không lên khí lực gì. Ách ha! Mãnh liệt thống khổ, làm hắn ngăn không được mà phát ra một tiếng rít gào. Biết chỉ dựa vào cậy mạnh đối kháng không thể rút về bàn tay của mình, mà tùy ý tình huống chuyển biến xấu đi xuống, chỉ tổn thương tới linh hồn của chính mình, gương chung cách kéo tư đặc đáy lòng nảy sinh ác độc. Tay phải nhất duỗi, một thanh màu vàng xà hình cự kiếm liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Rồi sau đó, hắn hắn tráng kiện cánh tay phải một tay nắm lấy đáng sợ kia cự kiếm, dùng sức hướng Hoắc Tang đầu bổ khảm. Đối với lần này, Hoắc Tang mặt không đổi sắc, hắn cũng sớm đã đoán trước đến cách kéo Tư Đạc này rủ xuống chết vồ đến. Tay phải của hắn thượng cầm lấy chính mình song đầu kiếm, hướng về gương chung cách kéo Tư Đạc, cũng mạnh mẽ một kiếm chém ra, đang. Tại cách kéo Tư Đạc mũi kiếm chém ra gương chớp mắt, hai thanh kiếm liền đụng tại cùng một chỗ, khoảnh khắc ở giữa chói tai kim loại va chạm âm thanh lên, chấn động toàn bộ gian phòng đều một trận rung động. Hoắc Tang cảm giác bàn tay của mình một trận tê dại, thật lớn phản chấn lực lượng tác dụng ở bàn tay của hắn phía trên, làm hắn cảm giác tay của mình cốt đều một trận đau đớn. Hắn cố nhịn cỗ này đau đớn, nhưng thân thể cũng đã không có cách ngăn cản truyền lại mà đến lực lượng, bước chân không khỏi lui về phía sau từng bước, kéo cách kéo Tư Đạc tay cũng không miễn buông ra, khiến cho tinh lọc hào quang tùy theo dập tắt. Hắn kiệt lực làm chính mình bảo trì sắc mặt như thường, nhìn phía trước cách kéo Tư Đạc, liền thấy người sau bộ mặt biểu cảm một trận kịch liệt vặn vẹo, giống như tại chịu đựng cái gì đau khổ kịch liệt. Tên gia hỏa này, nhìn qua giống như so với ta còn muốn khó chịu. Hoắc Tang não bộ bên trong toát ra ý nghĩ như vậy, tiếp lấy nhịn không được nhất tiếng cười khẽ. Ý thức được đối phương ăn lớn hơn nữa thiệt thòi, giờ này khắc này, hắn cảm giác chính mình trên tay đau đớn ngược lại chẳng phải khó có thể chịu đựng. Tên gia hỏa này, hình như so với ta tưởng tượng yếu nhược một điểm. Hắn não bộ bên trong, ngăn không được mà liền nổi lên như vậy ý nghĩ. Mà giờ khắc này, gương bên trong, cách kéo Tư Đạc vừa mới thoát hiểm. Nhìn trước mặt Hoắc Tang, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hiện ra lửa giận ngập trời. Nhân loại, hắn gầm nhẹ nói, vô tri gia hỏa, ngươi bởi vì chính mình ngạo mạn cùng tự đại, mà bỏ qua thích hợp nhất ngươi một đầu giải thoát chi lộ. Ngươi căn bản không rõ ràng lắm, ngươi vừa mới mạo phạm đến tột cùng là cái gì. Bộ dáng của ngươi ta đã nhớ kỹ, linh hồn của ngươi đã bị ta tập trung. Tại sau này, ý thức của ngươi lại cũng không cách nào hưởng dụng đến một chút ít vui thích, dư sinh chỉ còn vô cùng vô tận thống khổ cùng tra tấn. Hoắc Tang cười lạnh một tiếng, nhìn hắn, nói tiếp lời này, ngươi hay là hỏi một chút nha nạc cổ có đồng ý hay không a. Thứ 1198 chương khiếp ma anh nhi. Nói, không quan tâm cách kéo Tư Đạc trên mặt xuất hiện ngốc lăng biểu cảm, Hoắc Tang duỗi tay, bao trùm tại trước mặt gương phía trên, trong miệng lại lần nữa đọc lên tinh lọc hai chữ. Ông, ôn hòa bạch quang sáng lên, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ mặt kính. Đen nhánh mặt kính bị màu trắng ánh sáng thay thế, mà cách kéo Tư Đạc hình tượng cũng biến mất tại tia sáng kia bên trong, nếu không thừa bất kỳ cái gì bảo tồn. Rồi sau đó, tinh lọc quang mang nhanh chóng giờ, đảo mắt ở giữa, nó liền cũng không thừa bao nhiêu tại thế giới này bên trong. Hô, Hoắc Tang trường thở ra một hơi. Mở ra chính mình hệ thống, theo sau một tiếng nhẹ ếch. Tuy rằng vừa rồi nhìn qua thanh thế lớn, hắn tinh lọc lực đem cách kéo Tư Đạc, còn có hắn gương hoàn toàn bao bọc, một bộ phải hắn hoàn toàn tinh lọc rơi tư thế. Nhưng mà trên thực tế, tinh lọc cách kéo Tư Đạc quá trình trên đường phần cuối, mà gương bản thân chính là một cái cổng truyền tống, chẳng phải là cái gì có thể dùng đến tinh lọc tả uế vật phẩm. Cho nên này một đợt tinh lọc đi xuống, đến cuối cùng, hắn cũng không thể nhập sổ sách bao nhiêu tinh lọc đếm. Tình huống này làm tâm tình của hắn bao nhiêu có một chút buồn bực, nhưng theo sau, hắn trưởng thở ra một hơi, lắc lắc đầu, liền đè xuống những cái này được một tấc lại muốn tiến một thước dục vọng. Quên đi, vốn là con mắt của mình cũng chỉ là này cái gương mà thôi, không nên lại xa cầu nhiều lắm. Áp chế trong lòng lòng tham tình cảm, nhớ lại mới vừa cùng cách kéo Tư Đạc hợp lại một kiếm kia, cẩn thận hiểu rõ, hắn đột nhiên nhăn lại lông mày, trong lòng xuất hiện rất nhiều ý tưởng khác. Không thích hợp. Cách kéo Tư Đạc một kiếm kia uy lực, có phải hay không có chút quá mức nhỏ yếu rồi hả? Tuy rằng không giống nha nạc cổ như vậy mãnh liệt tàn bạo, lấy dã man vật lý va chạm là chủ yếu phương thức tác chiến, nhưng mà, cách kéo Tư Đạc dù sao cũng là một cái truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, tay hắn trong cự kiếm đau thương tùy chiều, cũng là cùng nha nạc cổ tam đầu vụt nổi danh cường đại vũ khí. Như vậy ý vị vực sâu lãnh chúa, cường đại như vậy vũ khí, xét ở chết trạng thái phía dưới cùng chính mình huýt một kiếm. Uy lực cũng không về phần kém như vậy, liền làm Hoắc Tang bị thương cũng chưa làm được. Đây là, xảy ra chuyện gì đâu này? Là hiện nay tinh lọc lực quá mức cường đại, làm thực lực của người này suy nhược rồi hả? Vẫn là cách gương, cho dù là sinh tử tồn vong lúc, hắn cũng không thể dùng ra toàn lực của mình. Hay là nói, gia hỏa kia giờ này khắc này, đang đứng ở cái gì suy yếu trạng thái? Hoắc Tang không rõ ràng lắm, nhưng lý tính tự hỏi. Đối lập hai người ở giữa hẳn là có thực lực sai biệt, hắn không khỏi miên man bất định. Nếu là gia hỏa kia thật nằm ở suy yếu trạng thái, như vậy, hắn hiện tại có lẽ liền có cơ hội để lợi dụng a. Đây là ý tưởng chân thật của hắn, theo sau hắn hạ quyết tâm, sau cầm đến ác ma chí sau đó, nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút cách kéo tư đặc tình huống hiện tại, hiểu rõ cái này rõ ràng rất mạnh gia hỏa, vừa rồi như thế nào biểu hiện kém như vậy thế. Hắn tiếp lấy tiến lên, lấy ra chính mình thứ nguyên động, đem trước mặt thật lớn gương thu vào trong này. Phía sau ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, hắn xoay người về phía sau, đi tới cửa, liền thấy Adele cùng Ti Khởi kéo hai cái cô nương một đường chạy qua, người trước giọng điệu bên trong mang theo lo lắng Hoắc Tang. Ngươi không sao chứ? Vốn là hai người bọn họ còn ở phía sau, xử lý xong đầu kia lạp mễ A thi thể, sau đó làm độc giác thú mang theo những người bạn nhỏ đi vào, nhưng tiếp lấy, các nàng cũng nghe thấy này tiếng chói tai kim loại va chạm tiếng. Ý thức được Hoắc Tang đang cùng cái gì đối thủ cường đại giao chiến, lập tức, các nàng cũng không kịp càng nhiều, nhanh chóng một đường chạy như điên, chuẩn bị trợ giúp nàng. Nhưng mà, tại cái này gian phòng, trừ bỏ trên mặt đất kia đã vỡ thành vài khối lớn, đem toàn bộ mặt đất tất cả đều cấp nhiễm đỏ lạp mễ A thi thể, các nàng không phát hiện gì hết. Nhìn cái này bán dê nhân cô nương lo lắng sắc mặt, Hoắc Tang trong lòng ấm áp, có một chút cảm động. Hắn nhẹ nhàng tiếu tiếu, giọng ôn nhu đối diện trước người nói không có việc gì, mấy cái lạp mễ á là cách kéo tư đặc thù hạ, nơi này có một cái thông hướng đến hắn xào huyệt cổng truyền tống, vừa mới tên gia hỏa này chính là muốn thông qua nơi này, phản hồi không đáy vực sâu. Vừa mới đó là cách kéo tư đặc đang cùng ta giao thủ, hai chúng ta liều mạng một kiếm, bất quá hắn cũng không có làm gì đến, kia lạp mễ á bị ta chém giết, cổng truyền tống cũng bị ta thu vào trong túi. Nói như vậy, hắn đối với chính mình dựng lên một cái ngón tay cái trận này, là ta đại hoạch toàn thắng. Ngữ khí của hắn nghe vào thoải mái tự tin, nhưng lời nói này lại chỉ có thể để cho Adele tâm nhéo cách kéo tư đặc. Trong truyền thuyết ô ảm quận chúa, thiên A, chúng ta tại sao lại đối mặt một cái trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa? Nàng cắn cắn môi của mình, ngữ khí bên trong là giấu không giấu được lo lắng. Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, tiến lên, đưa tay sờ sờ đầu nàng phát an tâm, này đối với chúng ta mà nói không nhất định là chuyện gì xấu. Tiêu diệt vực sâu lãnh chúa, đối với chúng ta mà nói cũng là có tiền lời, thân ái. Hắn như thế giọng ôn nhu khuyên bảo, nhưng đáng tiếc, biết những cái này ra hỏa lợi hại Adele, vẫn như cũ đối với hắn tràn ngập lo lắng. Tuy rằng bọn hắn cùng một chỗ đánh bại nha nặc cổ, nhưng này khi nha nặc cổ chính là tại săn bắn, cũng không nhằm vào bất kỳ cái gì riêng người cùng thế lực. Nếu như, một cái trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa, vận dụng chính mình thế lực khổng lồ, một mình đi châm đối với bọn hắn. Adele cảm giác, cuộc sống yên tĩnh, đang tại khoảng cách chính mình càng ngày càng xa. Có được tương tự lo lắng còn có Ti Khởi rồi, nghe được Hoắc Tang lời nói, nàng lập tức ngẩn ra, tiếp lấy nghĩ đến, là mặt khác một ít gì đó cách kéo tư đặc. Này, cái này vực sâu lãnh chúa thế nhưng luôn luôn tại chú ý nơi này. Kia hai đầu lạp mễ á xuất hiện ở tâm nguyện cung thời điểm Ti Khởi kéo mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức lo lắng. Không nói đến hai cái kia ra hỏa không nhất định là thuộc về cách kéo tư đặc, tính là các nàng là, dù sao vực sâu lãnh chúa vốn là cũng liền yêu thích đem chính mình đặc công giải đến thế giới các nơi, muốn làm các loại âm mưu quỷ kế, có tảo không tảo đánh hai cột, cũng không nhằm vào ai. Cho nên cho dù là, Ti Khởi kéo kỳ thật cũng không có quá lo lắng. Nhưng mà, cái kéo tư đặc tự mình nhận lấy hai cái này lạp mễ á, vẫn cùng Hoắc Tang liều mạng một kiếm, sau lưng ý vị liền hoàn toàn bất đồng. Này ý vị hắn là chuyên môn phái hai cái này ra hỏa, vị này vực sâu lãnh chúa kế hoạch nhằm vào Trạch Bích ngươi na. Nghĩ tới chỗ này, nàng trong lòng lập tức cũng hiện lên, cùng Adele tương tự đậm đặc lo lắng. Nghe cái này tiểu nữ hài ngữ khi bên trong lo lắng, Hoắc Tang nhún nhún bả vai. Hắn dù sao không có khả năng đem Trạch Bích ngươi na chính là y cách suy nghĩ phục sự tình nói cho nàng, vì thế, hắn cũng chỉ có thể qua loa tắc trách nói ai biết được, vực sâu lãnh chúa hỉ nộ vô thường, tư duy không có xác định quy luật, nói không chừng hắn hôm nay chính là dỗi rãnh hoàng. Hắn nói như thế, nhưng này nói không chút nào có thể đánh tiêu Ti Khởi kéo lo âu trong lòng. Nàng trầm ngâm một trận, đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói hai vị thỉnh tại nơi này chờ một lát, không cần loạn đi, ta đi xử lý một ít gì đó. Sau đó quá trong chốc lát, ta lại mang bọn ngươi đi giải cứu Trạch Bích ngươi na nữ sĩ. Nói, mặc kệ Hoắc Tang cùng Adele có đáp ứng hay không, nàng tiếp lấy xoay người, hướng xa xa một đường cuồng chạy ra ngoài. Ai? Adele nghĩ gọi nàng lại, có thể cô nương này tốc độ bay mau, trong nháy mắt ở giữa liền mất bóng. Nhìn nàng vội vã bóng lưng, cái này bán dê nhân cô nương bước chân dừng lại, tiếp lấy nhịn không được lẩm bẩm nói nàng như vậy cấp bách làm gì nha, chẳng lẽ còn có cái gì so giải phóng tông chủ của nàng càng cấp bách sự tình à? Hoắc Tang khẽ lắc đầu, ai biết được, có lẽ có một số việc, đợi Trạch Bích ngươi na thức tỉnh sau đó, ngược lại không tiện làm đâu. Chúng ta cũng đừng hỏi rồi, không bằng thừa dịp điểm ấy thời gian, đi tìm điểm đối với chúng ta cũng có giá trị đồ vật. Hắn nói, cất bước đi ra gian phòng, kéo Adele cánh tay, dọc theo hành lang một đường đi tới hẳn là liền ở phụ cận đây. Adele, ngươi giúp ta cùng một chỗ tìm xem, nếu như phát hiện cái nào bên trong gian phòng có khiếp ma, không nên khinh cử vọng động, lập tức cho ta biết. Hắn chi dặn dò, Adele nhẹ nhàng gật đầu ân, tốt. Theo sau, hai người tách ra, thừa dịp ti khởi kéo không ở này trong một giây lát, lần lượt gian phòng tìm kiếm. Adele cẩn thận thận, một cái gian phòng tìm kiếm. Nàng đẩy ra một cánh cửa phòng, lập tức ngửi được một cỗ có chút mùi vị khác thường. Nàng vừa nghĩ đi vào, có thể mới bước vào từng bước, chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng giống như thú con gào thét âm thanh ha. Tiếp lấy, một vật từ trên trời giáng xuống, đập phải đỉnh đầu của nàng phía trên. Có cái gì sắc bén móng vuốt cong, tính toán tập kích mặt của nàng gò má. A, Adele dọa nhảy dựng, bị khoảng cách gần như vậy đánh bất ngờ, nàng vẫn là lần đầu. Khoảnh khắc lúc, sợ hãi chi phối nội tâm của nàng, theo bản năng, nàng liền thi pháp đánh hướng đỉnh đầu của mình cái thứ kia blind. Thứ 1199 chương tháp toa dục vọng. Tứ hoàn pháp thuật, héo rũ thuật. Ông, có thể làm cho thực vật héo rũ tử linh ma pháp năng lượng bao trùm hướng Adele đỉnh đầu, lập tức, cái kia tập kích nàng đồ vật thân thể cứng đờ, lung lay theo đầu nàng đỉnh rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, đã không có bất kỳ cái gì tiếng động. Chưa tỉnh hồn Adele cúi đầu nhìn sang, liền phát hiện kia dĩ nhiên là một cái màu tím nhạt da rẻ khiếp ma, mà thân thể của nó đang tại tiêu tán, hóa thành khói xanh lượn lờ biến mất, trong chớp mắt, cũng đã không hơn phân nửa. Nhìn bộ dáng này, lập tức, cái này bán dê nhân cô nương trái tim đột nhiên ngừng. Nghĩ đến vừa rồi Hoắc Tang sờ lời nói, nàng trong lòng đã có cực kỳ dự cảm không ổn. Hỏng, xảy ra chuyện lớn. Làm sao vậy? Xa xa, nghe được Adele đột nhiên bất ngờ thét chói tai, đang tại tìm tòi khác gian phòng Hoắc Tang lập tức ngưng hẳn hành động của mình, bước nhanh nhằm phía bên này. Adele quay đầu, không dám đi nhìn ánh mắt của hắn, ngữ khí bên trong tràn đầy tàm thẹn chi tình, thực xin lỗi, ta vừa mới giết một cái khiếp ma. Lập tức, Hoắc Tang cảm giác chính mình huyết áp có chút cao à. Ta không phải nói không nên khinh cử vọng động sao? Adele cúi đầu, ngữ khí giống như muốn khóc lên giống nhau, ta cũng không nghĩ, nhưng nó trốn ở trên cửa mặt, ta vừa mới tiến đến, nó liền nhảy xuống đến tập kích ta. Ta cực sợ, để lại héo rũ thuật công kích nó, đợi nó chết rơi ở trên mặt đất, ta mới phát hiện đó là ngươi muốn tìm khiếp ma. Giọng nói của nàng ủy khuất đến cực điểm, nhìn nàng này đáng thương bộ dạng, Hoắc Tang cố gắng đem chính mình trong lòng khó chịu áp chế, tiến lên, đưa ra song trường, ôm lấy đáng thương này cô nương, không có việc gì không có việc gì, thân ái, cái này không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Người quả thật chỉ gặp như vậy một cái, cũng chỉ giết như vậy một cái, đúng không? Adele nhẹ nhàng gật đầu vâng. Hoắc Tang hít sâu một hơi, vậy cũng may, không phải là không có vãn hồi không gian. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước. Liền nhìn thấy cái này gian phòng ở giữa treo một đạo hơi mờ màu tím nhạt mạc liêm, theo trung gian ngăn cách, đem gian phòng một phân thành hai. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói kia nhìn đến, hẳn là chính là chỗ này. Nói, hắn dắt Adele tay nhỏ, đang tiến lên, vén lên kia hơi mờ mạc liêm, liền thấy mặt sau trưng bày 7 trẻ con xe, trong này một cái bên trong nằm một cái khiếp ma, đang tại đi ngủ. Nó cứ như vậy co rúm ở bên trong, nhắm mắt, đều hô hấp. Giống như chân chính trẻ con giống như, tại an hưởng giấc ngủ của mình. Mà trừ lần đó ra, tại đây trong phòng khác vài cái xó xỉnh, tủ quần áo đội lên, trên cửa sổ, chân giường phía dưới, còn leo nhiều cái khiếp ma. Liền thượng ngủ cái kia khiếp ma, chúng nó số lượng tổng cộng là 6 cái, so trẻ con xe thiếu một cái. Hiển nhiên, này cuối cùng một cái khiếp ma, liền là mới vừa giấu ở môn đội lên, tập kích Adele cái kia. Kết quả bởi vì thực lực quá kém, bị người sau một cái ứng kích liền ngay lập tức giết. Nhìn kia nằm ở trẻ con trong xe khiếp ma, Adele cảm giác một màn này là như thế quỷ dị, thế cho nên làm nàng có chút mau cốt tủng nhiên. Nàng theo bản năng ôm chặt Hoắc Tang cánh tay, dán chặt thân thể hắn, sợ hãi mà lại hiếu kỳ mở miệng hỏi Hoắc Tang, này, đây đều là cái gì à? Vị kia Trạch Bích ngươi na, thế nhưng sẽ ở tầm cung của mình bên trong nuôi dưỡng ác ma sao? Điều này cũng thật sự là... Giọng nói của nàng mê hoặc mà vừa sợ, một màn quỷ dị này cùng sau lưng đáng sợ liên tưởng, làm nàng đánh mất cảm giác an toàn, hiện tại chỉ có Hoắc Tang mới là nàng dựa vào. Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ giọng nói không, đây là nàng chủ động tách ra đến đồ vật. Bảy khiếp ma, đại biểu trạch bích ngươi na, hoặc là nói tháp toa trên người thất tông tội. Lấy y cách suy nghĩ phục thân phận tại không đáy vực sâu tung hoành nhiều năm như vậy, tháp toa chính mình lại làm sao có khả năng một mực bảo trì sạch sẽ, không chút nào thụ vực sâu trong kia hỗn loạn và tà ác ý chí ảnh hưởng. Sự thật phía trên, khi nàng đi đến yêu tinh hoang dã, tại lăng kính thế giới bên trong trốn ẩn cư thời điểm, nàng cũng đã ý thức được này nhất tình huống. Nàng thụ không đáy vực sâu ô nhiễm đã quá sâu, thường xuyên không giải thích được nổi giận, đem vốn là cùng hài hữu ai thế giới, còn có nàng chính mình vất vả sáng tạo đồ vật, đều cấp phá hỏng cái dập nát. Bởi vì nàng thực lực cường đại, kia một chút nhiễm tại linh hồn nàng bên trong, không đáy vực sâu điên cuồng ý chí, cũng đang từ từ ăn mòn thế giới của nàng. Nếu là theo đuổi mặc kệ, sớm hay muộn có một ngày, lăng kính thế giới, cũng sẽ bị ăn mòn thành một mảnh luyện ngục. Nhưng vạn hạnh, nàng bản nhân chính là tối hiểu rõ không đáy vực sâu pháp sư, tại ý thức được điểm này sau đó, nàng cũng rất nhanh liền tìm đến phương pháp giải quyết. Thì phải là đối với linh hồn của chính mình làm một cái giải phẫu nhỏ, đem kia một chút ô nhiễm bộ phận tất cả đều cắt rời đi ra. Nhờ vào nàng đối với không đáy vực sâu hàng năm nghiên cứu, còn có nàng chính mình thực lực cường đại, cái này giải phẫu tiến hành được phi thường hoàn mỹ. Nàng đem chính mình linh hồn bên trong nhiễm ô nhiễm, kia phân biệt tên là ngạo mạn, nổi giận, lười biếng, ghen tị, tham lam, tham ăn cùng sắc dục bảy thứ phản đối lực lượng chia lìa đi ra, mà lại không có thương tổn được chính mình bình thường linh hồn mảy may. Phân sau khi ra ngoài, nàng liền trở thành hiện tại cái bộ dáng này, một vị cao thượng, vô tư hơn nữa nhân từ thiện lương tối cao yêu tinh, cũng có một cái tân tên trạch bích ngươi na. Mà này bảy thứ phản đối năng lượng, liền cụ hiện hóa thành bảy khiếp ma. Bởi vì những cái này ra hòa cùng linh hồn của chính mình còn có liên hệ, cho nên tháp toa cũng chỉ có thể đem chúng nó nhốt tại chính mình cung điện bên trong, không cho bất kỳ cái gì ngoại nhân tiếp xúc được chúng nó. Chúng nó vẫn tồn tại ở nơi này, tháp toa liền vẫn như cũ có thể sắm vai vị kia cao thượng và nhân từ tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na, nhưng nếu như chúng nó đã chết đi, liền có khả năng hóa thành phản đối năng lượng, một lần nữa dung nhập tháp toa linh hồn bên trong, ảnh hưởng nàng từ nay về sau rất nhiều hành vi. Nếu là bảy khiếp ma toàn bộ đã chết, kia một chút phản đối tư tưởng, cảm xúc vân vân tất cả đều một lần nữa dung nhập tháp toa linh hồn bên trong, như vậy nàng rốt cuộc không có khả năng là hiện tại cái này cao thượng thiện lương trạch bích ngươi na, một lần nữa biến trở về cái kia điên cuồng tà ác, dã tâm bừng bừng vô hậu y cách duy nhĩ phục. Mà khi đó, Hoắc Tang cũng không có khả năng sẽ cùng nàng đạt được bất kỳ cái gì hợp tác. Bất quá bây giờ, nhìn trẻ con xe bên trong còn sót lại lưu cái khiếp ma, hắn nhịn không được khe khẽ thở dài. Chỉ có một cái bị giết, vậy còn dễ nói, vận khí tốt lời nói, ví dụ như bị giết chính là đại biểu ăn uống quá độ, ghen tị cùng lười biếng khiếp ma, vậy đối với chính mình chuyến này mục đích không ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu như vận khí không tốt, bị giết chính là đại biểu ngạo mạn, nổi giận hoặc là tham lam khiếp ma, kia chính mình nhưng mà được ngoài định mức trả giá một số lớn đại giới, mới có thể đem ác ma chí mượn tới tay bên trong. Thậm chí, cái kế hoạch này có khả năng thất bại, chính mình đến nay toàn bộ cố gắng, đều muốn nước chảy về biển đông. Ân, không có biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện, vận khí là đứng ở chính mình này một bên a. Hắn như vậy nghĩ, theo sau đưa tay vói vào chính mình thứ nguyên động, lại từ bên trong lấy ra một đứa con nít lớn nhỏ, bạch ngọc chất liệu thạch quan. Kia thạch quan mặt ngoài điêu khắc lưng mọc hai cánh, cầm lấy ma bổng trẻ con thiên sứ hình tượng, từ trong ra ngoài tỏa ra một cỗ thánh khiết không tì vết khí chất. Này là sinh mệnh nữ thần giáo hội thánh vật một trong, trẻ con thạch quan. Từ ngõa tiệp kéo theo lê bối nhĩ càng tiền nhiệm thành trụ bảo khố bên trong đem nó tìm về sau đó, lại kéo ngân thủ liền đem nó về trả lại cho sinh mệnh nữ thần giáo hội. Mà trước khi tới, Hoắc Tang chuyên môn đi một chuyến lê bối nhĩ càng sinh mệnh nữ thần giáo hội tổng bộ, đem món đồ này mượn, vì nhân lúc hiện tại, đem còn lại khiếp ma toàn bộ phong ấn. Thủ tự thiện lương thần minh tạo vật sẽ đem này 6 cái khiếp ma hoàn toàn áp chế, không có khả năng tiết lộ mảy may. Bởi vậy, từ nay về sau, trừ phi giống như trước nữa như vậy, tại không đáy vực sâu bên trong ngao du dài như vậy thời gian, nếu không tháp toa liền rốt cuộc không cần lo lắng, chính mình lại biến thành cái kia điên cuồng và tà ác y cách duy nhĩ phục. Nàng có thể vĩnh viễn sắm vai tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na cái thân phận này, tại không buồn không lo bên trong vượt qua còn lại dài dằng dặc thời gian. Đây là Hoắc Tang kế hoạch, mà hắn cũng không cần lo lắng sự tình bại lộ. Vốn là tại kia bảy trẻ con trên xe, đều có y cách duy nhĩ phục bảy phong ấn, này bảy khiếp ma đô không có khả năng tùy tiện chạy loạn. Nhưng mà, y cách suy nghĩ phục bị phong ấn, kia phía trên ma pháp liền mất hiệu lực, khiếp ma nhóm đầy đất loạn bò, ở giữa không thể thiếu sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Càng huống chi này ở giữa còn có cách kéo tư đặc đặc công tiềm nhập, thế cục liền trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Nhậm tháp toa lại như thế nào thông minh, cũng tuyệt đối đoán không được là Hoắc Tang mang đi nàng này lục cái linh hồn mảnh vụn. Kế hoạch của hắn có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, chỉ tiếc, dù sao bảy khiếp ma hắn chỉ phong ấn 6 cái kia đã bị tiêu diệt khiếp ma, cuối cùng một cái tai họa ngầm. Chỉ có thể cầu nguyện viên này lôi, không qua sớm nổ tung. Thứ 1200 chương tháp toa tên thật. Hoắc Tang là ý nghĩ như vậy, rất nhanh, cùng với hắn hoàn thành chú ngữ, kia 6 cái khiếp ma anh nhi đều bị hút vào hắn thánh anh thạch quan bên trong, hoàn thành phong ấn. Làm xong việc cần thiết, hắn trưởng thở ra một hơi, xoay người đi ra phía ngoài chúng ta đi thôi, Adele, nên đi giải phóng trạch bích ngươi na. Adele kéo hắn, cùng một chỗ hồi đi ra bên ngoài, sau đó dọc theo hành lang, một đường trở lại mới vừa vào cửa khi cái tiểu viện kia bên trong. Tại nơi này, độc giác thú kéo Mona chính nhìn bao gồm tiểu hoàng đồng long tác kéo tại nội một đám những người bạn nhỏ chơi đùa. Tuy rằng đều không phải là hình người, nhưng này thất ma pháp ngựa cái trong mắt che giấu, là không thua gì với nhân loại mẫu tính cùng ôn nhu. Nàng thực dễ dàng liền có thể làm tiểu hài tử buông xuống đề phòng, cùng nàng thân cận, đạt được một cái tốt đẹp tâm tình. Nghe được bọn hắn trở về tiếng bước chân, cái này độc giác thú cũng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, lo âu nhìn hắn. Tự nhiên, nàng cũng nghe được vừa rồi kia một tiếng chói tai kim loại va chạm âm thanh, biết Hoắc Tang là đang tại cùng cái gì nhân giao thủ, cho nên trong lòng tràn đầy lo lắng. Mà đối với lần này, Hoắc Tang trên mặt bảo trì mỉm cười, cùng nàng đơn giản giải thích một chút vừa mới chuyện gì xảy ra, không để cho nàng tất lo lắng. Nhưng mà, biết một cái vực sâu lãnh chúa nhìn chăm chú nơi này, đây cũng đem gan này tiểu độc giác thú quả phụ sợ tới mức không nhẹ, nói thẳng phải được nhanh chóng giải phóng trạch bích ngươi na, bằng không thế giới này đã không hề an toàn đáng nói, làm Hoắc Tang nhịn không được mỉm cười, biểu thị đều tới đây, cũng không gấp gáp như vậy trong một giây lát. Hắn và Adele ở nơi này ngồi xuống, vừa cùng bọn nhỏ chơi đùa, một bên tĩnh tĩnh chờ đợi Ti Khởi kéo về. Không làm bọn hắn đợi quá lâu thời gian, rất nhanh, cái cô nương này bước nhanh đi trở về đến, phía sau theo lấy 4 con mang hình tròn mũ dạ, trên cổ hệ nơ con bướm mèo môn, còn có một vị mặc lấy bằng sắt áo giáp, nhưng mà lại không có đầu người lùn. Trông thấy cái kia không đầu người lùn, Adele rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lấy ngơ ngác nhìn hắn này. Đó là một vong linh. Sau đó, kia không đầu người lùn còn không có trả lời cái gì, trong này một cái đi ở trên mặt đất mèo môn đã ngấc đầu lên đến. Đối với nàng trách cứ này, người từ ngoài đến, phóng tôn nặng một chút. Âu bảo Âu bạc tiên sinh cũng không là cái gì tà ác bất tử sinh vật, hắn là một vị thiện lương tốt tiên sinh, chính là bị ma pháp nguyền rủa mà thôi. Adele lại bị dọa nhảy dựng thiên A, con mèo này có thể nói. Nhưng mà, lời nói này lại làm cho con kia mèo càng thêm khó chịu cái gì gọi là thế nhưng có thể nói. Tại người nhận thức bên trong, mèo có thể nói chẳng lẽ là một kiện thực ngạc nhiên cổ quái sự tình sao? Adele liên tục gật đầu, mà con kia mèo phía sau, không đầu người lùn đầu tiên là liền đạp 3 cái chân phải, sau đó lại đạp 2 cái chân trái, hình như tại biểu đạt tâm tình gì, nhưng đáng tiếc, không hiểu hắn người căn bản xem không hiểu. Tốt xấu, tại phía sau hắn, còn có một con khác hảo tâm mèo mun cho hắn đương phiên dịch Nga, Âu bảo Âu phách tiên sinh biểu thị hắn không là bất tử sinh vật, mà mèo có thể nói xác thực một kiện thực ngạc nhiên sự tình, đại khái chính là ý tứ như vậy. Nói, con kia mèo thả người nhảy. Nhảy đến người lùn không cao trên vai, ngang đầu, ngữ khí bên trong tràn ngập kiêu ngạo bất quá, chúng ta cũng không là bình thường mèo, chúng ta còn có khả năng diễn tấu nhạc khúc. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta là thế giới này lợi hại nhất ban nhạc, có thể diễn tấu kết thúc toàn bộ âm nhạc hoàn mỹ âm nhạc, bởi vậy các ngươi có thể xưng hô chúng ta là kết thúc ban nhạc. Nhìn nàng kia nheo lại ánh mắt cùng xa xa khuôn mặt cộng đồng tạo thành kiêu ngạo biểu cảm, Adele cảm giác chính mình tâm lý ngứa. Nàng nhịn không được tiến đến Hoắc Tang bên tai. Nhỏ giọng nói ta cũng nghĩ nuôi một cái. Hoắc Tang buông tay ngươi chính mình dùng vỡ lòng thuật làm phép lâu, lại không phải là việc khó gì, ngươi tổng không có khả năng không có nắm giữ a. Adele đối với hắn lật cái bạch nhãn không tình thú nam nhân. Hoắc Tang có chút không hiểu được, nhưng lười phản ứng nàng. Phía trước, Ti Khởi kéo cất bước, tiếp lấy trầm giọng nói đừng nói chuyện phiếm những thứ này, Âu bảo Âu phách tiên sinh, phiền toái ngài lại kiểm tra một chút tâm nguyện cung. Tháp ngõa kéo nữ sĩ. Phiền toái ngài mang theo ngài ban nhạc, kiểm tra một chút đối với ngoại giới thông đạo, bảo đảm không thể lại có ngoại nhân tiến vào nơi này. Nàng hiển nhiên là đang cùng mấy cái tổ ban nhà con mèo nhỏ nói chuyện, nghe thấy này, mấy con mèo cùng một chỗ gật đầu, theo sau hướng về bốn phương tám hướng bôn đi ra ngoài, chấp hành ti khởi kéo mệnh lệnh. Mà an bài xong sau, cái cô nương này mới một lần nữa ngẩng đầu đến, nhìn Hoắc Tang hai người, đôi mắt bên trong mang theo một chút mỏi mệt. Hoắc Tang tiên sinh, Adele tiểu thư, kéo Mona phu nhân, thỉnh đi theo ta, chúng ta cùng đi giải phóng Trạch Bích ngươi na. Hoắc Tang đứng dậy, kéo Adele, ôm lấy Tiểu Long Tắc rồi, mang theo một đám những người bạn nhỏ, cùng một chỗ đi theo ti khởi kéo phía sau. Cái này mang hồ ly mặt nạ tiểu cô nương xoay người, dọc theo hành lang, hướng cung điện chỗ sâu một đường đi tới, rất nhanh liền đi đến một chỗ rộng mở hình nửa vòng tròn đại môn trước mặt. Nàng đi tới cửa, đưa ra hai tay, phân biệt đặt tại một mảnh cánh cửa phía trên, theo sau dùng sức đẩy về phía trước mở. Hình nửa vòng tròn đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra, tiếp lấy, một cái hoa lệ yến hội đại sảnh, liền hiện ra tại Hoắc Tang trước mắt. Đại sảnh trần nhà thượng sinh trường quả táo, quả lê đợi hình dạng ma pháp hoa quả, tỏa ra ôn hòa quang mang, đem hết thảy chung quanh chiếu sáng lên. Viên hoàn hình trạng thật lớn bàn gỗ đặt tại gian phòng trung ương, trong ngoài bố trí hai vòng ghế dựa. Mà ở viên kia vòng hình bàn gỗ ở giữa đất trống bên trong, tắc trưng bày một cái một ngụm thật lớn màu đen bằng sắt nồi nấu quặng. Màu đen hơi nước tự nồi nấu quặng bên trong thăng lên. Sau đó đình chỉ tại lơ lửng không trung, giống như bị cái gì vậy ngưng kết ở tại chỗ đó. Mà ở nồi nấu quặng bên cạnh, chính đứng lấy một vị bị đóng kết tại nguyên chỗ, không chút nào được hoạt động tuyệt mỹ nữ tử. Nàng có màu trắng tóc dài, người mặc màu trắng ma pháp chạy dài, đỉnh đầu mang trang điểm các loại hoa mỹ bảo thạch, cho nên nhìn qua quý khí dọa người. Nhưng mà, lúc này, nàng lại đang lúc tuyệt vọng đối với nồi nấu quặng vươn tay, giống như đang thử đồ ngăn cản cái gì, nhưng hết thảy đều đã vô có thể vãn hồi. Không hề nghi ngờ, cái kia nữ nhân, chính là thế giới này trưởng khống giả, tối cao yêu tinh Trạch Bích ngươi na. Đồng thời, nàng cũng là trong truyền thuyết phu hậu y cách duy nhĩ phục, cũng là đại ma pháp sư tháp toa. Thấy nàng, Hoắc Tang phun ra một hơi thật dài, trên mặt xuất hiện một chút thư thái ý cười. Cuối cùng đến. Như vậy kế tiếp, chính là bỏ niêm phong. Hắn như vậy nghĩ, theo sau liền thấy ti khởi kéo cất bước về phía trước, đồng thời nói kéo Mona phu nhân, xin ngài theo ta. Như thế này, ta cần phải ngài dùng chính mình giác chạm đến một chút Trạch Bích ngươi na đại nhân, sau đó ta nói ra nàng tên thật, liền có thể nhiễu loạn này thời gian đình chỉ hiệu quả, nàng cũng liền có thể theo bên trong phá phong mà ra. Nàng như thế giới thiệu, độc giác thú gật đầu, bước lấy vui bộ pháp, theo lấy ti khởi kéo theo vòng tròn bàn dài khe hở bên trong đi vào, một đường đi đến Trạch Bích ngươi na bên cạnh, rồi sau đó cúi đầu, dùng chính mình màu vàng độc giác, chạm đến Trạch Bích ngươi na thân thể. Đồng thời, ti khởi rớt ra miệng, nhẹ giọng nói Trạch Bích ngươi na. Nàng đọc lên nàng tự nhận vì tên, nhưng mà, Trạch Bích ngươi na y cũ bị dừng hình ảnh tại nguyên chỗ, chưa từng chút nào hoạt động. Lập tức, cái cô nương này mắt trợn tròn, đầy mặt không thể tin không. Không có khả năng, này rõ ràng, quỷ bà lừa gạt ta. Không đúng, nhưng là... Nàng nhất thời không thể tin được, trong miệng tự lẩm bẩm, không rõ vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ là tông chủ không phản ứng. Ta thử một lần nữa. Nói, nàng chỉ huy kéo Mona lại thử một lần, lại kết quả vẫn là giống nhau, không phản ứng chút nào. Nhất thời, giọng nói của nàng bên trong tràn đầy hoảng hốt như thế nào hội. Kéo Mona biểu cảm cũng hoảng, cái này độc giác thú về phía sau quay đầu, nhìn phía Hoắc Tang phương hướng tiên sinh, ngài. Có biện pháp nào sao? Hoắc Tang mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, lúc này, thân thể của hắn một bên, Adele lại mở miệng trước ti khởi rồi. Đừng nản chí, ngươi muốn không thử một chút tháp toa tên này. Nghe thấy này, Hoắc Tang chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác. Phía trước, ti khởi kéo xoay quay đầu, nhìn tông chủ của mình, chỉ huy kéo Mona lại chạm đến nàng một lần, đồng thời trong miệng nói ra tháp toa tên này. Nhưng mà, Trạch Bích ngươi na y cũng không nhúc nhích chút nào. Thấy vậy, Adele biểu cảm kinh ngạc, nhịn không được tự lẩm bẩm không đúng. Chẳng lẽ phương pháp thực có lỗi? Hoắc Tang không dám nhìn mắt của nàng. Nhanh chóng cất bước tiến lên ta đến A, ân. Chuyện này giải thích phi thường phức tạp, không nên hỏi nhiều. Nói, hắn đi đến Trạch Bích ngươi na bên cạnh, lại quay đầu nhìn phía kéo Mona. Người sau hiểu ý, lần thứ tư dùng chính mình độc giác chạm đến, mà hắn tắc nhỏ tiếng, lại đọc lên một cái tân tên Natasha. Thứ 1201 chương bỏ niêm phong tháp toa. Giống như, Natasha mới là trước mặt cái này tối cao yêu tinh tên thật, chúng nữ vu chi mẫu. Bất hủ quỷ bà ba ba nhã giác tại thu dưỡng nàng sau đó, cho nàng lấy tên. Chỉ tiếc, bao nhiêu năm đi qua, còn nhớ rõ tên này người, đã không nhiều lắm. Mà thôi nàng cẩn thận, tự nhiên cũng không có khả năng tùy tiện đem tin tức này báo cho biết ngoại nhân, cho nên vô luận Ti Khởi Kéo vẫn là Adele, cũng chưa có thể nói ra đáp án chính xác. Hiện tại, tùy theo Hoắc Tăng lời nói vừa xong, to như vậy yến hội đại sảnh, cuối cùng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô hình năng lượng tùy theo Hoắc Tăng đọc lên tháp toa tên thật, mà theo độc giác bên trong phóng xạ mà ra, rót vào cái này nữ nhân bên trong thân thể. Mặc dù chỉ có một chớp mắt tăng cường, nhưng mà, này như trước đủ để cho nàng đánh vỡ nào đó nhìn như chắc chắn, kỳ thực đối với nàng mà nói yếu ớt đến cực điểm cân bằng. Khoảnh khắc lúc, mà pháp năng lượng tại đây phiến đại sảnh bên trong mãnh liệt, đem kia một chút đọng lại thời gian hòa tan, khiến chúng nó một lần nữa bắt đầu chảy xuôi. Mà mắt thường có thể thấy được, phía trước, tháp toa thân thể về phía trước lảo đảo một chút, theo sau tay nàng đỡ lấy kia to lớn nồi nấu quặng, mồm to thở hổn hển. Đáng chết, quá muộn. Nàng cắn răng, một tiếng tức giận mắng, hiển nhiên tại bị phong ấn tại ngưng trệ thời gian bên trong, nàng tư duy chẳng phải là hoàn toàn nhất thành bất biến. Nàng vẫn như cũ có biện pháp phán đoán thời gian trôi qua, chỉ tiếc mặc dù có được những cái này cảm giác, nàng vẫn như cũ đối với tình cảnh của mình không thể làm gì. Cũng may, hiện tại hết thảy đều đã vãn hồi. Hoắc Tăng Trường thở ra một hơi, theo sau tâm cũng treo lên. Nếu như là bình thường lưu trình, hắn kế tiếp đưa ra yêu cầu tự nhiên là 100% sẽ thành công, nhưng bởi vì Adele giết lầm một cái khiếp ma, hiện tại hắn đối với tình huống này chẳng phải là thập phần xác định. Bị giết sẽ là loại nào tội đâu này? Vận khí của mình, đến tột cùng là tốt hay là không tốt đâu này? Hắn không rõ ràng lắm, tuy rằng đã giải trừ tháp toa phong ấn, nhưng toàn bộ vẫn chưa hết thảy đều kết thúc. Trước mặt, vị này tối cao yêu tinh thở gấp hồn hển, khôi phục trạng thái của mình, Hoắc Tăng bên cạnh, Ti Khởi Kéo lập tức cất bước đi ra ngoài, đi đến bên cạnh nàng, kéo giữ tay nàng, âm thanh bên trong tràn ngập nhảy nhót trạch bích ngươi na đại nhân. Nàng kêu gọi, làm tháp toa hơi hơi hoàn hồn, quay đầu nhìn phía chính mình cái này tà thuật sư. Tiếp lấy, khóe miệng của nàng gợi lên một chút mỉm cười, khẽ vuốt cằm, đưa tay sờ sờ đầu của nàng làm tốt lắm, may mắn là có ngươi, Ti Khởi rồi, ngươi cực khổ. Ti Khởi Kéo cúi đầu, ngữ khi có chút ngượng ngùng không có rồi, chủ yếu công lao, vẫn là dựa vào vị này Hoắc Tăng tiên sinh. Nàng nói, quay đầu nhìn phía Hoắc Tăng, nghe thấy này, tháp toa cũng ngẩng đầu, cho tới giờ khắc này, nàng mới có thời gian đi quan sát một chút, Hoắc Tăng mấy vị này khách không mời mà đến chúng ta phía trước thấy qua chưa. Nàng nghi ngờ nói, Hoắc Tăng bên người, độc giác thú kéo Mona theo bản năng lui về sau từng bước. Mặc dù trước mặt tối cao yêu tinh cũng không ác ý, nhưng nàng có lực lượng cường đại, như trước sẽ làm gan này tiểu độc giác thú bản năng cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn hơi chút lại trốn một chút. Đem so với phía dưới, Hoắc Tăng thân ảnh có vẻ là như thế làm người ta an tâm, đáng giá dựa vào. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng trốn được Hoắc Tăng phía sau. Người sau không bất kể nàng những cái này tiểu động tác, đối mặt phía trước tháp toa, hắn hơi hơi cúi đầu một chút, biểu thị tôn kính tối cao yêu tinh trạch bích ngươi na nữ sĩ, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tăng, một vị đến từ thế giới vật chất người làm phép. Việc này ta đến tìm ngài, là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hắn đối với chính mình làm sự tình không hề không sách, hắn tin tưởng Ti Khởi Kéo sẽ đem những tin tức này cấp trạch bích ngươi na bổ sung. Quả nhiên, cái này cái đầu không cao tiểu tà thuật sư ngấp đầu lên, nhìn tông chủ của mình, nói Hoắc Tăng tiên sinh là đã cứu chúng ta thế giới đại anh hùng, tại ngài bị nhốt tại thời gian đình chỉ bên trong thời điểm, ba người kia quỷ bà cướp ngài quyền hành, đem thế giới này chia ra làm ba, tách ra thống trị. Các nàng mỗi ngày lấy đe dọa, tra tấn tiểu hài tử tìm niềm vui, còn đem các nàng biến thành búp bê đồ chơi. Ta luôn luôn tại tìm kiếm cứu ngài phương pháp, nhưng là thực lực của ta không đông đảo, bị tư tạp ba toa bắt được. Nàng nói, cúi đầu, ngữ khí bên trong tràn ngập uể oải. Nghe thấy này, tháp toa thân thể ngồi xổm, ôm sát nàng còn nhỏ bả vai, ôn nhu nói không cần bởi vậy nản lòng, các nàng ba cái vốn thực lực cường đại, người còn nhỏ, đấu không lại các nàng rất bình thường, không cần bởi vậy chán ngán thất vọng. Nàng như thế an ủi, mà Ti Khởi Kéo cũng không vì vậy thương tâm quá lâu. Nàng kéo ra chính mình mũi nhỏ, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn Hoắc Tăng, nhẹ giọng nói ngay tại ta lúc tuyệt vọng, hắn tới rồi. Hắn đánh bại đáng hận quỷ bà tư tạp ba toa, đem ta cùng những hài tử khác nhóm theo nàng phòng nhỏ bên trong cứu đi ra, còn tìm đến cứu vớt ngài phương pháp chính xác. Vừa mới đánh vỡ ngài trên người thời gian đình chỉ, đều là hắn sở tác sở vi. Nếu như không có hắn, ta quả thực không dám tưởng tượng tương lai là dạng gì. Có lẽ, thế giới này, liền vĩnh viễn đều phải bao phủ tại ba người kia quỷ bà bóng ma bên trong. Nàng nói như vậy, điên cuồng mà cường điệu Hoắc Tang tác dụng, đem hắn hung hăng một chút khen. Đối với lần này, liền Hoắc Tang mình cũng có chút ngượng ngùng. Hắn nhẹ nhàng thiếu thiếu, khiêm tốn nói bất quá là may mắn thôi, không có Ti Khởi kéo tiểu thư trợ giúp, ta cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể tìm được tâm nguyện cung đâu. Ti Khởi kéo nhỏ giọng nói có thể coi là không có ta, người cũng có thể tìm được nơi này nha. Nhưng nếu như không có ngươi lời nói, tính là ta mang theo giải cứu tông chủ phương pháp trở về, cũng không có biện pháp đối phó hai cái kia ô ảm quận chúa phái đến quái thú đặc công, càng không cần phải nói đối kháng cách kéo tư đặc. Nàng nói như thế, cố ý tại Trạch Bích ngươi na trước mặt, điên cuồng mà cường điệu Hoắc Tang tầm quan trọng. Nhưng mà, tại nàng nhắc tới ô ảm quận chúa tên này thời điểm Trạch Bích ngươi na biểu cảm rõ ràng biến hóa một chút. Thần sắc của nàng chợt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nhưng theo sau nàng cưỡng ép đem những tâm tình này áp chế xuống, hít sâu một hơi, làm thần thái của mình giữ vững bình tĩnh, tiếp lấy nhẹ giọng nói tốt lắm, ta đã biết, quỷ bà, vực sâu lãnh chúa. Nàng ánh mắt dần dần lợi hại, ngữ khi bên trong che giấu phẫn nộ lăng kính thế giới sẽ không tiếp tục nhận được bất kỳ cái gì tổn thương, việc này, ta đều nhất nhất đi giải quyết. Nàng nói như thế nói, giống như tại hướng cái gì nhân ưng thuận một cái trang trọng hứa hẹn. Nhưng nói xong những cái này, nàng tiếp lấy đem những cái này thất thố áp chế, thần sắc như thường, một lần nữa đứng lên, nhìn phía Hoắc Tang tiên sinh, thực cảm kích ngài vì cứu vớt lăng kính thế giới làm ra cống hiến. Ngài vừa mới nói ngài có chuyện quan trọng muốn nhờ, mời nói đi, ta nhất định kiệt lực bồi thường. Nàng trang trọng như thế cam kết, mà lời nói này, lập tức làm Hoắc Tang tinh thần rung lên. Cuối cùng nhắc tới chuyện như vậy. Ánh mắt của hắn vi hư, khẽ vuốt cảm ơn, bất quá, Trạch Bích ngươi na đại nhân, này. Hắn nhìn quang bốn phía, nói tiếp nói kế tiếp nói sự tình có chút riêng tư, ta không hy vọng ngoại nhân có thể nghe được, cho nên, có không thỉnh các nàng nên rời đi trước. Hắn nói như thế nói, tầm mắt nhìn phía xung quanh tiểu hài tử, cùng với Ti Khởi luôn. Mắt thường có thể thấy được, Ti Khởi kéo biểu cảm ngẩn ra, tiếp lấy ánh mắt có chút khó chịu. Nàng quả thật có một chút không hài lòng, tại nàng thị giác nhìn đến, chính mình vừa mới cực cực khổ khổ nhiều như vậy lên tiếng. Đều là tại tông chủ của mình trước mặt cường điệu công lao của hắn, vì hắn tranh thủ lợi ích. Nhưng hắn hiện tại cùng với tông chủ của mình nói chuyện rồi, lại còn muốn đề phòng chính mình, trước phải đem chính mình đuổi ra ngoài. Điều này làm cho trong lòng nàng khó chịu, một chút tiểu cảm xúc không ngừng uẩn nhưỡng. Hoắc Tang bên người, Adele ngược lại cũng không kinh ngạc. Dù sao trước khi tới, hắn cũng đã đem việc này mục đích cái gì đều cùng nàng nói, theo mà giờ khắc này, nàng ôm lấy tiểu long tắc rồi. Mang theo độc giác thú kéo Mona xoay người đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời chỉ còn Hoắc Tang, Ti Khởi kéo còn có Trạch Bích ngươi na ba người, đối mặt Hoắc Tang, vị này tối cao yêu tinh nói tốt lắm, người bây giờ có thể nói con mắt của ngươi được rồi. Hoắc Tang kiên trì nói không, Trạch Bích ngươi na đại nhân, thỉnh bảo đảm nơi này chỉ còn hai người chúng ta. Chuyện này liên quan đến, kỳ thật chẳng phải là của ta riêng tư. Hắn nói như thế, nói ra nói làm Ti Khởi kéo càng thêm khó chịu. Nàng không có nghe được Hoắc Tang ý tại ngôn ngoại, nhưng, Trạch Bích ngươi na nghe hiểu. Lập tức, cái này tối cao yêu tinh cũng có chút khẩn trương. Hắn yêu cầu trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, mà nói luận lại không phải là hắn riêng tư, như vậy, này còn có thể là ai? Đương nhiên là nàng chính mình. Hơn nữa còn là cái loại này, sợi tơ nối khơi kéo cái này, chính mình tín nhiệm nhất tà thuật sư, cũng không thể nói cho riêng tư. Kia, là cái gì? Thứ 1202 chương hắn muốn, là ta. Nhất thời, Trạch Bích ngươi na biểu cảm ngưng trọng lên. Nàng thứ nhất thời nghĩ đến, chính là chính mình kia tuyệt đối không thể bị ngoại người biết được thân phận chân thật, danh chấn đa nguyên vũ trụ đáng sợ vô hậu y cách duy nhĩ phục.